Vu sư Chi Lữ chương 1977 tới chương 2002. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tín hiệu về kẻ tấn công được tiếp nhận bởi Bát Hoàng Thánh Tháp và Tam Tiêm Thánh Tháp, nhưng không may, cả hai vị chân linh vu sư của hai thánh tháp này đều không có mặt tại vu sư giới. Địch tấn công. Ánh sáng rực lửa, chỉ dùng một lớp sa đỏ mỏng manh che đi những bộ phận quan trọng nhất, đôi chân thon dài đi đất, đang nô đùa bên một bờ đầm nhỏ trong lãnh địa của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Thân hình nóng bỏng quyến rũ chợt dừng lại, đôi môi đỏ rực lẩm bẩm hai chữ địch tấn công. Sau một thoáng ngạc nhiên, khóe miệng dưới mái tóc đỏ gợn sóng phiêu giật lại nở một nụ cười kỳ dị. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, vu sư giới đã bao nhiêu năm chưa từng có chúa tể nào xâm nhập. Vu sư giới, nơi bị người ngoại vực coi là cội nguồn của sự kinh khủng và bí ẩn, từ trước đến nay luôn là thế giới nguy hiểm mà các chúa tể phải né tránh. Bây giờ lại có kẻ tự tìm đường chết. Hừm hừm. Không biết vu sư giới còn lại bao nhiêu vị chân linh vu sư, đáng tiếc Cách Lâm đã không còn ở đây, nếu không thì loại đạo chích đến đâu giết đến đó. Ríu rít. Hỏa Diễm Phượng Hoàng với dáng đi ưu nhã, từng bước tiến lại gần Minna, Hạ Chi thủ hộ giả. Sự cao ngạo trong mắt nó không còn che giấu, chiếc đuôi dài rực lửa sau lưng đã đạt đến sự khống chế tuyệt đối. Rõ ràng có thể cảm nhận được sức nóng kinh người bên trong chiếc đuôi phượng lửa này, nhưng nơi hỏa phượng đi qua, cỏ cây vẫn xanh tươi, nhiệt độ của đất và không khí xung quanh cũng không hề thay đổi. Hỏa Phượng cao ngạo từng bước đi đến bên cạnh Minna, đầu nó dịu dàng cọ vào người nàng, trong sự ưu nhã và cao ngạo, lại có thêm chút ít thần phục. Mặc kệ có chân linh vu sư nào ở đây, hiện tại tứ đại thủ hộ giả của vu sư giới đều có mặt, lại thêm hệ thống phòng ngự nhiều lớp mà Cách Lâm đã tỉ mỉ bố trí để bảo vệ vu sư giới, cho dù không có chân linh vu sư ra mặt, khả năng vị tồn tại ngoại vực không biết sống chết này có thể vượt qua lớp phòng tuyến thứ ba là quy tắc áo giáp thế giới để đến lớp phòng tuyến thứ tư là màn trời thủy mạc cũng cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên, sự bình yên mà vu sư giới khó khăn lắm mới có được đã bị phá vỡ, không đi góc vui thì sao được. Vừa dứt lời, hỏa phượng bên cạnh như đã hiểu ý, nó cất một tiếng kêu lanh lảnh, rồi dung hợp với quy tắc mùa hạ của Mili, dần dần hòa làm một với ánh mặt trời trên cao, phóng lên trời và biến mất không còn tăm tích. Bên ngoài hư không, chiến binh cuồng bạo ngoại vực cứ mỗi bước tiến về phía vu sư giới, lại phải đối phó với hàng chục đợt tấn công từ mọi hướng của các đội quân phòng thủ. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Bùng, bùng, bùng, bùng. Một bên là những gợn sóng sức mạnh từ chúa tể chiến binh cuồng bạo, để lùi từng lớp tấn công cấp thấp, khiến chúng tự tan rã và nổ tung ở khoảng cách rất xa, khó lòng gây ra ảnh hưởng chí mạng, chỉ chiếu rọi những luồng sáng chói lòa. Một bên khác là chiến binh cuồng bạo đến từ một thế giới vô danh, mỗi lần vung chiến chù y, không thời gian bị khóa chặt sẽ khuếch tán ra theo hình rễ quạt, dễ dàng nghiền nát một tiểu đội máy bay chiến đấu hình tam giác. Tuy nhiên, số lượng những chiếc máy bay chiến đấu hình tam giác này thực sự quá nhiều. Sau khi bị chúa tể ngoại vực này một chù y đập nát hơn 10 chiếc, lập tức lại có hàng chục chiếc khác từ các vùng hư không khác lao tới. Mặc dù không thể gây ra uy hiếp cho vị chúa tể ngoại vực này, nhưng chúng lại phiền phức vô cùng. Vút! Một bóng đen biến mất trong bóng tối của hư không. Cùng với phát pháo trường lực siêu xa từ một hư không mẫu hạm bắn tới, chiến binh ngoại vực đang sải bước về phía vu sư giới, không ngừng tiện tay tiêu diệt những chiếc máy bay chiến đấu hình tam giác phiền phức xung quanh, cuối cùng cũng có chút hứng thú trong sự chán ghét. Đôi mắt đen nhánh của hắn cũng bị luồng pháo trường lực này chiếu sáng. Cuối cùng cũng có thứ đáng để mắt tới. Lời nói tuy vậy, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng điệu khinh thường. Cùng với tiếng thì thầm của chiến binh cuồng bạo, vù một tiếng, cây chiến chù y trong tay hắn rời đi. Ầm ầm. Lớp màn trắng trường lực của hư không mẫu hạ mỏng manh như giấy, dễ dàng bị cây chiến chù y không mấy nổi bật này xuyên thủng. Ngay sau đó là ánh lửa chói mắt, chiếc hư không mẫu hạm hình cá mập dài hơn 2000 mét này đã bị một chù y đánh gãy làm đôi. Những mảnh vỡ lớn nhỏ bay về phía sâu trong hư không, cuốn theo và phá hủy cả một vài chiếc máy bay chiến đấu hình tam giác gần đó. Đối với các vu sư cấp thấp, đây có thể coi là một thảm họa hư không. Bụp. Chiến chù y lại trở về trong tay, tay hắn được một lúc yên tĩnh hiếm hoi. Chiến binh cuồng bạo nhếch miệng cười một tiếng, để lộ hai hàm răng trắng nhọn, chiếc khuyên trên mũi rung lên len keng. Hả? Chúa tể phương nào, dám làm càn trong lãnh địa hư không của vu sư giới? Đó là một vị đại vu sư thánh ngân cấp 6 đang cấp tốc lao tới. Dường như ông ta đã phát hiện ra sự bất thường trong thánh ngân bí cảnh và đến đây để dò xét. Nhưng khi bị khí tức chúa tể của đối phương áp đảo, ông ta không dám tiến lên, chỉ đứng ở một nơi xa trong hư không để uy hiếp. Gầm. Một tiếng gầm dài và vang dội, một cột sáng chói lòa bắn ra. Vị đại vu sư thánh ngân vừa mới tới nơi sắc mặt đại biến, ông ta vung quyền trượng ma pháp, ngay lập tức tạo ra một đạo vu thuật kỳ dị. Biến thành một chiếc khiên bảo vệ hình ô, cùng lúc đó, từ mỗi lỗ chân lông trên người ông ta tuôn ra một lượng lớn vết máu, thoáng chốc đã biến ông ta thành một người máu. Đòn tấn công của một chúa tể, Dù chỉ là một đòn tùy ý, nhưng đối với vị đại vu sư thánh ngân cấp 6 này, cho dù đạo vu thuật phòng hộ kia có chút kỳ dị, cũng không thể tồn tại được dù chỉ một lát dưới sức mạnh của chúa tể. Cột sáng đi qua đâu, dòng chảy hỗn loạn của hư không bị xua tan, vu thuật hình ô lập tức bị tan rã. Lúc này, vị đại vu sư thánh ngân, nhờ vào sự chống đỡ ngắn ngủi của vu thuật phòng hộ, cuối cùng cũng đã kịp kích hoạt vu thuật đào tẩu. Phút một tiếng, ông ta hóa thành một sợi tơ máu, bắn về phía vu sư giới và biến mất không còn tăm tích. Đòn khóa chặt không thời gian của chiến binh chúa tể ngoại vực đã thất bại. Vút. Đúng lúc này, lại một chùm pháo trường lực khác bắn tới. Các hư không mẫu hạm trong các pháo đài phòng thủ của vu sư giới đã lần lượt kéo đến. Những nền tảng chiến tranh này được điều khiển bởi một số ít vu sư và một lượng lớn robot thông minh, dẫn đầu những bầy máy bay chiến đấu hình tam giác đông nghịt, liên tục và trùng điệp kéo đến. Hắn đưa tay trái ra, lòng bàn tay cứng như đá hoa cương, hiện lên màu xám trắng cổ xưa. Trong khoảnh khắc, hắn tụ tập được một quả cầu ánh sáng đen nhánh, rồi vút một tiếng, quả cầu bắn ngược về phía phát pháo trường lực của hư không mẫu hạm. Giữa hai bên dường như có một sự chênh lệch về chất, pháo trường lực bị quả cầu đen nuốt chửng. Toàn bộ hư không mẫu hạm ầm ầm một tiếng, tan xác trong biển lửa. Dù đối với một chúa tể, việc phá hủy một hư không mẫu hạm chỉ là chuyện tiện tay, không đáng kể, nhưng khi vị chúa tể ngoại vực này nhìn thấy hàng trăm chiếc hư không mẫu hạm đang nhanh chóng kéo đến từ mọi hướng, và còn nhiều hơn nữa đang từ trong hư không mờ mịt từ từ tiến lại, hắn cũng không khỏi thoáng dừng lại. Rõ ràng, hắn cũng đã nhận ra rằng, đằng sau những hư không mẫu hạm trật tự này là một thế giới hùng mạnh có kỷ luật nghiêm minh, và nó đang vì sự tiếp cận của hắn mà để lộ ra bộ mặt dữ tợn và đáng sợ của mình. Tít tít tít tít. Pháo hạt siêu động lực chuẩn bị tích lũy năng lượng. 21%. 22%. 23%. 24% bên trong pháo đài phòng thủ của vu sư giới, lò phản ứng vật chất tối đang hoạt động hết công suất, đồng thời đóng lại tất cả các thiết bị không cần thiết tiêu thụ năng lượng trong pháo đài hình cầu, tập trung toàn bộ năng lượng vào thiết bị phóng pháo năng lượng, giảm thiểu sự hao tổn năng lượng không cần thiết. Chiến tranh đã đến. Nếu như các đội tuần tra máy bay chiến đấu hình tam giác và các nền tảng tác chiến hư không mẫu hạm của vu sư giới đều đã thực hiện bán tự động hóa, thì các biện pháp phòng thủ ở lớp ngoài cùng do vu sư chi vương đời đầu tỉ mỉ thiết kế, vốn được tạo ra để phối hợp với kế hoạch viễn chinh sang ma, lại cần một lượng lớn vu sư điều khiển bằng tay. Tầm quan trọng của chúng không thua kém gì các thánh ngân bí cảnh, do đó, các vu sư tinh nhuệ qua lại bên trong rất nhiều, ngay cả trong những thời điểm chiến sự tiền tuyến căng thẳng nhất cũng không hề ảnh hưởng đến nơi này. Cạch như cánh cửa răng của một con quái vật tiền sử, nó từ từ mở ra, để lộ ra một thiết bị hình kim loại lấp lánh hàng ngàn vạn quần sáng nhỏ li ti, hoàn toàn khác biệt với các thiết bị phóng pháo truyền thống của vu sư giới. Xì xì xì xì tiếp những điểm sáng nhỏ li ti này, mỗi một điểm đều là những hạt năng lượng cao chứa năng lượng kinh người, có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào để thể hiện sức phá hoại đáng sợ. Đây cũng là một trong những công nghệ đỉnh cao trong lĩnh vực nghiên cứu năng lượng của khoa học kỹ thuật lượng tử Hoa Đế, đã được Cách Lâm đầu tư và tiếp thu. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm pháo đài phòng thủ của vu sư giới, một công trình nền tảng chiến tranh cực lớn được vu sư chi vương bí mật thiết kế và xây dựng, với dung tích khổng lồ của một khối cầu đường kính 5 vạn mét, đã mang lại cho nó những chức năng hoàn hảo. Nó hoạt động như một bộ xử lý cục bộ của thiên võng, tập trung xử lý một lượng lớn dữ liệu thông tin. Các hạm đội hư không và các binh đoàn tuần tra phòng thủ trực thuộc của nó đủ sức đối phó với một cuộc chiến tranh thế giới quy mô trung bình. 12 vị trưởng quan quyết định tối cao phụ trách thường trú tại pháo đài phòng thủ thế giới này, trong đó có 7 vị đang có mặt tại trung tâm chỉ huy quyết sách tối cao. Thông qua màn sáng hình ảnh toàn cảnh 4D của thiên võng, họ đang quan sát chúa tể vô danh không ngừng tiến gần đến vu sư giới từ sâu trong hư không. Cảnh báo. Qua kiểm tra nghiêm ngặt, độ tấn công tối cao do chúa tể xâm lược phát động là 6325700 độ. Dựa trên bản đồ dữ liệu thông tin, trong tình huống thông thường, chúa tể xâm lược có khả năng tăng thêm 40% độ tấn công bộc phát, xin hãy cẩn thận đối phó. Cảnh báo. Trong chiến chủ y của chúa tể xâm lược phát hiện một số ít tham số không xác định, rất có thể bắt nguồn từ di tích lịch sử hoặc có năng lực đặc thù. Trước khi có thông tin chi tiết hơn, không thể đưa ra ước tính chính xác hơn, xin hãy cẩn thận đối phó. Cảnh báo. Chúa tể xâm lược được phát hiện có nguồn năng lượng cao cấp cực kỳ phong phú, đã đạt đến cấp độ năng lượng vạn năng chi hồn, xin hãy cẩn thận đối phó. Cảnh báo. Da của chúa tể xâm lược có tính năng chống ăn mòn năng lượng cấp 4A, lòng bàn tay có tính năng chống ăn mòn năng lượng cấp 2S, trái tim phát hiện thể năng lượng đáng ngờ, bước đầu phán đoán là động năng hư ảo tầng sâu, xin hãy cẩn thận đối phó. Cảnh báo hệ thống thông tin kiến thức mà các vu sư đã nhập vào thiên võng, kết hợp với nhận thức của họ về chân lý áo nghĩa của vạn sự vạn vật trong thế giới vô tận, đã biến thiên võng thành một nền tảng toàn diện thích ứng với thời đại mới của vu sư, và thông qua thông tin tác chiến phía trước, đã liệt kê ra một loạt dữ liệu. Trong phòng chỉ huy quyết sách tối cao, mấy người lớn nhíu mày. 6 triệu độ. Nói cách khác, Cho dù không tính đến sức bộc phát của vị chúa tể xâm lược này, chỉ riêng 6 triệu độ tấn công này, chúng ta phải kết hợp 4 pháo đài phòng thủ thế giới trở lên, liên kết nguồn năng lượng pháo hạt của chúng lại với nhau, và sau khi trừ đi tổn thất năng lượng khi kết hợp, mới có thể miễn cưỡng ngang hàng với vị chúa tể này. Trước đây, với trí tuệ của Vu sư Chi Vương đời đầu, khi tiếp thu kế hoạch của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế để thiết kế nền tảng phòng thủ của Vu sư giới, các pháo đài phòng thủ khác nhau có khả năng liên kết năng lượng, sức tấn công sẽ tăng lên đáng kể khi chúng được kết hợp với nhau. Tuy nhiên, việc sinh vật cấp thấp có thể uy hiếp sức mạnh của sinh vật cấp cao vốn là mục tiêu theo đuổi vĩnh hằng của các Vu sư từ xưa đến nay. Do đó, ngay cả Vu sư Chi Vương đời đầu cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Công dụng của những pháo đài phòng thủ này không phải để đối phó với chúa tể xâm lược, mà là để chống lại các nền tảng chiến tranh quy mô lớn mang địch ý. Một nữ phù thủy, tay trái đang mân mê hai viên cầu bảo vệ sức khỏe, ra vẻ trầm tư. Chúng ta đã báo cáo chuẩn bị chiến đấu cho cơ cấu thánh tháp của Vu sư giới và cũng đã cảnh báo cho tổ chức thủ hộ giả thế giới. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cố gắng hết sức để kìm chân vị chúa tể xâm lược này. Vừa rồi các ngươi cũng đã thấy, huyết cư tế tự đại Vu sư thánh ngân của cửu hoàng thánh tháp, trước mặt một chúa tể cũng chỉ có thể toàn lực đào tẩu. Trước khi có chân linh Vu sư và thủ hộ giả cấp 4 đến, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là kìm chân vị chúa tể xâm lược này và bố trí tốt lớp phòng tuyến thứ hai. Vị Vu sư trung niên ngồi ngay phía trước màn sáng toàn cảnh 4D, một tay chống cằm, đã lâu không lên tiếng, suy nghĩ hồi lâu. Từ sâu trong đôi mắt của ông ta, dường như có thể thấy những tia lửa va chạm giữa các manh mối dữ liệu, khả năng suy luận logic cực kỳ đáng sợ. Bỗng nhiên, vị Vu sư này đột nhiên nói, lập tức liên hệ với nền tảng pháo đài U-36, H-77, H-78, 015, T-17, hủy bỏ kế hoạch liên hợp phanh chặn, đổi thành tấn công phân tán, kéo dài tối đa bước tiến xâm lược của chúa tể ngoại vực. Mặt khác, khởi động cơ chế phòng ngự tối đa, cố gắng thu thập thông tin sinh mệnh để hỗ trợ cho Vu thuộc nguyền rủa của thập tứ hoàng thánh tháp. Giữa hư không, bước chân của chiến binh cuồng bạo ngày càng khó khăn hơn. Hắn đã cố gắng hết sức để phớt lờ những chiếc máy bay chiến đấu hình tam giác chỉ có thể gây ra những cuộc tấn công quấy nhiễu. Nhưng thay vào đó, những chiếc máy bay chiến đấu này không chỉ có một hình thức tấn công cố định, mà cường độ tấn công còn được quyết định bởi loại đạn dược mà chúng mang theo. Để tránh việc sinh vật cấp cao phớt lờ những chiếc máy bay tương đối cấp thấp này, các Vu sư đã cố ý học tập hình thức tác chiến của quân đoàn tấn công kẻ hủy diệt kim loại và đã thêm vào một số chiếc máy bay chiến đấu hình tam giác những thiết bị khoa học viễn tưởng đặc chế. Những thiết bị khoa học viễn tưởng này có sức tấn công khác xa so với các đòn tấn công thông thường. Vị chúa tể ngoại vực này chỉ cảm thấy mình như đang chìm vào một đại dương vô tận, tốc độ hủy diệt của hắn thậm chí còn không theo kịp tốc độ tái sinh của kẻ thù. Đừng nói đến việc gây ra đòn tấn công hủy diệt đối với Vu sư giới, ngay cả việc tiếp cận cũng đã trở nên khó như lên trời. Nhiệm vụ đặc cấp, trộm lấy thông tin sinh mệnh của chúa tể xâm lược. Hít độ khó của nhiệm vụ này, dùng bất kỳ từ ngữ nào có thể tưởng tượng được để hình dung cũng không đủ. Hơn 10 vị đại Vu sư cấp 3 là những tồn tại đỉnh cao trong số các đại Vu sư cấp 3. Nếu là ở thời kỳ thượng cổ, những đại Vu sư cấp 3 này chắc chắn cũng được coi là những nhân vật có tiếng tăm trong tầng lớp thấp nhất của Vu sư giới. Nhưng ở Vu sư giới hiện tại, Vu sư cấp 3 nhiều vô số kể, thánh ngân Vu sư cũng đếm không hết. Tự nhiên cũng không có ai để ý đến những người xuất chúng trong số các Vu sư cấp 3 này, thậm chí còn không có chút danh tiếng nào. Giao cho những Vu sư cấp 3 này nhiệm vụ trộm lấy thông tin sinh mệnh của mục tiêu là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nếu cấp độ sinh mệnh mạnh hơn một chút sẽ khiến chúa tể xâm lược đề phòng, còn yếu hơn một chút thì chưa kịp đến gần đã bị những gợn sóng quy tắc của chúa tể quét sạch. Đi thôi, ai bảo chúng ta đã chọn con đường này? Trong lịch sử, những người đã nhận được huân chương đặc cấp, ai mà không phải là cử tử nhất sinh? Nghe nói Vu sư Chi Vương đời đầu cũng đã từng nhận được huân chương vinh dự đặc cấp. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Sau một hồi tự động viên, hơn 10 người Vu sư cấp 3 tinh nhuệ bay về phía mục tiêu nhiệm vụ ở sâu trong hư không, dần dần biến mất không còn tăm tích. Nửa giờ cách sau. Đứng trên phương diện vi mô, chúa tể dị vực xâm lược gần như đang thực hiện một cuộc tàn sát một chiều. Quân đoàn phòng thủ do Vu sư phái ra gần như không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho vị chúa tể này. Nhưng đứng trên phương diện vĩ mô, tình hình của chúa tể xâm lược lại hoàn toàn khác, có thể nói là gần như nửa bước khó đi. Những chiếc máy bay chiến đấu hình tam giác bị hắn đánh tan phần lớn là do robot thông minh điều khiển, và những hư không mẫu hạm được dùng để cho chúa tể ngoại vực xả giận, phần lớn cũng do hệ thống robot thông minh điều khiển. Lờ mờ, một số Vu sư đang ẩn mình trong sương mù hư không đều đang chuẩn bị một âm mưu nào đó. Gầm, các ngươi, lũ Vu sư, chỉ là những con côn trùng trốn ở phía sau thôi sao? Tiếng gầm thét phẫn nộ của chúa tể xâm lược khi đến tai các Vu sư ở xa lại chỉ đổi lấy những tiếng cười giễu cợt. Họ không hề để tâm đến lời chửi rủa đó, ngược lại còn chế giễu sự vô tri của vị chúa tể này. Vút, vút. Không phụ sự kỳ vọng, Vu sư giới không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là ba vị tồn tại cấp chúa tể xông ra khỏi quy tắc áo giáp thế giới, nhìn về phía sâu trong hư không, nơi chúa tể bị quân đoàn vu sư tầng tầng lớp lớp vây khốn. Ha ha, nhìn bộ dạng này, là kẻ đến từ thế giới man hoang à, vị chân linh vu sư này, rõ ràng là tứ hoàng chân linh vu sư. Trong tiếng cười hèn mọn, lưng còng xuống, một tay cầm bút lông ngỗng, viết lên cuộn sách trên tay kia, dường như đang coi sự kiện này như một sự kiện lịch sử để ghi chép lại. Mặc kệ hắn đến từ đâu, nếu đã xâm chiếm vu sư giới, thì chỉ có một con đường chết. Hạ Chi thủ hộ giả Mili cưỡi trên hỏa diễm phượng hoàng, cao ngạo bể nghễ, giọng nói không kìm được sự hưng phấn, sự bình yên kéo dài của vu sư giới đã khiến nàng kìm nén quá lâu. Về phần người cuối cùng, đó là nhất hoàng chân linh vu sư, Sivana. Những nếp nhăn nơi khóe mắt từng có đã biến mất không còn tăm tích. Bề ngoài tuy không quan trọng, đối với chân linh vu sư gần như có thể thay đổi tùy ý, nhưng nó cũng là sự khắc họa của tâm linh. Chính vì không còn nữa, các chân linh vu sư cũng hiếm khi thay đổi thói quen về bề ngoài. Sivana nhìn về phía vị chúa tể xâm lược chỉ có một thân sức mạnh nhưng không có đất dụng võ, trầm giọng nói, giải quyết sớm đi, bây giờ đang là thời kỳ viễn chinh sang ma, bất kỳ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến lòng tin của viễn chinh sang ma đều phải bị tiêu diệt từ trong trứng nước. Ảnh hưởng của sự kiện lần này không nên lan rộng trong vu sư giới. Nói ra thì, Sivana cũng là một trong những vu sư viễn cổ đã trải qua cuộc chiến viễn cổ lần thứ hai, là một tồn tại cổ xưa hơn cả Cách Lâm. Giữa thành phố Vĩnh Hằng giữa không trung và vu sư giới có một mối liên kết bằng quy tắc đòn bẩy vận mệnh, cho phép hai bên có thể tiến hành truyền tống siêu không thời gian. Mặc dù việc truyền tống như vậy sẽ tiêu hao một lượng năng lượng ngày càng kinh người, cái giá phải trả ngày càng lớn khi thành phố Vĩnh Hằng ngày càng xa vu sư giới, nhưng trên thực tế, ý nghĩa uy hiếp của nó lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực tế. Hơn nữa, trận pháp truyền tống siêu không thời gian này ngay từ đầu được xây dựng không phải để truyền tống các sinh vật cấp cao, mà là để bổ sung quân đoàn cấp thấp trên quy mô lớn. Sự xuất hiện của Hạ Chi thủ hộ giả, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư và Tứ Hoàng Chân Linh Vu Sư tự nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của chúa tể xâm lược đang bị bao vây trùng điệp ở nơi xa xôi trong hư không. Những kẻ thống trị của vu sư giới chính là ba người các ngươi sao? Phẫn nộ đến cực điểm, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh cũng vì thế mà run rẩy, lớp áo giáp kim loại mềm trên người cũng nóng lên, hắn điên cuồng nói, ăn một chù y của ta đi. Vù. Bất chấp tất cả, vị chúa tể xâm lược này đã ném mạnh chiến chù y về phía ba người, uy năng đã được đẩy lên đến mức cực hạn, và vì thế mà hắn cũng đã tổn thất một tia vạn năng chi hồn. Tứ hoàng chân linh vu sư, lão già hèn mọn này, với dáng người thấp bé còng lưng, trốn sau lưng Hạ Chi thủ hộ giả và Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, hắc hắc hắc hắc cười không ngớt. Nhìn thấy chúa tể xâm lược bị bao vây ở nơi xa xôi, đã lâu như vậy mà ngay cả quân đoàn tuần tra vòng ngoài cùng của vu sư giới cũng không đột phá được, tiếng cười của lão không khỏi càng thêm không kiên nể. Lúc trước khi vu sư chi vương đời đầu điều động một khoản tiền khổng lồ để bí mật chế tạo hệ thống phòng ngự lớp thứ 5 này của vu sư giới, ta còn khuyên can. Nếu không phải vì vu sư chi vương đời đầu lấy lý do rằng sau khi viễn chinh sang ma thành công, việc kéo vu sư giới trở về tất nhiên sẽ phải chịu một lực cản cực lớn để thuyết phục Warrington, thì nói không chừng hệ thống pháo đài phòng thủ thế giới này đã bị gác lại. Bây giờ xem ra, việc vu sư chi vương đời đầu bỏ ra số tiền lớn để chế tạo hệ thống phòng ngự lớp thứ 5 này, một lớp bảo vệ ngăn địch ở ngoài hư không, thật đúng là đáng giá. Ngược lại là ta có tầm mắt thiển cận, hắc hắc hắc hắc. Hiếm khi, tứ hoàng chân linh vu sư lại công khai tán dương Cách Lâm trước mặt mọi người. Tuy nhiên, cũng khó trách tứ hoàng chân linh vu sư lúc trước lại phản đối. Phải biết rằng trong lịch sử của vu sư giới từ xưa đến nay, để bảo vệ chính mình, vô số vu sư đã vận dụng trí tuệ của mình, đã thiết lập 4 lớp hệ thống phòng ngự tại vu sư giới. Thêm vào đó, vị thế thống trị trung tâm không thể lay chuyển của vu sư giới trong liên minh hiện nay đã đủ để đảm bảo an toàn cho vu sư giới. 4 lớp phòng thủ của vu sư giới, lần lượt là vòng phòng hộ của các học viện thánh tháp, lớp bảo vệ màn trời thủy mạc, lớp bảo vệ quy tắc áo giáp thế giới, và lớp bảo vệ thánh ngân bí cảnh, đồng thời, người phụ trách của mỗi lớp bảo vệ cũng không giống nhau. Hừ hừ, vu sư chi vương đời đầu là một vu sư có sắc thái truyền kỳ lớn nhất từ trước đến nay của vu sư giới, và sau này cũng rất khó có ai có thể vượt qua. Trí tuệ của ngài ấy đâu phải là mấy người chúng ta có thể phỏng đoán. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tiêu diệt kẻ xâm nhập này từ trong trứng nước trước khi nó gây ra ảnh hưởng đến vu sư giới. Sau khi thăm dò di tích tiên vực, nhận thức của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư về Cách Lâm đã hoàn toàn biến bà trở thành một người trung thành tuyệt đối với y. Đối mặt với cây chiến chủ y được ném đến từ hư không xa xôi, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư vốn định chủ động nghênh chiến, nhưng lại thấy Hạ Chi thủ hộ giả càng thêm hưng phấn. Hỏa diễm phượng hoàng dưới chân nàng cất một tiếng kêu lanh lảnh, rồi hoàn toàn hòa là một thể với Hạ Chi thủ hộ giả. Nàng liên tục hấp thu quy tắc mùa hạ từ vu sư giới và các thế giới nhỏ xung quanh bị ảnh hưởng bởi quy tắc của vu sư giới, một vầng mặt trời rực rỡ vạn mét đã được hình thành, không chút kiêng dè mà tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ của mình ra hư không mênh mông. Vút. Cây chiến chủ y mang ánh sáng đen u tối không ngừng xuyên phá lớp ánh sáng và nhiệt độ dường như vô tận phía trước. Đồng thời tốc độ của nó cũng giảm đi rõ rệt. Trải qua một khoảng cách xa như vậy, lại phải đối mặt với sự nghênh chiến toàn lực của hạ chi thủ hộ giả. Việc vị chúa tể xâm lược này muốn một đòn mà có được chiến quả chẳng khác nào người si nói mộng. Quả nhiên, ngay sau đó, cây chiến chu y đen nhánh lại vù một tiếng, quay trở về trong tay của chúa tể xâm lược. Xèo, bị mặt trời rực lửa của quy tắc mùa hạ nướng đến nóng bỏng, cây chiến chu y trong tay phát ra tiếng xèo xèo, nhưng vị chiến binh cuồng bạo này dường như không hề cảm thấy gì. Sức chịu đựng phi thường của cơ thể đã mang lại cho hắn khả năng chịu đựng không bình thường, và cây chiến chu y trong tay cũng dần nguội đi khi được quy tắc bao phủ trở lại. Mấy người ở xa thấy vậy, đã khẳng định những thông tin tình báo mà Thiên Võng đã thu được trước đó. Thông tin trên tình báo không sai, sức chịu đựng cơ thể của vị chúa tể này quả thực mạnh đến kinh người. Thuật nguyền rủa rõ ràng đã có hiệu lực, nhưng lại bị hắn phớt lờ vì sức chịu đựng cơ thể phi thường của mình. Ta thấy vẫn nên dùng phong ấn thuật là ổn thỏa nhất. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đuổi theo ánh sáng nóng rực của hạ chi thủ hộ giả, cũng chủ động xuất kích. Hiện tại Vu Sư giới, quy tắc thế giới đã vì địa tâm thái ất từ thạch mà khuếch tán ra hàng chục thế giới quy mô nhỏ xung quanh. Do đó, lĩnh vực mà các thủ hộ giả của thế giới này có thể đặt chân cũng đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều, không còn bị giới hạn ở xung quanh thánh ngân bí cảnh của áo giáp thế giới Vu Sư giới. Hư không xung quanh Vu Sư giới cũng thuộc phạm vi bảo vệ, thậm chí còn được thiết lập một nhóm chức vị thủ hộ giả hư không. Lúc này, một vị thủ hộ giả cấp thấp của Vu Sư giới đang chậm rãi đến nơi, cưỡi trên một con cá vàng hơi mờ, thở hồng hộc nhìn về phía sức mạnh thế giới mênh mông bàn bạc mà hạ chi thủ hộ giả đang tập trung. Trong hốc mắt sâu hóm đầy nếp nhăn, đôi mắt của ông ta tràn đầy ánh sáng, ngay cả nốt ruồi trên trán bị nếp nhăn che giấu cũng hiện ra. Ông ta hưng phấn lẩm bẩm: "Hạ chi thủ hộ giả, hạ chi thủ hộ giả của Vu Sư giới." Giống như mục tiêu cuối cùng của mỗi Vu Sư là Vu Sư chi vương, mục tiêu cuối cùng của các thủ hộ giả là 6 thủ hộ giả quy tắc tối cao của Xuân, Hạ, Thu, Đông, ban ngày và ban đêm, những tồn tại ngang hàng với chân linh Vu Sư. Do đó, khi được nhìn thấy một thủ hộ giả tối cao như vậy ở khoảng cách gần, ông ta vừa có sự ngưỡng mộ khao khát, vừa có sự háo hức mong chờ. Đáng tiếc, hiện tại 6 thủ hộ giả quy tắc cuối cùng của Vu Sư giới đều còn tại vị. Nếu không có một cuộc chiến văn minh quy mô lớn, các thủ hộ giả cấp thấp căn bản không có cơ hội thăng tiến, bởi vì quy tắc của Vu Sư giới nuôi dưỡng thủ hộ giả là có giới hạn. Thủ hộ giả không giống như Vu Sư, có thể hấp thu dinh dưỡng từ thế giới dị vực để trả lại cho Vu Sư giới. Viễn Chinh Săn Ma, hãy mau thành công đi. Đây là cơ hội cuối cùng để quy tắc của Vu Sư giới được xáo trộn lại. Vị thủ hộ giả này lẩm bẩm, đồng thời nhận ra rằng cấp bậc của kẻ xâm nhập lần này tuyệt không phải là thứ mà một thủ hộ giả cấp thấp như ông ta có thể đối phó, đã vượt xa phạm vi bảo vệ của ông ta. Hơn nữa, hạ chi thủ hộ giả đã đến, ông ta cũng không cần phải cố gắng nữa, lặng lẽ lui về phía xa trong hư không. Từ lời nói của vị thủ hộ giả này có thể thấy, nếu các sinh vật dị vực có thể nghĩ đến việc tấn công Vu Sư giới trong thời kỳ suy yếu nhất sau khi Viễn Chinh Săn Ma thành công, thì chính Vu Sư giới cũng không khó để nghĩ ra rằng, lúc đó mình sẽ phải đối mặt với tai nạn như thế nào. Ở một nơi khác trong hư không, được khí thế của chân linh Vu Sư và hạ chi thủ hộ giả của Vu Sư giới cổ vũ, quân đoàn tuần tra phòng thủ đang bao vây chúa tể xâm lược càng thêm phấn khởi, tất cả đều thể hiện sự anh dũng không sợ chết, tiến hành cản trở tối đa đối với chúa tể xâm lược. Xèo, cùng với việc chiến chu y trong tay được quy tắc của chính mình bao phủ trở lại và nhiệt độ hạ xuống, chúa tể xâm lược hiển nhiên cũng đã biết rằng với trạng thái hiện tại của mình, hắn chỉ có thể bị lũ kiến vô tận này gặm nhấm cho đến chết. Hắn không còn do dự nữa, cũng không để ý đến vấn đề hao tổn năng lượng, gầm lên một tiếng, giơ cao chiến chu y và gào thét, vinh quang chiến tranh Lotova. Trái tim ực một tiếng, một lớp gợn sóng vô hình khuếch tán ra. Bất kỳ chiếc máy bay chiến đấu hình tam giác nào tiến gần đến vị chúa tể xâm lược này trong một khoảng cách nhất định, lớp vỏ ngoài không hề có bất kỳ hư hại nào, nhưng động lực của chúng lại trong nháy mắt mất đi hoàn toàn, từ những cỗ máy linh hoạt biến thành những mảnh sắt vụn không một tiếng động. Những chiếc hư không mẫu hạm và phi thuyền không gian lớn hơn, hư không mẫu hạm còn khá hơn một chút. Trong quá trình trường lực lúc sáng lúc tối, nhờ vào sự tính toán dữ liệu hoàn hảo của Thiên Võng, chúng đã vội vàng thoát khỏi phạm vi bao phủ của quy tắc chân thân của chúa tể. Nhưng những chiếc phi thuyền không gian có kích thước nhỏ hơn, phản ứng chậm chạp hơn thì không may mắn như vậy. Sau khi năng lượng của chúng bị xói mòn nhanh chóng, đại bộ phận đều giống như những chiếc máy bay chiến đấu hình tam giác, biến thành những mảnh sắt vụn không có bất kỳ động năng nào. Cùng lúc đó, bóng dáng nhỏ bé vốn mờ mịt ở sâu trong hư không, cũng đang bành trướng thành một con quái vật khổng lồ không thể tin nổi với một tốc độ kinh người. Tít tít tít tít tít tít. Trong một pháo đài phòng thủ nằm ở vòng ngoài cùng của thánh ngân bí cảnh quanh Vu Sư giới, tiếng cảnh báo kịch liệt và cấp bách lại vang lên. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Trái tim của mục tiêu xâm nhập có quy tắc chiến tranh hấp thu động năng chiến trường, chân thể được tăng cường ngoài dự kiến. Cường độ tối đa thay đổi theo cường độ chiến tranh trong phạm vi phóng xạ quy tắc. Cường độ chiến tranh hiện tại là cấp độ chiến tranh thế giới quy mô lớn, mức tăng phúc quy tắc của mục tiêu được sơ bộ kiểm tra là từ 3.500.000 độ đến 5 triệu độ, xin hãy kịp thời rút lui các quân đoàn chiến tranh trong phạm vi quy tắc để giảm mức tăng phúc của quy tắc chiến tranh. Lại là sự tăng phúc của pháp tắc chiến tranh, hơn nữa, xem ra, những động năng cơ giới này lại còn cung cấp cho nó một sự tăng phúc ngoài dự kiến mà Thiên Võng chưa phát hiện ra. Chúa tể sở hữu loại quy tắc chiến tranh này chính là ác mộng trên chiến trường. So với các chúa tể có quy tắc tự nhiên, quy tắc tiến hóa, quy tắc nhân văn, năng lượng đặc thù, hoặc thể sinh mệnh đặc thù, loại này thích ứng hơn với việc giết chóc trên chiến trường. Quả nhiên, sau khi vị chúa tể xâm lược này giải phóng chân thể, Hạ Chi thủ hộ giả vốn đang đánh đâu thắng đó, khí thế hung hăng, cũng không khỏi chợt dừng bước, không tiếp tục áp sát nữa, mà đổi thành ném mạnh ngọn mâu thái dương trong tay từ xa. Vút! Ngọn trường mâu hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt hòa tan không thời gian và bắn ra. Chưa hết, hỏa diễm phượng hoàng dưới thân Minna cất một tiếng kêu vang dội, chiếc đuôi dài của nó tụ tập lại thành một quả cầu lửa kinh người hơn 3.000 mét, mang màu vàng kim sáng chói. Cùng với tiếng kêu lanh lảnh, nó dang rộng đôi cánh vỗ mạnh, quả cầu lửa với thế không thể đỡ lao về phía con quái vật khổng lồ ở sâu trong hư không, nơi khí thế đã được tăng phúc đến mức kinh người. Quy tắc chiến tranh. Loại chúa tể quy tắc này khi một chọi một không có gì nổi bật, nhưng khi có sự tập trung của quân đoàn quy mô lớn thì sẽ xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Bây giờ những quân đoàn tuần tra phòng thủ này ngược lại đã trở thành gánh nặng của chúng ta. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư vừa mới nói xong bên cạnh Minna, thì ầm ầm, quả cầu ánh sáng màu vàng kim sáng chói đã phát nổ dữ dội trên người vị chúa tể xâm lược kia. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Có lẽ là do sự gia trì từ quân đoàn Vu Sư quá dồi dào, hoặc là do đã hấp thu một lượng lớn năng lượng cơ giới có thuộc tính đặc biệt, chân thể của vị chúa tể xâm lược này đã bành trướng không ngừng, vượt qua chiều cao 10 vạn mét. Một con quái vật khổng lồ như vậy so với nguyên tố chân thân vài ngàn mét, hay vạn mét của các chân linh vu sư thông thường, thật sự là một trời một vực. Cũng chính vì thế, vụ nổ mặt trời màu vàng kim bung ra ánh lửa nóng rực lan tỏa hơn vạn mét, cũng chỉ làm tổn thương được một phần nhỏ của vị chúa tể này, đồng thời còn bị suy yếu đi rất nhiều do sức chịu đựng cơ thể cố hữu của hắn. Hắc hắc hắc hắc, những kẻ giỏi thời không phong ấn thuật đều không có ở vu sư giới. Ta thì có thể mượn một vài thủ đoạn trong vu sư giới để thử xem, nhưng nếu để mặc cho tên to xác này tiến vào vu sư giới, dù có phong ấn thành công thì hậu quả ảnh hưởng cũng đủ để khiến vu sư chi vương đời thứ hai nổi trận lôi đình rồi. Các ngươi không muốn bị vu sư chi vương đời thứ hai răn dạy thì vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách khác đi. Tứ Hoàng Chân Linh Vu Sư, lão già hèn mọn này, đến lúc này vẫn còn hắc hắc hắc cười một cách bị ổi, dường như định xem cho kỹ thủ đoạn của Hạ Chi thủ hộ giả và Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Cắn nhẹ đôi môi đỏ, Hạ Chi thủ hộ giả lạnh lùng nói, Đông Chi thủ hộ giả không tiện thi triển phong ấn thuật, ta sẽ gọi Xuân Chi thủ hộ giả đến trước, dùng thuật trấn áp vô thượng của nàng để trói chặt nó lại. Chỉ cần không có nguồn năng lượng bổ sung, cho dù tên này có to xác một chút, ta cũng có thể dùng ánh nắng mùa hạ tinh thuần nhất của vu sư giới để từ từ tan chảy nó. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư nhíu mày, thở dài một tiếng. Ta vì có thu hoạch sau khi thăm dò di tích, nên để phối hợp với một môn tiên thuật đã thất truyền, đã tạm thời dùng một lượng lớn hoạt tính nguyên tố tế bào vào khả năng thích ứng. Hiện tại tiên thuật chưa thành, sức mạnh vu sư lại không ở đỉnh phong, thật là xấu hổ. Như vậy đi, ta có thể thử thi triển thuật lưỡng nghi vi trần tiêu diệt trước, ít nhất có thể tạm thời phong ấn tính chất sinh mệnh cục bộ của nó. Nói vậy, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư và Hạ Chi thủ hộ giả liền mỗi người một việc, mặc dù tạm thời không có phương pháp khắc chế hoàn hảo, nhưng việc đảm bảo chặn đường vị chúa tể xâm lược này ở bên ngoài vu sư giới, giảm thiểu ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất vẫn là dư sức. Nếu đã không ai để ý đến lão già này, vậy thì ta sẽ phụ trách sơ tán binh đoàn vậy, hắc hắc. Tứ Hoàng Chân Linh Vu Sư tự sắp xếp cho mình một nhiệm vụ đơn giản nhẹ nhàng, rồi bắt đầu liên lạc với các pháo đài phòng thủ lớn gần đó, hạ đạt một loạt mệnh lệnh rút lui cho các người chấp hành tối cao của các pháo đài, đồng thời cũng kết thúc việc phóng thích năng lượng tiếp theo của các pháo hạt đang tụ năng. Hả? Vị chúa tể xâm lược này dường như cũng đang kinh ngạc vì kích thước khổng lồ không thể tin nổi của chính mình. Chúa tể xâm lược nhìn bàn tay to lớn che khuất bầu trời của mình, rồi nhìn cây chiến chủ y mà hắn vốn yêu thích không buông tay, bây giờ dù có phóng to đến cực hạn cũng chỉ dài khoảng 2.000 mét, đã trở thành một món đồ chơi nhỏ bé thật sự, không thể giúp hắn quét ngang chiến trường được nữa. Đảo mắt, hắn lại nhìn những thứ khác, bất kể là những hư không mẫu hạm dài từ 2.000 đến 3.000 mét trước đó, hay là Hạ Chi thủ hộ giả và Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng đã triển lộ chân thân, trước mặt hắn đều chỉ là những chấm nhỏ mà thôi. Về phần những chiếc máy bay chiến đấu hình tam giác, nếu hắn không tập trung tinh thần để quan sát, thậm chí còn không thể nhìn thấy những vật nhỏ gần như sắp trở thành vi sinh vật này. Sự nghi hoặc vừa mới thoáng qua đã lập tức bị thay thế bởi tiếng cười ngạo mạn. Ha ha ha ha, thì ra vu sư giới còn có loại sức mạnh tăng phúc này cho ta, các ngươi chính là phân bón hoàn hảo cho sự trưởng thành của ta. Thật đáng thương, thật đáng buồn, vị chúa tể này vậy mà còn hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc sức mạnh của mình. 7 ngày sau. Hộc hộc tiếng thở dốc, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư có vẻ hơi chật vật nói, tên này, đúng là hậu sinh khả úy, cũng chỉ có những chúa tể mới tấn thăng này mới dám không kiêng nể gì mà hao phí vạn năng chi hồn như vậy. vốn đã được tăng cường cực lớn từ quy tắc chiến tranh của quân đoàn Vu sư, cộng thêm việc được bổ sung một lượng lớn năng lượng cơ giới trong một số tình huống cực hiếm, dẫn đến kích thước khổng lồ kinh người, lại thêm phương thức chiến đấu gần như không hề để tâm đến sự hao tổn vạn năng chi hồn, quả thật rất khó đối phó. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Đằng sau sự đánh đâu thắng đó, không ai bì nổi của vị chúa tể xâm lược này, là sự hao tổn kịch liệt của vạn năng chi hồn. Còn Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư, trong quá trình chiến đấu mấy ngày nay, vạn năng chi hồn gần như không hề hao tổn một chút nào, đồng thời đã thành công thi triển thuật lưỡng nghi vi trần tiêu diệt, phong ấn ngăn cách cánh tay phải của gã khổng lồ này. Hai con cá vàng kim loại, một đen một trắng, con cá vàng trắng là tròng mắt, con cá vàng đen là lòng trắng mắt, đang không ngừng đuổi theo và xoay tròn quanh cánh tay phải của con quái vật khổng lồ. Bất kỳ chi thể nào vừa mới sinh ra đều sẽ bị chuyển hóa thành những hạt phân tử cực nhỏ trong nháy mắt, tạo ra tác dụng phong ấn ngăn cách như lời Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư đã nói. Còn ở phía bên kia, Hạ Chi thủ hộ giả thì trở thành chủ lực đối kháng. Nổ. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng từng chùm quần sáng không có ý nghĩa, trong chớp mắt đã tạo thành một chuỗi nổ lớn ở những góc cạnh của gã khổng lồ che khuất bầu trời. Gã khổng lồ vì đau đớn mà dừng lại, rồi bàn tay to lớn còn lại của hắn mở ra, dẫn động một lượng sức mạnh hư không kinh người xung quanh, rồi đập xuống hai chấm nhỏ trước mặt, nhưng lại bị hai chấm nhỏ đó linh hoạt né tránh. Bây giờ trong lòng Hạ Chi thủ hộ giả và Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư đều đã chắc chắn, đây đích xác là một vị chúa tể vừa mới tấn cấp không lâu. Mặc dù có lượng lớn vạn năng chi hồn và sự gia trì của quy tắc chiến tranh, nhưng bất kể là thủ đoạn chiến đấu hay khả năng phán đoán tình hình, đều thuộc cấp độ cực kỳ lạc hậu. Hừ, chẳng qua chỉ là một tên lỗ mãng có nhiều vạn năng chi hồn hơn một chút thôi, lại tình cờ vì quân đoàn Vu sư mà được tăng phúc đến mức độ cao nhất, nên ta mới chơi đùa với nó một chút. Ngươi cũng thấy đấy, loại trình độ này nếu là tên kia còn chưa từ nhiệm, e rằng đã sớm trở thành tiêu bản vật liệu rồi, đâu còn cơ hội để hắn làm càn. Triệu Hoáng Xuân Chi thủ hộ giả để kết thúc nó đi. Tên kia trong miệng Minna, Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư tự nhiên biết là ai. Được. Không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy trước cửa nhà mà hao tổn vạn năng chi hồn, Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư đồng ý, không còn miễn cưỡng nữa, cùng với Minna triệu hoán những tồn tại khác của Vu sư giới. Dù sao cũng chỉ là một vị chúa tể thôi, đối với Vu sư giới hiện tại, thật sự không tính là sự kiện đặc biệt gì. Phù Minna khẽ thở ra một hơi, khi quy tắc mùa thu được phát động, nàng biết tên chúa tể xâm lược này chắc chắn phải chết, dù cho có nhiều vạn năng chi hồn đến đâu cũng chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng cho quy tắc của thế giới Vu sư, biết đâu còn có thể trì hoãn ngày tận thế sụp đổ của thế giới Vu sư thêm vài năm nữa. Rống. Cút ngay cho ta. Bên trong lò luyện hỏa mùa hạ, tên cự nhân liều mạng giãy giụa, muốn hất văng Thu Chi thủ hộ giả nhưng chẳng có mấy tác dụng. Lão đầu đứng trên đỉnh đầu tên cự nhân, một tay dùng ánh sáng vàng ống xua tan lớp gia trì quy tắc đặc thù trên chân thể của hắn, tay kia thì ngưng luyện quy tắc bị xua tan thành một quả nhỏ màu vàng, quả nhỏ này trông như một hài nhi bụ bẩm, có mắt có mũi. Lão đầu cười tủm tỉm nói, năm nay thế giới Vu sư lại được mùa rồi. Ở phía xa, trong hư không, Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư Sivana khẽ nheo mắt. Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn vị thủ hộ giả trưởng khống quy tắc uy năng khác nhau. Xuân Chi thủ hộ giả am hiểu trấn áp, hòa tan, hấp thu. Hạ Chi thủ hộ giả thì thiện về công lược, dung luyện, đối đầu trực diện. Thu Chi thủ hộ giả giỏi việc xua tan, tinh luyện, nhìn thấu. Đông Chi thủ hộ giả thì mạnh về phong ấn, thủ hộ. Hơn nữa, căn cứ vào tình hình của cuộc viễn cổ chi chiến lần thứ hai, khi bốn mùa thủ hộ giả cùng có mặt, quy tắc của họ kết hợp với nhau sẽ tạo ra uy năng áo nghĩa cực kỳ kinh người. Bây giờ mới chỉ có hai vị thủ hộ giả ra mặt mà thôi. Lời của Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư như một bản án tử hình tuyên cho tên xâm lược kia. Với nhãn lực của vị chân linh Vu sư lừng danh này, làm sao có thể nhìn lầm được. Chỉ là ngay lúc Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư vừa nhẹ nhõm thở ra, định trở về thế giới Vu sư để tiếp tục tham mộ tiên thuật huyền diệu, bỗng nhiên, ngay trong hư không trước mắt, bà thoáng thấy một bóng đen tóc tai bù xù, lôi thôi lết thết. Đồng tử của bà chợt co rút lại, gần như mọi lỗ chân lông đều đột ngột căng ra. Ở một nơi xa hơn, Xuân Chi thủ hộ giả đang từ thế giới Vu sư khoan thai đi tới, sự xuất hiện của bà không còn nghi ngờ gì nữa đã nói rõ thân phận thực sự của kẻ trước mắt. Khạch khạch, khạch khạch khạch khạch. Tiếng cười âm trầm, tràn ngập sự bạo ngược và lạnh lẽo, cùng với tà ác không hề che giấu, ngang nhiên để lộ rõ sát ý, cái lạnh đến rợn người đó thậm chí xuyên qua cả lò luyện mùa hạ của Hạ Chi thủ hộ giả, len vào thân thể gã khổng lồ đang bị dung luyện. Tên cự nhân trong lò luyện bất giác rùng mình một cái, nỗi đau đớn vì bị dung luyện lại bị nỗi sợ hãi tột cùng này thay thế, nhất thời, hắn chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Ngươi, ngươi. Hắn còn chưa kịp nói gì thêm, Minna, người đang dốc toàn lực dung luyện tên chúa tể xâm lược, cũng đồng dạng biến sắc. Nàng rõ ràng có thể nhận ra bộ dạng điên điên khùng khùng, thần trí không rõ của Hắc Vu Vương, liền kinh hãi thốt lên, Hắc Vu Vương, ngươi muốn làm gì? Ầm. Một bóng đen lóe lên rồi biến mất. Bóng đen dễ như trở bàn tay xé nát quy tắc của lò luyện mùa hạ. Hạ chi thủ hộ giả và thu chi thủ hộ giả bị luồng sức mạnh bạo ngược này xung kích, bay ngược ra sau. Nương theo một tiếng gào thét đau đớn, tên chúa tể xâm lược, vốn đã bị thu chi thủ hộ giả xua tan đến chỉ còn hơn 3 vạn mét, bay ngược vào sâu trong hư không. Hắc Vu Vương, ngươi. Minna đang định chất vấn, thì từ dưới mái tóc rối bù của Hắc Vu Vương, cặp mắt đục ngầu lúc sáng lúc tối chợt liếc nhìn qua. Minna kinh hãi, ngậm chặt miệng, không dám nói lời nào, tóc gáy dựng đứng. Hắc Vu Vương giãy dụa vài cái, co giật như kẻ điên, cố gắng muốn để mình khôi phục lại bình thường nhưng vô ích. Khóe miệng hắn lại vang lên tiếng cười tà ác bạo ngược, quét mắt một vòng qua mọi người, rồi lại nhìn về phía tên chúa tể bị mình một chưởng đánh bay vào sâu trong hư không, trong tiếng cười khặc khặc khặc hắn hóa thành một luồng ô quang, truy kích theo, rồi biến mất không còn tăm hơi. Mọi người vẫn có thể cảm nhận được âm thanh kinh hoàng sợ hãi từ sâu trong hư không vọng lại. Minna nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm, ngủ say mấy trăm năm, hắn lại tỉnh rồi, thật đáng sợ, thứ sức mạnh không thể kiểm soát này thực sự là một mối đe dọa. Vút. Xuân Chi thủ hộ giả cuối cùng cũng đã đến, dừng lại sau lưng Minna, nhìn về phía hư không sâu thẳm nơi Hắc Vu Vương biến mất, bình tĩnh nói, cứ để hắn ở bên ngoài phát tiết bản năng Hắc Vu Vương cho thỏa thích, mệt rồi sẽ tự động quay về theo sự chỉ dẫn ý thức của Vu sư Chi Vương đời thứ nhất. Cho dù không có độ dày sinh mệnh vốn có của một chúa tể, với sức mạnh của Hắc Vu Vương, chỉ cần còn ở trong phạm vi của Vu sư liên minh, cũng căn bản không thể có tồn tại nào uy hiếp được hắn. Thu Chi thủ hộ giả, lão đầu có chút chật vật, cười hắc hắc nói hắn đáng sợ, chẳng bằng nói Vu sư Chi Vương đời thứ nhất đáng sợ. Dù cho ngài ấy đã rời khỏi thế giới Vu sư lâu như vậy, nhị đại Vu sư Chi Vương cũng đã phát động sang ma viễn chinh một thời gian dài, Hắc Vu Vương vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng từ ý chí của Vu sư Chi Vương đời thứ nhất, cứ như một kẻ điên vậy, hắc hắc hắc, nói không chừng ngài ấy đã đang lặng lẽ thăm dò những huyền bí ở vĩ độ cao hơn rồi cũng nên. Chỉ có nhất hoàng chân linh Vu sư là không nói thêm gì nữa, yên lặng quay về thế giới Vu sư. Càng hiểu rõ về Vu sư Chi Vương đời thứ nhất, càng tiếp cận với thần thoại đó, tiếp cận với chân lý áo nghĩa, nhất hoàng chân linh Vu sư lại càng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của ngài ấy trước sự trói buộc của cái hộp vĩ độ vô tận thế giới. Có thể nói, chính quy tắc Vu sư Chi Tổ của Vu sư Chi Vương đời thứ nhất đã một tay khai sáng nên thời kỳ huy hoàng với vô số chân linh Vu sư như hiện nay. Nhưng càng như thế, nội tâm nhất hoàng chân linh Vu sư lại càng âm ỉ bất an, thậm chí có chút sợ hãi. Nhìn lại tất cả các di tích văn minh được phát hiện trong lịch sử của thế giới Vu sư, tất cả những tộc đàn hùng mạnh bị lịch sử chôn vùi, không một ngoại lệ, đều có một đặc điểm chung, đó là tộc đàn vô cùng cường đại quá mức, coi thường tất cả các thế giới xung quanh, nhưng rồi đều tan thành tro bụi chỉ sau một đêm, chỉ để lại một vài truyền thuyết và di tích. Vu sư, liệu có trở thành một trong số đó không? Cùng lúc đó, tại quân đoàn Sang Ma Viễn Chinh của thành phố Bầu Trời Vĩnh Hằng, vốn đã vượt qua khu vực hư không gần quần thể thế giới Tuyền Tổ, đã nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Nhị đại Vu sư Chi Vương đang ở trên một pháo đài không gian, cùng với 8 vị chân linh Vu sư từ các phe phái, hai vị chúa tể liên minh, tổng cộng 11 vị tồn tại chí cao vô thượng, trịnh trọng nghênh đón hai vị khách không mời. Trong số đó còn có cả hai cường giả là Nhất Ấn chân linh Vu sư và Nhất Viên chân linh Vu sư. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai vị khách đến thăm đều là tồn tại cấp chúa tể, đồng thời có thân phận cực kỳ đặc thù, đó chính là sứ giả của quần thể thế giới Tà Long. Đây là một quần thể thế giới hùng mạnh mà Vu sư liên minh từ trước đến nay chỉ nghe danh chứ chưa từng tiếp xúc. Nhị đại Vu sư Chi Vương ngồi nghiêm chỉnh, luồng ánh sáng cân bằng màu trắng sữa thánh khiết hòa quyện với ánh sáng trắng bạc của hỏa chủng kim loại, quy tắc bao trùm từng tấc không gian trong pháo đài. Vô số phù văn ngũ sắc trên người tựa như những con nhện nhỏ đang bò lúc nhúc, thân thể ở trạng thái nửa trong suốt, mờ ảo không rõ. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu nhìn thẳng về phía hai người, uy nghiêm túc mục, dùng chính sức mạnh áp bức từ chân lý áo nghĩa chí cao vô thượng mà mình nắm giữ để nhìn về phía hai người. Trong hai vị sứ giả của quần thể thế giới Tà Long, một người đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng, hốc mắt trống rỗng tối om, có 4 cánh tay đeo đầy các loại nhẫn, không có chân mà lơ lửng giữa không trung như một ngọn quỷ hỏa. Trông có vẻ là một chúa tể lang thang, đồng thời khí tức hoàn toàn biến mất, thập phần thần bí. Về phần người còn lại, hẳn là kẻ chủ đạo thực sự của chuyến đi này từ quần thể thế giới Tà Long. Hình thể của hắn tựa như tộc cự long mà Grin đã hợp nhất tại quần thể thế giới địa mạch, nhưng so ra lại dữ tợn hơn rất nhiều. Xương cốt bên ngoài tràn ngập khí tức hắc ám lạnh lẽo, trong cơ thể là một loại năng lượng khá hiếm thấy, cũng không biết là toàn bộ tộc Tà Long đều như vậy, hay chỉ có vị sứ giả này mà thôi. Lần này đến đây, trải qua bao trắc trở, chúng tôi đã phiêu bạt trong hư không suốt hơn 7.000 năm mới tìm được các vị, suýt chút nữa là bỏ lỡ các vị để đến thẳng thế giới Vu sư. Có thể diện kiến Vu sư Chi Vương vĩ đại, thật là vô cùng vinh hạnh. Sứ giả Tà Long nói xong liền đi thẳng vào vấn đề, tại hạ đến bái kiến Vu sư Chi Vương lần này, là vì một chi di tộc lưu lạc bên ngoài từ thời thượng cổ. Căn cứ tin tức thu được từ quần thể thế giới tuyền tổ, đã từng có người nhìn thấy tung tích của chi di tộc này tại quần thể thế giới hỗn độn, không biết có chuyện này hay không? Di tộc. Nhị đại vu sư chi vương lập tức nghĩ đến một vài bí mật mà vu sư chi vương đời thứ nhất đã để lại trước khi ra đi, tộc Cự Long. Nhị đại vu sư chi vương cũng có nghiên cứu về tộc Cự Long mà vu sư chi vương đời thứ nhất, Rin, đã đề cập. Xét về thiên phú chủng tộc, trong số các sinh vật cùng cấp độ, tộc Cự Long thuộc vào dạng tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Bất luận là mức độ tiến hóa của thể xác và tinh thần, trình độ phát triển tư duy logic, khả năng khống chế và vận dụng năng lượng, thậm chí cả tính dẻo, khách quan mà nói đều vô cùng cường đại. Nếu không phải vì số lượng tộc đàn quá thưa thớt, không tạo thành một xã hội có tổ chức, thì chỉ cần một thời gian nữa là có thể phát triển thành một tộc đàn văn minh thế giới. Mà căn cứ vào manh mối nghiên cứu của vu sư chi vương đời thứ nhất Rin, nguyên nhân khiến số lượng tộc Cự Long thưa thớt như vậy, rất có thể là do một loại nguyền rủa huyết mạch. Không cần nói cũng biết, kẻ đã thi triển lời nguyền này, tất nhiên chính là kẻ chiến thắng, tộc Tà Long. Tộc Cự Long ư đát, đát, đát, đát. Nhị đại vu sư chi vương vô thức gõ những đầu ngón tay lên lan can ghế, nhìn về phía con sứ giả Tà Long đã thu nhỏ còn chừng 2 mét. Dưới chiếc mặt nạ chân lý màu xám trắng, một nụ cười tà ác đầy hứng thú hiện ra, ngài trầm giọng nói, tộc Cự Long là tộc đàn mà vu sư chi vương đời thứ nhất đã thu phục sau khi chinh chiến ở một thế giới hẻo lánh, lúc ngài còn chưa thành bá nghiệp. Họ đã ký kết khế ước với vu sư chi vương đời thứ nhất, mặc dù địa vị trong liên minh không cao, nhưng vì mối quan hệ đặc thù với ngài ấy, hừm hừm. Không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, ba con mắt của nhị đại vu sư chi vương cứ nhìn chằm chằm vào sứ giả Tà Long. Các chân linh vu sư khác cùng hai vị chúa tể liên minh có mặt tại đây đều giữ im lặng, một mực tuân theo ý chỉ của nhị đại vu sư chi vương. Sứ giả Tà Long cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Có thể dễ dàng tập hợp nhiều chúa tể đến vậy, đồng thời thực lực của họ đã đạt đến trình độ kinh người như thế, lại thêm sức chiến đấu vô song của quân đoàn mà hắn đã dò xét được trước đó, sức mạnh của tộc vu sư e rằng đã vượt xa tộc Tà Long rất nhiều. Sau khi có phán đoán như vậy trong lòng, sứ giả Tà Long nói, theo tôi được biết, hiện có một bộ tộc hùng mạnh đang bí mật mưu đồ đối phó với tộc vu sư. Tôi có thể đại diện cho đức vua của chúng tôi ký kết vận mệnh khế ước với quý tộc, chỉ cần tộc vu sư không còn bảo hộ di tộc Tà Long dưới trướng mình, tộc Tà Long sẽ không cùng vu sư là địch. Phì một tiếng cười nhạo vang lên, đúng là màn kịch tay không bắt sói. Những người xung quanh cũng nhao nhao lộ vẻ khinh miệt. Nhị đại vu sư chi vương mất kiên nhẫn đứng dậy, châm chọc nói, ta còn tưởng các hạ vượt qua cả hư không đến đây, tất sẽ mang đến điều gì đó kinh ngạc. Không ngờ lại xem thường tộc vu sư của chúng ta đến vậy. Ngươi nghĩ vu sư sợ đám tuyền tổ đó sao? Muốn không công mà lấy được lợi ích từ tộc vu sư, các hạ vẫn nên giải quyết cho xong mớ phiền phức từ vạn thú liên minh rồi hãy đến đây. Không giấu gì các hạ, vạn thú liên minh cũng rất hứng thú với vu sư liên minh, đồng thời đã đưa ra những điều kiện vô cùng ưu đãi, hừm hừm. Thấy nhị đại vu sư chi vương sắp đứng dậy rời đi với thái độ tiễn khách, sứ giả Tà Long cuối cùng cũng không kìm được nữa. Vu sư chi vương không suy nghĩ lại sao? Bớt một kẻ địch dù sao cũng tốt hơn là thêm một kẻ địch. Tộc Tà Long của ta bao nhiêu năm qua, đều là chủ động bành trướng ra bên ngoài, vạn thú liên minh chỉ là đang gắng gượng chống đỡ mà thôi. Nhị đại vu sư chi vương quả thật đã dừng lại, dưới mặt nạ chân lý, ba con mắt tựa như vũ trụ bao la, với thái độ bạo ngược không chút kiên dè, quan sát con sứ giả Tà Long kia. Tộc Tà Long không sợ bị diệt tuyệt thì cứ việc tấn công, tộc vu sư không hề e ngại bất kỳ kẻ địch nào khiêu chiến, kể cả thế giới vực sâu. Vu sư liên minh hiện tại đã không còn là kẻ thỏa hiệp như thời kỳ vu sư chi vương đời thứ nhất thống trị nữa, hừ hừ. Ta chính là vị vương giả chí cao vô thượng thứ hai của thế giới vu sư, thề sẽ để uy danh của thế giới vu sư truyền khắp hư không. Nếu còn không cút đi, đừng trách ta, trong mắt ta, bóp chết ngươi cũng dễ như bóp chết một con côn trùng mà thôi. Sứ giả Tà Long nổi giận, đang định nói gì đó, lại bị ngọn quỷ hỏa mang mặt nạ mặt xanh nanh vàng bên cạnh kéo lại. Đi mau. Đã ở cùng vị chúa tể lang thang này mấy chục năm, nhưng hắn chưa từng thấy người bạn thân này căng thẳng như vậy, xem ra thủ đoạn đào tẩu đặc biệt mà hai người chuẩn bị đã bị đối phương nhìn thấu. Sau khi nhận ra điều đó, sứ giả Tà Long đột ngột dừng lại, không nói thêm lời nào, trực tiếp quay người rời đi. Hừ. Nhị đại vu sư chi vương hừ lạnh một tiếng, một cuộc gặp mặt không vui vẻ cứ thế kết thúc. Đi theo sau lưng nhị đại vu sư chi vương, lão vu bà nhất viên chân linh vu sư cũng không khỏi cất một tiếng mỉa mai. Ta tưởng chuyện gì tốt. Hóa ra là một quần thể thế giới xa xôi không biết trời cao đất dày nào đó muốn chiếm tiện nghi của vu sư liên minh. Hắc hắc hắc hắc, ai cũng biết thế giới vực sâu bị các vị diện thứ nguyên vô tận thế giới bài xích, thua là cái chắc. Đến lúc đó 6 khu vực quần thể đại thế giới trống không được để lại, mới thật sự là khởi đầu của hỗn loạn. Trước mặt lợi ích chỉ có mạnh được yếu thua, làm gì có minh ước nào. Quần thể thế giới tuyền tổ kia chẳng lẽ lại để yên cho một quần thể thế giới hưởng lợi sao? Lũ tôm tép nhãi nhép vô tri. Chuyện lớn không lớn, nhỏ không nhỏ trong săn ma viễn chinh, vốn không đáng để nhắc tới. Những sự kiện như vậy đã xảy ra không ít lần trong nhiệm kỳ chưa lâu của nhị đại vu sư Chi Vương. Đối với người khác, đó có thể là sự kiện làm thay đổi tiến trình lịch sử, nhưng đứng ở góc độ của vu sư Chi Vương, vì xảy ra quá thường xuyên nên không đáng để bận tâm. Nhưng cũng vì nó xảy ra trong thời điểm đặc biệt của Sang Ma Viễn Chinh, nên đã bị kẻ có tâm ghi chép lại, trở thành một đoạn lịch sử. Đại thế giới sao băng hư không, sau khi bị chiến tranh từ nhiều phía liên tục đổ vào, đã bị oanh tạc thành trăm ngàn mảnh vụn, trôi nổi trong hư không. Chưa từng nghĩ có một ngày, ta lại phải kề vai chiến đấu với một con trùng mẫu, thật đáng buồn, đáng cười. Trên chiếc mũ giáp kim loại hình vòi voi lưu lại ba vết cào, khẩu pháo hạt trùng sáng trên vai cũng đã bị phá hủy. Vết thương trên ngực của vị tướng quân thiết huyết này tràn ngập khí tức vực sâu, dường như có ý thức riêng, liều mạng chui vào cơ thể ông ta. Nói ít vài câu đi, biết đâu ngươi sẽ sống lâu hơn một chút, cố gắng cầm cự đến khi ta đánh bại nó, rồi sẽ từ từ nuốt chửng ngươi, tiêu hóa thành phân và nước tiểu rồi thải ra ngoài, để các con của ta tiếp tục chia nhau ăn, sột soạt. Kẻ nói chuyện là một con trùng mẫu đến từ thế giới mẫu sào. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt, đây quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc, mái tóc đen dài óng ả cùng đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Tuy nhiên, nửa thân dưới của nàng lại là một con nhện mập mạp, trên đó còn có vô số nhện con đang bò lúc nhúc. Trông thì mập mạp, nhưng thân hình lại khá linh hoạt, chỉ là một chân nhện đã bị gãy, một vết thương cực lớn gần như xuyên thủng phần bụng, suýt nữa xé nàng ra làm đôi. Lời tuy nói vậy, nhưng nhìn bộ dạng chật vật của cả hai, chẳng qua chỉ là cố gắng gượng cười mà thôi. Ở phía đối diện, tà tà tà tà tà, một âm thanh tà ác khàn khàn vang lên giữa không trung. Một con quái vật với khuôn mặt trắng bệch, nhẵn nhụi, bị vô số tơ nhện dính chặt trên một tảng đá hư không, vừa xé toạc lớp tơ nhện vừa để lộ ra cái miệng lớn ở phần bụng đang phát ra tiếng cười tà ác. Từng vòng răng, tựa như vòng xoáy, dữ tợn đáng sợ. Cùng chết đi. Bóng đen cao 3 mét trong nháy mắt đã thoát khỏi lưới tơ. Dường như đã đoán trước được số phận của mình, vị tướng quân thiết huyết trọng thương và con trùng mẫu không còn giãy dụa nhiều nữa, mà nghênh đón lễ rửa tội thuần túy nhất, hắc ám và băng lãnh của vực sâu. Phục một luồng u quang dễ dàng xé nát thân thể trùng mẫu thành hai đoạn. Tướng quân thiết huyết chậm rãi tháo mũ bảo hiểm xuống, khuôn mặt màu xanh lục mang theo vẻ tái nhợt yếu ớt, cái miệng lớn với bốn chiếc răng nanh rống lên một tiếng, ngay sau đó liền bị chiếc lưỡi bắn ra từ cái miệng lớn ở rốn của con ma tộc vực sâu kia xuyên thủng. Máu văng tung tóe, hai cổ thi thể trôi nổi, cũng không khác gì vô số hài cốt, thi thể khác trong hư không. Xa xa, từng đám lửa ầm ầm lóe lên, soi rọi bóng ma của một bầy ma long vực sâu. Con ma tộc vực sâu này thu lại lưỡi, không thèm nhìn hai cái xác nữa, cũng không phát động triệu hoán vực sâu, cứ thế một mình đi tìm mục tiêu tiếp theo trên chiến trường hỗn loạn. Đối với ma tộc vực sâu, việc một mình chống lại hai, ba, thậm chí là một đám kẻ thù cùng cấp, đều là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Bởi vì trong ký ức của tất cả ma tộc vực sâu, mình mãi mãi là đối tượng bị bao vây, là tồn tại bị khiêu chiến, là ma vương mà mọi người khiếp sợ nhất, đang chờ đợi những lời độc thoại bất lực của đám kẻ yếu hèn mọn kia. Vua của diệt thế giả, kẻ từng là diệt thế giả chi vương mạnh nhất của tộc hư không hành giả, Melonvin Stone, nhìn về phía chiến trường hư không vô tận này. Không, nói chính xác hơn, hắn là kẻ báo thù của hư không. Trách nhiệm truyền thừa của tộc đàn đã qua sự gột rửa của thời gian, Melonvin Stone bây giờ đã không còn sự cuồng ngạo vô địch thuở nào. Trên chiếc sừng trâu công duy nhất còn lại đội chiếc vương miệng hư không, đó là trách nhiệm truyền thừa của tộc đàn và văn minh, đè nặng trên vai hắn. Mái tóc rối bù theo ngọn gió đậm đặc mùi máu tươi bay phất phơ, đôi mắt thâm trầm và nội liễm, ẩn chứa một loại uy thế không nói nên lời, rất giống với nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư. Đứng vững như bàn thạch, không động thì thôi, một khi đã ra tay, ắt sẽ long trời lở đất. Trận chiến này dường như không bao giờ có hồi kết. Nữ hoàng thiết huyết vì nó mà đã liên tiếp vẫn lạc hai đời, năm tòa tử tinh, chiến đài mạnh nhất, đã bị phá hủy. Thánh giả, biểu tượng cho sức mạnh tối cao của quỷ hóa sư, thậm chí cả thạch trung kiếm cũng đã thất lạc, không rõ tung tích. Ngay cả văn minh mẫu sào, vốn luôn tự cao tự đại, cũng đã bị đánh cho không còn dũng khí đối mặt. Khi biển trùng của họ đụng phải triều ma long vực sâu, họ mới hiểu được mình yếu ớt đến mức nào. Ba đại tộc đàn gắng gượng chống đỡ, lần lượt lại có các văn minh tộc đàn lớn như Phạm Ngữ Kim Cương, Vô Cực Thần Minh, Băng Sương Thôn Phệ Thú gia nhập, các tộc đàn văn minh quy mô nhỏ hơn thì nhiều đến mấy chục. Nhưng số lượng ma tộc vực sâu này lại chưa bao giờ giảm bớt. Diệt thế giả chi vương Melonvin Stone dừng lại một chút, bình tĩnh nói, thậm chí chúng còn mạnh hơn. Mà nơi đây lại chỉ là một trong số vài chiến trường lớn của ma tộc vực sâu mà thôi. Qua lời nói, không khó để nghe ra sự căm hận và e sợ của Melonvin Stone đối với ma tộc vực sâu. Chính sự e sợ đối với cường giả chân chính này đã khiến tâm trí hắn từ cuồng vọng tự đại trở nên thực sự trưởng thành, đó cũng là nguyên nhân giúp Melonvin Stone sống sót. Đằng sau Melonvin Stone là khí tức già yếu suy nhược của Minh Châu Hạt Tử Vương, đó là đặc trưng của một chúa tể đã mất đi vạn năng chi hồn, tương tự như Hắc Vu Vương, nhưng vì không có thể xác và tinh thần kinh khủng như Hắc Vu Vương chống đỡ nên có chút sa sút. Đúng vậy, nhìn từ tình hình chiến trường, không hề thấy dấu hiệu nào cho thấy ma tộc vực sâu sẽ lui bước, và chúng cũng không có lý do gì để lui bước. Nếu không có thông tin tình báo chính xác từ người giám sát vị diện, ta tuyệt đối sẽ không tin rằng những ma tộc vực sâu đó cuối cùng lại chọn cách tránh lui, ngược lại đi tấn công cổng Thứ Nguyên, tìm kiếm hy vọng đột phá Thứ Nguyên của vô tận thế giới, thử nắm giữ sức mạnh của vĩ độ cao hơn, khụ khụ khụ. Chiếc càng bọ cạp khổng lồ lao đi, chất độc chảy ra từ bụng, mất đi sự chống đỡ của vạn năng chi hồn, lại bị ma khí vực sâu xâm nhập, dù cho có Melonvin Stone bất chấp hậu quả cứu giúp, lão cũng không sống được bao lâu nữa. Một thi thể của con cự giáp trùng hư không, dài hơn 700 mét, từ trung tâm chiến trường từ từ trôi đến, bay về phía hai người. Cự giáp trùng hư không vốn là một trong những quân đoàn tác chiến hư không mạnh nhất của văn minh mẫu sào, nhưng ở chiến trường vực sâu này, chúng lại trở thành món ăn yêu thích của vô số ma long vực sâu. Bởi vì thể tích khổng lồ của chúng sẽ cung cấp thức ăn dồi dào cho đám ma long, do đó hầu hết các con cự giáp trùng hư không đều chết theo cùng một cách, đó là bị ma long vực sâu xé một lỗ thủng rồi lũ lượt chui vào trong khoét sạch nội tạng cho đến khi chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Khi thi thể cự giáp trùng hư không này đến gần, Melonvin Stone dưới vương miệng hư không liếc nhìn, quả nhiên cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Lớp vỏ ngoài màu đen sống động như thật, lớp màng đặc biệt tiến hóa để chống lại sự bào mòn của hư không chi lực, cùng vô số gai ngược trên chân, tất cả đều chân thực đến vậy, chỉ duy nhất trên lưng có một cái lỗ trống hoác, nội tạng và mô cơ thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái xác rỗng trôi nổi trong hư không. Ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước, phục một tiếng, cái xác rỗng của con cự giáp trùng hư không nổ tung thành hàng tỷ mảnh vỡ, từ từ tan biến trong hư không. Nơi này đã cách chiến trường khá xa, gần biên giới khu vực quần thể thế giới quỷ hóa sư. Là những kẻ hành giả trong hư không, tộc người báo thù của hư không không giống như các tộc quần khác, họ không có sự theo đuổi cố chấp đối với thế giới vật chất năng lượng, khả năng chuyển đổi hư không chi lực cũng chỉ để cung cấp nguồn năng lượng cần thiết. Chiến trường trung tâm tại đại thế giới sao băng hư không, nơi từng là điểm giao nhau của quần thể thế giới thiết huyết tinh hà, mẫu sào và quỷ hóa sư, đã trở thành một địa ngục đúng nghĩa, một cối xay thịt, nghiền nát tất cả những ai tham gia, bao gồm cả niềm kiêu hãnh của Melonvin Stone, người từng thề sẽ báo thù và khôi phục vinh quang của tộc hư không hành giả. Hả? Đúng lúc này, một ý chí yếu ớt từ nơi cực xa dò xét đến đây. Diệt thế giả chi vương Melonvin Stone và Minh Châu Hạt Tử Vương cũng tự nhiên phát giác ra kẻ này, liền cùng nhau dò xét lại. Vút! Hóa thành một luồng lưu quang, một vị chúa tể với bộ giáp lôi nguyên tố tụ tập, trông như một con chó đốm, dừng lại cách diệt thế giả chi vương Melonvin Stone vạn mét. Kẻ này là thủ lĩnh của một tộc quần nhỏ tên là Lôi Khấp. Bộ tộc Lôi Khấp tự xưng là khống chế lôi đình, nhưng đó chỉ là biểu tượng. Tương tự như hình thái biểu hiện của lực mẫn diệt của Grin cũng là lôi đình, nhưng bản chất của nó lại là một loại cảm xúc, trực chỉ vào lòng người. Văn minh mẫu sào đã hứa với bộ tộc này rằng, sau khi kết thúc cuộc chiến vực sâu, sẽ ban cho họ một phương đại thế giới làm thù lao, điều đó mới khiến họ tham gia vào cuộc chiến. Thật đáng thương, mãi cho đến khi thực sự tham gia vào cuộc chiến, họ mới biết rằng mình phải đối mặt với một tận thế khủng khiếp đến nhường nào. Mặc dù đã may mắn sống sót qua nhiều trận chiến, nhưng cứ tiếp tục thế này, cuối cùng sẽ có một ngày không thể tránh khỏi cái chết. Sau một thời gian dài kề vai chiến đấu, cùng là thủ lĩnh của những bộ tộc nhỏ, hai người cũng coi như quen biết. Diệt thế giả chi vương. Lôi Khấp chi vương tỏ ra vô cùng kính trọng. Mặc dù bộ tộc Lôi Khấp của mình so với tộc người báo thù của hư không hiện tại, vốn gần như sắp tuyệt chủng, có quy mô lớn hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng với tư cách là một thủ lĩnh, Lôi Khấp chi vương lại biết rõ sự đáng sợ của người trước mắt. Hắn không chỉ đã trở thành một sinh vật vĩnh hằng cấp 8, mà còn là một trong những người xuất sắc nhất trong số các sinh vật vĩnh hằng cấp 8. Ngay cả thủ lĩnh của năm bộ tộc đàn mạnh nhất tụ tập ở đây cũng đã từng đích thân lôi kéo vị tồn tại đáng sợ này. Tộc hư không hành giả tuy đã chiến bại, nhưng với tư cách là một tộc đàn hùng mạnh từng thống trị cả một quần thể thế giới, họ có niềm kiêu hãnh và lịch sử huy hoàng của riêng mình. Melonvin Stone chỉ đơn giản đáp lại một tiếng. Mặc dù cùng là thủ lĩnh của những bộ tộc nhỏ, cùng là chúa tể vô tận, nhưng địa vị thực tế trong liên minh của đối phương và mình lại cách nhau một trời một vực. Đối phương chỉ là một sinh vật cấp 7 mà thôi. Khụ khụ, Lôi Khấp chi vương đây là định đến quần thể thế giới quỷ hóa sư sao? Không giấu gì ngài, ta và đức vua ở đây nhìn ra chiến trường, lòng không khỏi dấy lên bao cảm xúc. Dù sao thì số lượng tộc nhân của hư không phục cừu giả thực sự quá ít, nếu chiến tranh cứ kéo dài vô tận, chẳng những việc báo thù sẽ vô vọng, mà e rằng tộc đàn còn sẽ đi đến diệt vong. Thật không biết cuộc chiến như thế này, đến bao giờ mới là hồi kết. Minh Châu Hạt Tử Vương đã nói trúng tim đen của Lôi Khấp chi vương. Bộ tộc Lôi Khấp chẳng phải cũng đang gặp phải tình cảnh tương tự sao? Dù sao họ cũng chỉ là những bộ tộc nhỏ, chỉ cần chúa tể tử vong, hoặc gặp phải một trận chiến quy mô lớn làm tổn hao nội tình, thì về cơ bản cũng tương đương với diệt tộc. So với những tộc đàn hùng mạnh có thể đồng thời xuất động mấy vị, thậm chí mười mấy vị chúa tể, họ căn bản không thể so sánh được. Không giấu gì hai vị, thực ra sớm từ 1000 năm trước ta đã xin Đao Phong nữ hoàng giải trừ minh ước, cũng nguyện ý thanh toán bồi thường để quy ẩn, rời khỏi chiến trường tận thế ở vùng hư không này. Nghe vậy, Diệt Thế Giả Chi Vương Melon Winstone, người đang phiền muộn, nhíu mày, không khỏi hỏi, vậy tại sao ngài vẫn còn ở đây? Bởi vì Vu sư. Căn cứ tình báo chính xác từ Đao Phong nữ hoàng, gần đây tại một quần thể thế giới xa xôi trong sâu thẳm hư không, đã trỗi dậy một văn minh cực kỳ đáng sợ và hùng mạnh, tên là Vu sư. Đồng thời họ đã chấp nhận lời mời của văn minh Thiết Huyết Tinh Hà, trở thành đại tộc đàn thứ 7 gia nhập chiến trường vực sâu này. Theo lời miêu tả của Đao Phong nữ hoàng, sức mạnh của Vu sư không phải dạng vừa, e rằng văn minh cửu đấu, vốn được đồn đại là có thể độc lập đối kháng với một bộ phận của vực sâu ở một chiến trường khác, cũng không bì kịp. Cho nên ta đã bị thuyết phục liên tục và quyết định ở lại, chính là muốn xem thử Vu sư có thực sự mạnh mẽ như nữ hoàng miêu tả hay không. Vu sư. Lời của Lôi Khớp Chi Vương đã thắp lên một tia hy vọng trong đôi mắt sâu thẳm và mờ mịt của Diệt Thế Giả Chi Vương Melon Winstone. Vu sư. Ta sớm đã từng nghe nói về tộc đàn này, thậm chí còn từng có tiếp xúc ngắn ngủi với một vị Vu sư. Nhưng theo ta biết, tộc đàn này tuy cũng được xem là mạnh, nhưng chỉ là một tộc đàn còn chưa thống nhất được cả quần thể thế giới của mình, sao có thể so sánh với văn minh cửu đấu, chứ đừng nói đến việc thay đổi cục diện của cuộc chiến vực sâu nơi đây. Trong lời nói tuy không thừa nhận địa vị của Vu sư, nhưng hy vọng trong mắt lại không thể nghi ngờ đã cho thấy Melon Winstone muốn nhận được câu trả lời khẳng định từ đối phương. Lôi Khớp Chi Vương cũng có ý muốn kết giao với đối phương, trên thân thể khôi ngô được bao bọc bởi bộ giáp lôi đình, cái đầu chó lè lưỡi, nhếch miệng cười. Tình báo chính xác, bởi vì trong tộc đàn này đã xuất hiện một vị kỳ tài khoáng thế, hoàn toàn thay đổi tiến trình phát triển văn minh của họ, cũng là vị vương giả đầu tiên được công khai thừa nhận trong thế giới đó. Nói ra thật khó tin, tộc đàn này cũng có lịch sử khá lâu dài, nhưng trước đó lại chưa từng có một vị vương giả chân chính nào được công khai thừa nhận. Sau này ta dò hỏi từ một vị tuyền tổ thì được biết quân đoàn này đã rời khỏi quần thể thế giới tuyền tổ, nếu không có gì bất ngờ, họ đã đang trên đường đến gần quần thể thế giới quỷ hóa sư. Diệt Thế Giả Chi Vương có hứng thú cùng tại hạ đi đón tiếp quân đoàn viễn chinh này không? Được. Diệt Thế Giả Chi Vương Melon Winstone đồng ý ngay lập tức. Không nói thêm lời nào, vút, vút, vút, ba người rời khỏi nơi gần biên giới quy hoạch của chiến trường vực sâu, bay về một hướng khác của quần thể thế giới quỷ hóa sư. Ba vị chúa tể, ở bất kỳ chiến trường nào cũng có thể gây nên một trận xôn xao, nhưng giữa hư không bao la vô tận, lại nhỏ bé đến không đáng kể. Xảy ra chuyện gì, tại sao lại điều động cả quân đoàn phòng giữ về đây? Chỉ là một tên chúa tể xâm lược, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa giải quyết xong à? Xuân Chi Thủ Hộ Giả chưa xuất hiện, thay vào đó là Thu Chi Thủ Hộ Giả đã hiện thân. Lão đầu mặt đầy nếp nhăn, làn da ngăm đen, trên đầu đội một vòng hoa kết bằng râu lúa mạch, sau lưng đeo một cái gùi bằng dây leo, tay cầm liềm, lưng còng xuống. Lão nhìn quanh xác định chỉ có một tên chúa tể xâm lược này, rồi nghi ngờ hỏi. Thể tích không thể đại diện cho tất cả, nếu thể tích khổng lồ chính là năng lực, vậy thì đám cự thú hư không chẳng phải đã trở thành những tồn tại vô địch rồi sao? Gã này có chân thể quy tắc chiến tranh, trước đó lại tình cờ nhận được sự gia trì đặc thù từ động năng cơ giới của thế giới Vu sư, lại còn có lượng lớn vạn năng chi hồn cung cấp. Trong tình huống không muốn lãng phí vạn năng chi hồn mà lại phải giải quyết nhanh gọn đối phương, giảm bớt ảnh hưởng đến thế giới Vu sư, chúng ta còn có thể làm gì hơn? Minna tức giận đáp, mất hết cả kiên nhẫn, vốn dĩ muốn để Xuân Chi Thủ Hộ Giả lên, dùng quy tắc mùa xuân sinh sôi không ngừng để trấn áp nó, rồi ta sẽ dùng quy tắc mùa hạ để từ từ dung luyện nó. Xuân Chi Thủ Hộ Giả không đến, ông đến cũng tốt, cứ hút hết lớp gia trì trên chân thể của nó là được. Thu Chi Thủ Hộ Giả, lão đầu nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ đang tùy tiện tàn phá trong hư không. Thông qua việc hấp thu và điều động thế giới chi lực, lão ước tính thực lực của hắn. Bây giờ, thông qua quy tắc mùa thu, tính toán được tổng lượng quy tắc mà mình có thể ảnh hưởng đến đối phương, lão liền bình tĩnh trở lại. Lớp gia trì chân thể vậy mà nhiều đến thế. Hơn nữa nhìn cách sử dụng vạn năng chi hồn không chút tiết chế kia, tiêu xài như vậy, sau này cũng khó tránh khỏi kiếp chết yểu. Thôi, chúng ta mau giải quyết nó đi, để tránh dây dưa quá lâu, đến lúc đó nhị đại Vu sư Chi Vương lại trách tội. Nói xong, một màu vàng kim vô biên vô tận, đó là màu của bội thu và sự vui mừng, tường hòa, quy tắc của Thu Chi Thủ Hộ Giả khuếch tán ra, bao trùm lấy gã siêu cự nhân trong hư không. Ầm, một bàn tay khổng lồ từ trong hư không chụp xuống, hư không chi lực xung quanh tựa như cát miệng, chảy qua kẻ tay của gã cự nhân, nhưng nhìn bề ngoài lại giống như hư không chi lực đậm đặc tạo thành một lớp màng bảo vệ quanh bàn tay. Vì thế không khỏi càng thêm kinh người. Quy tắc chiến tranh, nếu để mặc cho gã nửa cự nhân này tham gia chiến trường, sức ảnh hưởng mà nó tạo ra sẽ là điều mà các chúa tể bình thường khó có thể sánh bằng. Trong trận chiến giữa các chúa tể, lựa chọn đối đầu trực diện với một vật thể khổng lồ như vậy không nghi ngờ gì là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của Thu Chi Thủ Hộ Giả, Khác với lựa chọn tránh né và dây dưa để tiết kiệm của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư trước đó, lần này Minna và con hỏa phượng dưới thân hóa thành vô số nguyên tố bay tán loạn. Mặc dù bị bàn tay che trời kia hủy diệt một ít, nhưng đối với nguyên tố chân thân của một chân linh vu sư, đặc biệt là một thủ hộ giả đang ở trong phạm vi quy tắc của thế giới vu sư, thì đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Vút, vút, vút, vút, vút, khi những phân thân nguyên tố ánh sáng này tụ tập lại một lần nữa, Minna đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của gã cự nhân. Mái tóc đỏ gợn sóng bay tán loạn, đôi mắt vô cùng chuyên chú và nghiêm trọng, ngón trỏ và ngón giữa tay phải duỗi ra, ấn vào trán gã. Trong miệng, những câu chú ngữ ngày càng khó hiểu và huyền diệu, mơ hồ hòa hợp với các quy tắc của mùa hè trong thế giới vu sư như sự rực rỡ, khô nóng, bốc hơi, thiêu đốt, nóng bỏng. Giống như một bài ca tụng mùa hè, điểm tiếp xúc giữa đầu ngón tay và trán bùng lên ánh sáng rực rỡ. Bị Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư phong ấn một cánh tay, đồng thời so với việc đối đầu trực diện với Hạ Chi thủ hộ giả, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư vì muốn tiết kiệm vạn năng chi hồn, không muốn lãng phí một tơ một hào nào lên tên chúa tể Tân Tấn vụng về này, nên đã cực kỳ linh hoạt né tránh. Vì thế, gã siêu cự nhân này cũng đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào Hạ Chi thủ hộ giả. Rào. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên sau khi cú tấn công của tên chúa tể xâm lược thất bại. Thấy tiểu bất điểm Hạ Chi thủ hộ giả, kẻ đã biến thành một mặt trời chói lọi, đang tụ tập một luồng năng lượng kinh người trên trán mình, tên chúa tể xâm lược đột nhiên há miệng, phun ra một bãi dịch thể màu tím. Minna đang ở vào thời khắc mấu chốt của việc tụ lực. Quy tắc mùa hạ được tập hợp từ thế giới vu sư và vô số thế giới vừa và nhỏ xung quanh vẫn chưa hoàn toàn hội tụ. Luồng thế giới chi lực bàn bạc đang tạo thành một vòng sáng khổng lồ trong phạm vi mấy triệu mét, tựa như một thế giới thiêu đốt tuyệt đối, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Đây chính là thời khắc nguy cấp nhất của Minna. Ríu ríu. Vào thời khắc mấu chốt, con phượng hoàng lửa dưới thân Minna cất một tiếng hót vang dội, chủ động xuất kích, tập hợp toàn bộ quy tắc thế giới gia trì mà nó nhận được sau thời gian dài đi theo Minna, nghênh đón bãi dịch nhờn màu tím kia. Ngay sau đó, phượng hoàng lửa kêu lên một tiếng rên rỉ. Mặc dù đã chặn được toàn bộ dịch nhờn màu tím, nhưng bản thân nó cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, cơ thể vốn xinh đẹp màu đỏ mạ vàng giờ đây đã lốm đốm những vết đen, trông vô cùng uể oải, suy sụp. Thánh vực giữa hạ, lò luyện thái dương. Trải qua sự ngăn cản ngắn ngủi đó, Minna cuối cùng cũng đã hoàn thành thuật thức áo nghĩa tối thượng của mình với tư cách là Hạ Chi thủ hộ giả. Vòng sáng hỏa diễm vốn rộng mấy triệu mét lập tức thu nhỏ lại mấy chục lần, tựa như một cái lò luyện khổng lồ, và Minna chính là nắp lò, đè chặt lên đỉnh đầu của tên chúa tể xâm lược, muốn dung luyện hắn triệt để, biến hắn thành một phần của quy tắc mùa hạ trong thế giới vu sư, làm chất dinh dưỡng tiếp tế cho thế giới. Xung quanh bị ngăn cách bởi không gian và thời gian cao vị, khiến tên chúa tể xâm lược không biết trời cao đất dày này hoàn toàn hoảng loạn. Cơ thể khổng lồ của nó không ngừng giãy giụa, gào thét cuồng loạn. Dù cho thể xác và tinh thần của nó có sức kháng cự phi thường, nhưng dưới sự dung luyện của Hạ Chi thủ hộ giả, người đã điều động toàn bộ quy tắc mùa hè của thế giới vu sư, nó cũng tuyệt không thể thờ ơ, thậm chí ngọn lửa nóng trong bụng đã khiến vạn năng chi hồn bắt đầu tự động thiêu đốt, không ngừng tiêu hao. Như vậy, thể xác và tinh thần khổng lồ này ngược lại đã trở thành gánh nặng. Dù sao đi nữa, trước mặt thế giới vu sư bao la rộng lớn, thể xác và tinh thần dù lớn đến đâu cũng chỉ là một hạt cát không đáng kể. Không đúng. Đông Long. Đông Long. Đông Long. Đông Long. Mỗi một lần gã cự nhân giãy giụa, Minna, người đang làm nắp lò của lò luyện Thái Dương, lại rên lên một tiếng, mơ hồ có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Cũng phải, quy tắc mùa hạ của thế giới vu sư tuy vô cùng mênh mông, nhưng Minna, người thi triển và triệu tập quy tắc, thực lực lại có hạn. Còn chưa xong sao? Minna cố gắng chống đỡ, gào lên. Lúc này, Thu Chi thủ hộ giả, vốn đã bị quy tắc mùa hè che giấu, thừa dịp không ai chú ý mà biến mất không tăm hơi, vậy mà lại hiện thân trên đỉnh đầu của gã cự nhân bên trong lò luyện Thái Dương. Cùng là thủ hộ giả của thế giới, quy tắc mùa hạ không hề gây tổn thương gì cho lão. Thu Chi thủ hộ giả, tựa như một lão nông, cười hắc hắc, đáp lại, sắp xong rồi. Nếu không có lớp gia trì quy tắc đặc thù trong cơ thể này, nó cũng chỉ là một chúa tể cấp 7 mới tấn cấp, dù có đủ vạn năng chi hồn chống đỡ thì sao chứ? Nói đi cũng phải nói lại, không hổ là quân đoàn của thế giới vu sư, vậy mà lại gia trì cho nó sức mạnh đáng sợ đến thế, cũng đáng để chúng ta tự hào một phen. Giờ thì để ta lấy đi lớp gia trì quy tắc động năng cơ giới của nó. Nói rồi, lão nông tựa như một con quỷ hút máu đáng sợ nhất. Bất cứ nơi nào mà quy tắc ánh sáng vàng ống tiếp xúc, chân thể của gã cự nhân liền nhanh chóng hòa tan và thu nhỏ lại, lớp gia trì đặc thù bị tinh luyện không còn một mảnh, sự giải dụ của nó đối với lò luyện Thái Dương của Minna cũng ngày càng yếu đi. Vút, vút, vút. Sau khi tính toán được khoảng cách thẳng tắp giữa quần thể thế giới tuyền tổ và chiến trường vực sâu, ba vị chúa tể bay với tốc độ tối đa trong hư không suốt mấy chục năm, đi ngang qua khu vực quần thể thế giới quỷ hóa sư, rồi tiếp tục bay về phía trước, tìm kiếm quân đoàn Sang Ma Viễn Chinh của Vu Sư đang trên đường đến chiến trường vực sâu. 20 năm nữa trôi qua, Diệt Thế Giả Chi Vương Melon Winstone đột nhiên dừng lại giữa hư không. Không được, không thể đi tiếp nữa. Dừng lại một chút, Melon Winstone giải thích, cuộc chiến vực sâu vẫn đang tiếp diễn, trong tộc chỉ có một vị chúa tể mới tấn cấp trấn thủ, ta không thể rời khỏi tộc đàn quá xa, nếu không lỡ xảy ra bất trắc, dù cho Triệu Hoán Xuyên không gian quay về kịp, e rằng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Là vương giả của tộc hư không phục cừu giả, gánh trên vai trách nhiệm hưng suy của cả tộc đàn, Melon Winstone nói một cách dứt khoát. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm về phía hư không mờ mịt phía trước. Dù cho rất tò mò về tộc Vu sư, thế lực có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh và vận mệnh của tộc đàn, nhưng bây giờ hắn không thể bỏ mặc an nguy của tộc nhân mà dấn thân vào một hành trình nghênh đón dài đằng đẵng. Trong cuộc chiến vực sâu, các tộc đàn lớn tìm kiếm cơ hội thay đổi cục diện, phân chia khu vực lợi ích của mình. Các tộc đàn nhỏ chỉ có thể phụ thuộc vào các tộc đàn lớn, tìm cơ hội để lớn mạnh. Lôi Khấp Chi Vương sau khi dừng lại, trên vầng mắt đốm hoa văn của cái đầu chó, lông mày nhíu lại. Căn cứ vào tình báo từ quần thể thế giới tuyền tổ, trừ khi quân đoàn Vu sư đổi hướng tiến lên và chúng ta bỏ lỡ nhau, nếu không chỉ cần đi thêm một hai chục năm nữa là chắc chắn có thể gặp được. Đã đi lâu như vậy rồi, vì sự hưng suy của tộc đàn, ngài không muốn cược một ván sao? Chúa tể di chuyển một mình, tốc độ tự nhiên nhanh hơn quân đoàn rất nhiều, và chỉ vài chục năm, đối với sinh mệnh dài đằng đẵng của một chúa tể, thực sự không là gì cả. Lời thuyết phục của Lôi Khấp Chi Vương khiến Melon Winstone hơi do dự, nhưng sau một quyết định ngắn ngủi, hắn vẫn kiên quyết lắc đầu. Ngay khi Lôi Khấp Chi Vương đang thở dài, quyết định cáo biệt hai người để tiếp tục đi tới, Minh Châu Hạt Tử Vương bên cạnh đột nhiên nói, Đức Vua, hay là thế này, hãy để tấm thân già này của lão phát huy chút sức tàn cuối cùng cho tộc hư không phục cừu giả, ở lại đây chờ đợi. Nếu xảy ra bất trắc, lão thân sẽ lập tức quay về tộc đàn, toàn lực chống đỡ cho đến khi ngài trở về. So với cơ hội lần này, lão thân cho rằng, đáng để liều một phen. Huống hồ, tộc hư không phục cừu giả cũng tuyệt không phải là loại mèo hoang chó dại nào cũng có thể tùy tiện dẫm chết được. Câu nói cuối cùng của Minh Châu Hạt Tử Vương rõ ràng đã nói trúng tâm can của Melon Winstone. Nếu tộc hư không phục cừu giả thực sự yếu ớt đến mức rời khỏi mình là đứng trước nguy cơ tồn vong, vậy thì mình còn đổi tên hư không hành giả thành hư không phục cừu giả để làm gì? Những năm qua đúng là mình đã quá căng thẳng, hư không phục cừu giả mà mình gây dựng nên tuyệt không phải là một đứa trẻ sơ sinh. Cũng được. Không nói thêm gì nữa, sau khi dặn dò ngắn gọn các việc cần chú ý, Melon Winstone lưu Minh Châu Hạt Tử Vương ở lại, rồi cùng Lôi Khấp Chi Vương tiếp tục tiến vào hư không sâu thẳm. Vút, vút. Hai luồng u quang trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Minh Châu Hạt Tử Vương, người đang đóng giữ tại chỗ. Nơi này là hư không sâu thẳm bên ngoài quần thể thế giới quỷ hóa sư, trong không gian hư không rộng lớn không có thế giới vật chất năng lượng này, các loại tai nạn hư không rất khó phân biệt, lại còn thỉnh thoảng có những sinh vật hư không siêu nhiên ghé thăm. Đối với các chúa tể bình thường thì không sao, nhưng đối với Minh Châu Hạt Tử Vương đã hao hết vạn năng chi hồn, vẫn nên cẩn thận thì hơn, vì thế lão không khỏi đề cao cảnh giác. 15 năm sau, phía trước có tung tích của sinh vật lạ, tựa như một quân đoàn quy mô nhỏ. Diệt Thế Giả Chi Vương Melon Winstone phát hiện ra sự bất thường sớm hơn Lôi Khấp Chi Vương, nhưng hắn lại không tỏ ra vui mừng, bởi vì cái gọi là quân đoàn này thực sự quá nhỏ bé, hoàn toàn không tương xứng với những lời đồn đại về sự cường hãn của họ. Nếu đây thực sự là Vu sư, vậy thì đây quả là một cuộc thăm dò cực kỳ tồi tệ. Ồ, Lôi Khấp Chi Vương lại vô cùng hưng phấn, tốc độ không những không giảm mà còn tăng nhanh hơn một chút. Một lúc sau, sự ghé thăm của hai vị chúa tể vô tận đã khiến quân đoàn Vu sư bên trong chiếc mẫu hạm hư không này như gặp phải đại địch. Dưới tình huống trường lực áp chế được mở ra toàn bộ, họ chịu đựng sự quan sát hiếu kỳ của hai sinh vật đáng sợ kia. Chỉ cần chúng nhẹ nhàng động ngón tay, chiếc mẫu hạm hư không này dưới uy áp của chúa tể căn bản khó mà chống đỡ được một chốc một lát. Cũng may là một quân đoàn tiên phong thăm dò, chiếc mẫu hạm hư không này có Thánh Ngân Vu sư đóng quân. Sau khi truyền đi tin tức về việc gặp phải chúa tể ở đây, Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu sư cố gắng trấn định lại, liên tiếp ra lệnh cho mẫu hạm hư không hành động cẩn thận, rồi lựa chọn chủ động rời khỏi mẫu hạm. Một áp lực khó có thể tưởng tượng, gần như sắp đè nát trái tim của vị Thánh Ngân Vu sư cấp 4 này. Là một tồn tại cấp Thánh Ngân, Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu sư đã có thể mơ hồ cảm nhận được áp lực rõ ràng từ các chúa tể vô tận. Nàng cảm thấy mình như một con rối dưới chân hai gã khổng lồ cao vạn mét, bị hai gã khổng lồ cúi người quan sát một cách hiếu kỳ. Họ có thể bảo vệ nàng như một con thú cưng, nhưng cũng có thể dẫm chết nàng như một con sâu ven đường. Điều duy nhất nàng có thể làm là thể hiện sự tuân phục hoàn toàn, hy vọng đối phương sẽ tha cho mình. Cảm giác bất lực, nhỏ bé, sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh, đó là điều kinh khủng nhất. Nhưng cũng may, cả hai đều không phải là vô tướng ma tổ. Hai vị chúa tể, tại hạ là người tiên phong dò xét của quân đoàn săn ma Viễn Chinh Vu sư. Nhiệm vụ lần này là để thảo phạt ma tộc vực sâu vì hành vi xâm chiếm không ngừng các tộc quần xung quanh. Vu sư liên minh không thể chối từ trách nhiệm chống lại kẻ thù chung của tất cả các nền văn minh trong vô tận thế giới này. Sau khi báo lên thông tin thân phận của mình, Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu Sư lặng lẽ chờ đợi hai vị chúa tể đáp lại. Sống hay chết chỉ trong một cái chớp mắt, trước mặt hai vị chúa tể, nàng chỉ là một Thánh Ngân Vu Sư cấp 4, bất kỳ sự chống cự nào cũng đều là vô ích. Thật sự là Vu Sư. Hóa ra chỉ là tiên phong diệt thế giả Chi Vương Melonvin Stone nhẹ nhàng thở phào. Lôi Khấp Chi Vương lại dường như coi đó là điều hiển nhiên, dùng thái độ bề trên hỏi, hai chúng ta là quân đoàn đồng minh vừa từ chiến trường vực sâu đến. Nghe nói quân đoàn Vu Sư đang trên đường tới chiến trường, nên đến đây nghênh tiếp, hy vọng có thể bái kiến Vu Sư Chi Vương trong truyền thuyết. Nghe nói họ muốn bái kiến Vu Sư Chi Vương, Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu Sư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, một phen hú vía. Nhị đại Vu Sư Chi Vương đang đóng quân ở thành phố bầu trời Vĩnh Hằng phía sau. Nếu hai vị muốn bái kiến, xin hãy cho biết thông tin thân phận chính xác và chờ đợi ở đây. Tại hạ sẽ truyền đạt lên trung tâm chỉ huy tác chiến cấp cao hơn, sau khi nhận được sự cho phép sẽ có sứ đoàn hộ vệ đến nghênh đón. Nếu không, tự tiện xông vào rất có thể sẽ gây ra cuộc tấn công tự vệ của quân đoàn Sang Ma Viễn Chinh. Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu Sư giải thích qua. Nhị đại. Diệt Thế Giả Chi Vương Melonvin Stone và Lôi Khấp Chi Vương nhìn nhau, rõ ràng là hoàn toàn không biết gì về việc Vu Sư Chi Vương đã thay đổi. Cũng được. Melonvin Stone đáp ứng, rồi trầm giọng nói, ta là thủ lĩnh của hư không phục cừu giả, bộ tộc của ta là một trong 4 tộc đàn đầu tiên khởi xướng cuộc chiến trên chiến trường vực sâu siêu thời không này, và chiếm giữ 4 phiếu trong hội nghị chiến trường. Lôi Khấp Chi Vương bên cạnh cũng lên tiếng, ta là Lôi Khấp Chi Vương, bộ tộc của ta trực thuộc quần thể thế giới mẫu sào. Bởi vì Lôi Khấp Chi Vương được triệu tập xuất chinh với điều kiện là quần thể thế giới mẫu sào sẽ cho một đại thế giới, nên ngay cả ghế ngồi và quyền bỏ phiếu trong hội nghị vực sâu cũng không có. Hắn tương tự như một chúa tể liên minh dưới trướng Vu Sư Liên Minh, trong cuộc chiến vực sâu chỉ phụ thuộc vào Vu Sư, gần như chỉ có quyền quyết nghị trong nội bộ Vu Sư Liên Minh, và không có bất kỳ quyền lực nào trong hội nghị của kẻ địch vực sâu. Tích tích tích tích tích tích, sau khi trí não quan tử tiên tiến nhất dịch ý chí của hai vị chúa tể thành ngôn ngữ Vu Sư, mọi người trong mẫu hạm hư không khỏi thở phào một hơi dài, mừng vì mình đã thoát chết trong gang tấc. Được rồi, vậy xin mời hai vị theo ta, đến phòng họp trong mẫu hạm hư không chờ một lát, ta sẽ báo cáo thông tin của hai vị lên trên, chờ bộ chỉ huy tác chiến tổng hồi đáp. Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu Sư là một tư thế mời đối với hai vị chúa tể. Chỉ sau vài cái đồng hồ cát, một đạo cân trời khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng 7 màu hiện ra. Theo sau một trận ba động siêu thời không kịch liệt, một tiếng, hai cái kén thời không được bao bọc bởi ánh sáng vô hạn của vận mệnh đòn bẩy xuất hiện, và đang dần dần hòa tan vào không gian thời gian bình thường xung quanh. Ba động siêu thời không như vậy, tự nhiên ngay lập tức thu hút sự chú ý của Diệt Thế Giả Chi Vương Melonvin Stone, Lôi Khấp Chi Vương và Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu Sư trong mẫu hạm hư không. Họ liền bay ra khỏi mẫu hạm, đứng giữa cơn bão hư không kịch liệt để quan sát. Quy tắc của vận mệnh đòn bẩy là sứ giả nghênh đón từ tổng bộ thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu Sư đang hưng phấn nói, nhưng vì căng thẳng mà không để ý đến vị trí của mình giữa cơn bão hư không dữ dội, nàng kinh hô một tiếng, một lượng lớn hàng băng chi lực tụ tập, chuyển hóa ra nguyên tố chân thân để chống cự. Đây là hư không rộng lớn bên ngoài quần thể thế giới, sự dữ dội của bão hư không này không thể so sánh với bên trong quần thể thế giới. Gặp phải một cơn bão hư không cỡ lớn, đừng nói là một Thánh Ngân Vu Sư cấp 4, ngay cả một Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 bình thường cũng gặp nguy hiểm trùng trùng. Vì thế, chân thân hơn 1000 mét này của nàng tựa như một chiếc lá giữa sóng to gió lớn, yếu ớt không chịu nổi, bản năng muốn trốn về lại trong mẫu hạm hư không. Một luồng thời không chi lực kinh người bao phủ lấy Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu Sư. Nàng vốn đang phải chịu đựng sức phá hủy kinh người của bão hư không, giờ đây lại như bị luồng thời không chi lực này nhốt vào một cái lồng lớn, cách ly hoàn toàn. Cơn bão vốn như sóng to gió lớn hung mãnh, trong chốc lát đã trở nên bình lặng một cách quỷ dị. Khuôn mặt tinh xảo trắng như tuyết của Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu Sư ngước lên, thấy là Lôi Khấp Chi Vương tiện tay thi triển, liền không nói thêm gì nữa. Chúa tể vô tận sở dĩ được gọi là chúa tể vô tận, vì họ đại diện cho đỉnh cao nhất của tiến hóa sinh mệnh, sở hữu độ dày sinh mệnh trong phạm vi thứ nguyên, có khả năng đi ngang qua hư không vô tận thế giới, là những sinh vật cấp cao nhất, là nhân vật chính trong cuộc tranh đấu quyền lực của thứ nguyên này. So ra, về khả năng chống cự tai nạn hư không, một Thánh Ngân Vu Sư cấp 4 còn không bằng một chiếc mẫu hạm hư không được Hoa Đế Lượng Tử khoa học kỹ thuật thiết kế chuyên dụng cho việc tác chiến. Lôi Khấp Chi Vương cứu Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu Sư chỉ là một việc tiện tay, tiểu bất điểm này không quan trọng, mấu chốt là nàng đại diện cho một tộc đàn hùng mạnh. Lúc này, khí tức kinh người ẩn hiện từ hai cái kén thời không kia, thật sự quá đáng sợ, lẽ nào là Vu Sư Chi Vương đích thân giáng lâm sao? Ngay cả Diệt Thế Giả Chi Vương Melonvin Stone bên cạnh cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Cũng khó trách hai người lại như vậy. Khi hai cái kén thời không được truyền tống bằng vận mệnh đòn bẩy từ từ bị thời không chi lực xung quanh ăn mòn, cuối cùng cũng lộ ra thân ảnh của hai vị chúa tể chân linh của liên minh. Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu Sư trong vùng cách ly thời không đầy mong đợi nhìn qua. Trong số các chúa tể chân linh của liên minh, những vị chân linh cấp cao nhất uy danh hiển hách, dù là một thánh ngân vu sư cấp 4 cũng đã từng nghe qua, cơ bản có thể nhận ra. Nhưng khi thực sự xác nhận được hai vị chúa tể chân linh giáng lâm, nàng vẫn không nhịn được mà trợn mắt há mồm. Hai vị chúa tể chân linh giáng lâm, Tuyết Nhung Hoa đều biết cả. Cũng khó trách hai vị chúa tể dị vực kia lại có phản ứng như vậy, bởi vì danh tiếng của hai vị tồn tại này trong liên minh thật sự quá lớn. Hai vị giáng lâm chính là thế giới thụ và nhị viên chân linh vu sư Hắc Tác. Thế giới thụ thì không cần phải nói nhiều, là người trưởng khống đời thứ tư của vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng, thánh vật vô thượng đi cùng với sự hưng suy của thế giới vu sư, uy năng của nó không cần phải bàn cãi. Bất cứ ai nắm giữ nó, đều chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại phi thường. Lại thêm tính đặc thù của bản thân thế giới thụ, sau khi nắm giữ vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng liền có được khả năng hành động tự do, đột phá sự trói buộc của quy tắc cân bằng, phát huy năng lực bản thân đến cực hạn. Địa vị trong liên minh gần như chỉ đứng sau nhị đại vu sư Chi Vương, ngang hàng với thập thất luân chân linh vu sư Warrington. Còn một vị khác là nhị viên chân linh vu sư, nhờ vào thân phận là đệ tử của vu sư Chi Vương đời thứ nhất, lại trải qua cuộc tranh cử nhị đại vu sư Chi Vương mà danh tiếng tăng lên, cùng với bối cảnh và năng lực tương đối đặc thù, trong vu sư liên minh cũng được xem là một chân linh vu sư có tiếng nói cực kỳ mạnh mẽ, cũng trùng hợp bị Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân vu sư biết đến. Sau khi xác nhận là hai vị này giáng lâm, Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân vu sư cũng coi như hoàn toàn yên tâm, chút căng thẳng vốn có cũng hoàn toàn tan biến. Đông, đông, đông. Thân ảnh còng xuống, thân thể khô gầy, vai vác lò luyện ác mộng, Hắc Tác tựa như một mặt trời ác mộng, không chút kiên dè để lộ ra những gợn sóng không rõ nhưng kinh khủng ra hư không xung quanh, tràn đầy mộng ảo và cuồng vọng. Đôi mắt sâu hoắm trong hốc mắt lõm xuống nhìn thẳng về phía Diệt Thế Giả Chi Vương Melonvin Stone. Ngươi chính là vương của tộc hư không hành giả. Ta đã nghe đạo sư của ta, vu sư Chi Vương đời thứ nhất, nói về ngươi. Người thừa kế của hư không chi quang, người sáng lập tộc hư không phục cừu, quân cờ định mệnh gây nên cuộc chiến vực sâu ở mảnh đất này, khạch khạch khạch khạch khạch trong lúc lơ đãng, đôi mắt của Hắc Tác khi nhìn về phía hư không chi quang đã lóe lên một tia tham lam và khát vọng không thể che giấu, rồi biến mất, khắc sâu vào đáy mắt. Hư không chi quang chính là ký ức truyền thừa của các đời hư không chi vương. Đối với vu sư, đó chính là tri thức truyền thừa. Ý nghĩa của nó không thua gì việc thế giới thụ có được vận mệnh đòn bẩy. Về thuộc tính, nó là một sự kết hợp hoàn hảo, trực tiếp đột phá sự trói buộc của quy tắc cân bằng, ở một số phương diện còn vượt qua cả uy năng mà người thiết kế ban đầu đã phát huy. Bất kỳ một vu sư nào biết được thuộc tính nội tại đặc biệt của nó, đều không thể che giấu được dục vọng tham lam. Đáng tiếc, với sức mạnh hiện tại của Diệt Thế Giả Chi Vương Melonvin Stone, là một chúa tể cấp 8, hắn thực sự mạnh hơn Hắc Tác không ít, không phải là đối thủ mà Hắc Tác có thể một mình đối đầu trực diện. Về phần lôi khớp Chi Vương, Hắc Tác chỉ liếc qua vài lần rồi không còn hứng thú với vị chúa tể tương đối bình thường này nữa. Dù sao thì so với Diệt Thế Giả Chi Vương Melonvin Stone, hư không chi quan thật sự quá hấp dẫn. Lôi khớp Chi Vương không hề để tâm đến điều này. Là chúa tể của một tộc quần nhỏ, hắn đã sớm quen với việc bị chèn ép ở khắp nơi, chỉ muốn tranh thủ được nhiều lợi ích hơn cho mình. Cái đầu chó được bao bọc bởi bộ giáp sấm sét bản năng lè lưỡi, tỏ vẻ thân thiện. Vu sư Chi Vương đời thứ nhất. Diệt Thế Giả Chi Vương Melonvin Stone không ngờ rằng, mình lại được vị vương giả đời đầu của một tộc đàn hùng mạnh như vậy chú ý đến, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Melonvin Stone nghi ngờ hỏi, xin hỏi, vu sư Chi Vương đời thứ nhất vĩ đại làm thế nào mà biết được sự tồn tại của ta? Dù sao đối với quần thể thế giới bao la ở đây mà nói, tộc hư không phục cừu giả chỉ là một tộc đàn lang thang không đáng kể, chưa nói đến so với tộc vu sư, ngay cả so với các tộc đàn lớn trong quần thể thế giới triển tổ, cũng là không đáng kể. Khạch khạch, đạo sư của ta chính là một kỳ tài khoáng thế tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả của tộc vu sư. Chuyện của ngài, chỉ có chính ngài mới biết được. Hắc Tác không trả lời câu hỏi của Melonvin Stone. Ở một bên khác, thế giới thụ lần này đến đây, đơn thuần là vì không chịu ngồi yên sau khi có được vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng. Với vẻ mặt tươi cười, lúc này thế giới thụ lại đổi thành hình dáng một người phụ nữ trung niên ung dung, cử chỉ ưu nhã, ánh mắt khoan thai. Nàng nhìn về phía hai vị khách đến thăm mà không hề phân biệt mạnh yếu địa vị, đối xử như nhau, mỉm cười nói, hai vị quý khách đích thân đến nên đón từ xa, có thể thể hiện được thành ý này chính là bằng hữu của vu sư liên minh. Nhị đại vu sư Chi Vương vì phải trấn thủ trung quân, không thể đến được, nên đã đặc biệt phái ta đến tiếp đãi hai vị. Mời theo thời không chi lực của ta cùng đi. Được, được. Lôi khớp Chi Vương giả vờ một bộ dạng chất phát chân thành, vui mừng đáp ứng. Quy năng vô hạn của vận mệnh đòn bẩy, lại còn lấy thế giới thụ làm điểm tựa, một lần duy nhất truyền tống bốn vị chúa tể vượt qua hư không, thật sự đã khiến Diệt Thế Giả Chi Vương Melonvin Stone càng thêm kiên kỵ thế giới thụ. Gã này, e rằng đủ để so sánh với những sinh vật mạnh nhất trong số các tộc đàn lớn. Ngay cả như vậy, trong vu sư liên minh vẫn còn có những tồn tại đáng sợ hơn cả nàng ta sao? Không kể đến Vu sư Chi Vương đời thứ nhất đã trở thành truyền thuyết thần thoại, dường như nhị đại Vu sư Chi Vương cũng có thể chế ngự được nàng ta một cách hiệu quả. Hơn nữa, từ lời nói của tiểu bất điểm Tuyết Nhung Hoa Thánh Ngân Vu sư trước đó, có thể suy đoán rằng, trong Vu sư liên minh vẫn còn ẩn giấu những tồn tại như vậy. Rốt cuộc đây là một quần thể thế giới kinh khủng đến mức nào, làm sao có thể sinh ra nhiều sinh mệnh đỉnh cao khó tin đến vậy? Ầm, lúc trở về, bốn người không được kén thời không bảo vệ, mà là từng chúa tể tự mình chịu áp lực, tạo thành một sự trì hoãn thời không ngắn ngủi. Có lẽ lớp kén thời không đó là một phương tiện bảo vệ, phòng ngừa bị gián đoạn thời không hoặc bị tấn công trong lúc truyền tống. Thân thể chao đảo một cái, sau một lúc khó chịu ngắn ngủi, bộ giáp sấm sét trên người Lôi Khấp Chi Vương lại lần nữa ổn định. Khi ngẩng đầu lên, ý niệm bàn bạc quét ra, hắn không khỏi bị vật thể khổng lồ trước mắt làm cho rung động triệt để. Đôi mắt dưới vần đốm đen trợn trừng, miệng há hốc, lưỡi vô thức thè ra, lẩm bẩm một mình với giọng không rõ ràng. Cái này rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy? Cho dù là tứ tinh của Thiết Huyết Tinh Hà đặt trước mặt nó, cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi. Chiến đài tác chiến tử tinh của nữ hoàng Thiết Huyết Tinh Hà, mặc dù hình thái khác biệt khá lớn so với thiên không thành của thế giới Vu sư, nhưng về tổng thể vẫn là những chiến đài cùng cấp độ. Nhưng bây giờ, trước mặt tòa thành phố bầu trời vĩnh hằng này, một công trình được tập hợp trí tuệ, mồ hôi và tài nguyên của vô số Vu sư trong một thời gian dài, nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới biết đi, không đáng để nhắc tới. Trùng hợp thay, điểm truyền tống riêng lại nằm ngay trước hành tinh quỹ đạo pháo của thành phố bầu trời vĩnh hằng, tựa như đang đối diện với cái miệng lớn như chậu máu của một con hung thú thứ nguyên. Trước áp lực của một đòn đủ để phá hủy một thế giới quy mô trung bình này, ngay cả những chúa tể vô tận cấp cao nhất cũng chỉ là những con cừu non run rẩy mà thôi. Vù vù vù vù, từng chiếc phi thuyền không gian hơn 100 mét xoay quanh các mẫu hạm hư không để vận chuyển vật tư, canh gác lẫn nhau, sửa chữa hư hỏng, duy trì trật tự, trông giống như vô số con kiến nhỏ, không đáng kể. Mà xuyên qua hư không mênh mông u ám, với ý chí bàn bạc của một chúa tể vô tận, có thể mơ hồ cảm nhận được các chiến đài tác chiến nhỏ hơn khác đang đi theo, có những cái quy mô có thể sánh ngang với tử tinh, có những cái là chiến đài cỡ nhỏ từ vạn mét đến vài vạn mét. Tuy nói là cỡ nhỏ, nhưng đối với một số tộc đàn không quen xây dựng chiến đài tác chiến, những chiến đài vạn mét này cũng đủ để tạo thành sự nghiền ép. Lôi Khấp Chi Vương nuốt một ngụm nước bọt. Quân đoàn này rốt cuộc đã xuất động bao nhiêu binh lực của Vu sư liên minh, và những gì hắn có thể cảm nhận được này chiếm bao nhiêu phần của toàn bộ quân đoàn? Là một phần trong đó, hay là một góc của tảng băng chìm, hay là chín trâu mất một sợi lông? Ngay lúc Lôi Khấp Chi Vương đang suy nghĩ lung tung, trợn mắt há mồm, thấp thỏm lo âu, thế giới thụ, người đang cầm vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng, chậm rãi nói, bởi vì thành phố bầu trời vĩnh hằng, tam đại thiên không thành, thiên cơ tim tinh hạm và các chiến đài tác chiến cỡ lớn khác đều liên quan đến cơ mật trọng đại của Vu sư liên minh, cho nên rất xin lỗi, nhị đại Vu sư Chi Vương chỉ có thể tiến hành gặp mặt tại một pháo đài không gian cấp 3 ở bên ngoài, chuyên dùng để nghênh đón khách thăm. Có nhiều chỗ bất tiện, mong hai vị lượng thứ. Nói rồi, ánh sáng thất sắc thời không trải ra dưới chân, tựa như một tấm thảm đỏ tươi, nghênh đón bốn vị chúa tể đến một pháo đài không gian có đường kính 3 vạn mét. Bên trong, Diệt Thế Giả Chi Vương Melon Winstone, người đang không ngừng cảm nhận thực lực tổng thể của quân đoàn Sang Ma Viễn Chinh Vu sư, cảm thấy chấn động trước những luồng khí tức cường giả ẩn hiện, không còn phân tâm nữa. Dưới sự bao vây của vô số ý chí dò xét từ bốn phương tám hướng, hắn theo sau nhị hoàng chân linh Vu sư Hắc Tác, thế giới thụ và Lôi Khấp Chi Vương, cùng nhau đi vào không gian bên trong pháo đài. Tầng tầng cơ quan không cần phải nói nhiều. Khi Diệt Thế Giả Chi Vương Melon Winstone đi vào đại sảnh, ngước nhìn lên vị kia đang ngồi trên ghế cao, được bao quanh bởi ngọn lửa màu bạc và ánh sáng trắng sữa, ba con mắt trên chiếc mặt nạ quỷ dị không ngừng chớp động, dưới sự dẫn dắt của hư không chi quang, hắn mơ hồ nhớ lại một vài hình ảnh rời rạc, nhưng lại không chắc chắn. Mà ở hai bên trái phải của vị Vu sư Chi Vương này, mấy vị tồn tại cấp chúa tể ngồi ngang hàng, dường như đã chờ đợi từ lâu, đồng loạt nhìn về phía hắn, áp lực càng tăng thêm. Ta chính là nhị đại Vu sư Chi Vương của Vu sư liên minh. Hai vị là chủ lực của chiến trường vực sâu nơi đây, đã kiên trì bảo vệ trách nhiệm chống lại sự xâm phạm của vực sâu suốt bao nhiêu năm, lại còn vượt qua hư không để nghênh đón quân đoàn Vu sư, thật khiến cho lão già này hổ thẹn đến cực điểm. Một khí chất già nua, uyên bác, cơ trí và uy nghiêm toát ra. Nhị đại Vu sư Chi Vương phất tay, một sợi hỏa chủng kim loại bay lơ lửng trong không trung, ngay sau đó, dưới chân Diệt Thế Giả Chi Vương Melon Winstone và Lôi Khấp Chi Vương, kim loại không ngừng chuyển động biến thành hai người máy cao cấp, rồi dưới ý chí của nhị đại Vu sư Chi Vương lại biến hình thành hai chiếc ghế, ra hiệu cho hai vị ngồi xuống. Đâu có thể nhanh chóng nghênh đón quân đoàn Vu sư thuận lợi gia nhập chiến trường, quan trọng hơn nhiều so với hai chúng ta, những kẻ có cũng được mà không có cũng không sao trên chiến trường. Lôi Khấp Chi Vương khách sáo, ánh mắt lại đảo một vòng, rồi chuyển chủ đề. Chỉ là không biết, Vu sư liên minh có ý định bành trướng ra bên ngoài không? Bởi vì ở thế giới mẫu sào thực sự khó mà thực hiện được khát vọng, chỉ cần quân đoàn Vu sư nguyện ý tiếp nhận tộc Lôi Khấp và hứa hẹn một đại thế giới làm thù lao để ký kết khế ước, Tại Hạ nguyện dẫn dắt toàn thể bộ tộc của mình gia nhập. Trong đại sảnh, ngoài nhị đại vu sư Chi Vương, Thế Giới Thụ, nhị viên vu sư ra, còn có nhị hoàng chân linh vu sư Tự Do Bồ Công Anh, cửu hoàng chân linh vu sư, ngũ diệt cơ giới chân linh vu sư, nhị tinh chân linh vu sư, tam tinh chân linh vu sư Atula, lục luân chân linh vu sư và chúa tể Liên Minh Phúc Xạ Bá Vương Hoa. Nhiều tồn tại như vậy, nghe được lời nói chủ động gia nhập một cách qua loa của Lôi Khấp Chi Vương, ai cũng có thể nghe ra sự thăm dò của Thế Giới Mẫu Sào đằng sau. Cuộc chiến nhiều năm giữa Thiết Huyết Tinh Hà và Mẫu Sào đã khiến Thế Giới Mẫu Sào đề phòng quân đoàn vu sư một cách dày đặc. Hừm hừm, nhị đại vu sư Chi Vương cười một tiếng, từ trên ghế cao chậm rãi đứng dậy, cảm giác tự tin nắm giữ mọi thứ trong tay tự nhiên sinh ra. Ma tộc vực sâu sở dĩ cường đại là ở chỗ ý chí thống nhất, có thể tập kết ưu thế trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, ma tộc vực sâu có hàng chục chiến trường lớn nhỏ, chỉ riêng nơi đây đã tụ tập 6 đại tộc đàn, sao lại không thể đánh tan chúng? Các hạ nếu đã lựa chọn gia nhập Mẫu Sào, nếu muốn gia nhập vu sư liên minh, xin hãy đợi đến sau chiến tranh rồi hãy nói. Chuyến đi này của vu sư sẽ tuân theo chế độ đại nghị, bình thường gia nhập vào hội nghị của vùng đất vực sâu này. Dừng lại một chút, ánh mắt của nhị đại vu sư Chi Vương nhìn về phía Diệt Thế Giả Chi Vương Melon Winstone. Theo lời các hạ, tộc hư không Diệt Thế Giả chiếm 4 phiếu trong hội nghị, thật không may, một thời gian trước ta đã nghênh đón tộc Hắc Tinh ở đây, họ ít hơn tộc hư không phục cừu giả 2 phiếu, trong hội nghị chỉ có 2 phiếu. Các hạ có thể cho biết số phiếu của hội nghị được không? Tộc Hắc Tinh. Lại có kẻ đi trước một bước hội kiến vu sư Chi Vương, đây là điều mà cả Lôi Khấp Chi Vương và Diệt Thế Giả Chi Vương đều không ngờ tới. Diệt Thế Giả Chi Vương Melon Winstone trầm mặt một lát, rồi chậm rãi nói, chế độ bỏ phiếu của hội nghị, bản chất bắt nguồn từ thực lực của các tộc tham gia chiến trường vực sâu này, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ tự tham gia chiến tranh và mức độ cống hiến. Quyền bỏ phiếu sẽ quyết định quyền chiếm hữu các lãnh địa trống không của quần thể thế giới vực sâu sau khi cuộc chiến kết thúc. Ít nhất liên minh của chiến trường này sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ, sau đó sẽ cân bằng và phân phối giữa các hội nghị. Dừng lại một chút, Diệt Thế Giả Chi Vương Melon Winstone nói tiếp, về phần số phiếu của các tộc quần lớn, quyền bỏ phiếu cao nhất không nghi ngờ gì là ba đại tộc đàn Mẫu Sào, Thiết Huyết và Quỷ Hóa Sư, số phiếu trong hội nghị khoảng 100 phiếu. Tiếp theo là Vô Cực Thần Minh, Phạm Ngữ Kim Cương, Băng Sương Thôn Phệ Thú, cũng đều có vài chục phiếu. Cuối cùng là các tộc đàn nhỏ liên tiếp như Hư Không Phục Cừu Giả, thường chỉ có vài phiếu. Khoảng 100 phiếu sao? Khạch khạch khạch khạch khạch, Thiết Huyết Tinh Hà đã mời tộc vu sư như vậy, hiện tại đại quân của tộc vu sư đã áp cảnh, nghĩ rằng họ sẽ chủ trì tốt vấn đề phân phối lợi ích thôi. Cảm giác tự tin như vậy, hoàn toàn bắt nguồn từ sự tự tin vào thực lực của tộc vu sư. Liên quan đến vu sư, các vị quỷ hóa sư đây am hiểu đến mức nào? Trong một thế giới của quỷ hóa sư, một vị đại la hán kim vừa hỏi một trí giả quỷ hóa sư. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng thưởng thức món xuân nhị trà. Đây là một loại đặc sản của thế giới quỷ hóa sư. Vốn sinh ra từ sức mạnh thần bí của quy tắc tự nhiên, tộc quỷ hóa sư có một sự yêu thích đặc biệt đối với nguồn năng lượng này. Thật trùng hợp, trong cụm thế giới này có một loài bướm, chất thải của chúng trước khi chết vào mùa thu lại ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ dị, kèm theo hương thơm đặc trưng. Thế là họ đã dùng thứ đó để chế ra loại trà xuân nhị này. Tay cầm chén trà bằng ống trúc, vị trí giả nhấp một ngụm rồi trầm giọng nói, nói ra thì, mức độ am hiểu của quỷ hóa sư đối với vu sư, e rằng còn vượt xa cả Thiết Huyết Tinh Hà. Nếu không phải Thạch Trung Kiếm đã thất lạc, khiến chúng ta không thể sinh ra thánh giả mới, tộc quỷ hóa sư thiếu đi vũ lực uy hiếp mạnh nhất đối ngoại, bất đắc dĩ phải đi theo sách lược bảo thủ, thì người mời vu sư hẳn phải là chúng ta mới đúng. Vị trí giả thở dài một tiếng, đặt chiếc chén trúc trong tay xuống. Thánh giả, hiền giả, trí giả, kẻ ngốc, mỗi người trong tộc quỷ hóa sư đều có sở trường riêng. Bình thường, thánh giả gần như là người nhàn rỗi và vô dụng nhất, nếu không đã chẳng có câu Thạch Trung Kiếm không rút, thánh giả không ra. Nhưng trong thời kỳ chiến tranh đối ngoại như hiện nay, vũ lực lại thắng hơn tất cả. Thánh giả đại biểu cho vũ lực mạnh nhất của quỷ hóa sư, nhưng lại chính vì trận đại chiến kia mà không chỉ thánh giả đời trước bỏ mình, ngay cả Thạch Trung Kiếm cũng theo đó thất lạc, khiến tộc quỷ hóa sư mất đi khả năng tấn thăng thánh giả đời sau. Ở phía đối diện, hoàn toàn khác với hình tượng bù nhìn của thánh giả quỷ hóa sư, Đại La Hán Kim vừa là một sinh vật hình người tám tay. Toàn thân ông ta là một màu vàng kim, không một sợi lông tóc, ngũ quan đại thể giống vu sư, sau đầu có mấy vòng hào quang màu sắc khác nhau chiếu rọi lộng lẫy, trông vừa trang nghiêm vừa thần bí. Tại hạ đã sớm nghe danh Thạch Trung Kiếm của quỷ hóa sư, Phạm Tổ cũng thường nhắc đến. Đáng tiếc lần này không được tận mắt chứng kiến uy năng, thật là một điều đáng tiếc. Nói rồi, Đại La Hán Kim vừa cũng đặt chén trà xuống, khẽ thở dài. Nhưng còn một chuyện, nếu đã nhận được tin tức từ người giám sát vị diện rằng Thâm Uyên ma tộc đang mở ra cánh cửa ảo ảnh, vì sao còn phải xúi dục Thiết Huyết Tinh Hà, nhất quyết bắt vu sư gia nhập liên minh? Lợi ích chúng ta đáng lẽ được hưởng cũng vì vậy mà tổn thất lớn. Dù sao theo lời đồn, Tộc quần này thật sự có sức ngưng tụ và sức sáng tạo phi thường, thực lực kinh người, các quần lạc thế giới xung quanh đã bị họ đánh cho tan tác, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì nữa. Nghe đối phương muốn kiến thức uy năng của Thạch Trung Kiếm, vị trí giả thoáng dừng lại, nhưng ngay sau đó câu chuyện lại chuyển sang Vu Sư, nên ông cũng không bàn về Thạch Trung Kiếm nữa. Thật ra, liên quan đến Vu Sư, tuy là do ta ngấm ngầm xúi dục Thiết Huyết Tinh Hà mời họ, nhưng người thực sự nắm trong tay mọi chuyện lại là kẻ ngốc. Những chuyện khác không cần nói nhiều, chắc ngài cũng nên hiểu. Trí giả quỷ hóa sư nói với ẩn ý sâu xa. Kẻ ngốc. Đã đến cấp độ này, ai cũng có hiểu biết nhất định về những thứ huyền bí như thần bí học, thời không học đa chiều, định luật nhân quả, đạo lý vạn vật. Vì vậy, đối với kẻ ngốc của tộc quỷ hóa sư, tự nhiên cũng có đôi chút hiểu biết, cũng giống như các chân linh vu sư của thế giới vu sư không muốn nhắc nhiều đến tứ hoàng chân linh vu sư vậy. Ra là thế cũng được. Thôi hãy bàn chuyện thực tế. Hội nghị quyết định cho vu sư bao nhiêu phiếu nghị quyết. Tộc Phạm Ngữ Kim Cương chúng ta thì không sao cả, nhưng thái độ của Vô Cực Thần Minh vẫn chưa rõ ràng, còn tộc Băng Sương Thôn Phệ Thú thì rất bất mãn với 66 phiếu biểu quyết của họ. Theo ý của họ, phạm tổ của tộc ta chưa đến, trong khi Băng Sương Thú Vương lại đích thân ra trận, nên họ cực kỳ bất mãn. Hiện tại đã nhận được tin tức rõ ràng từ người giám sát vị diện về Thâm Uyên Ma tộc, vì lợi ích lớn nhất của Phạm Ngữ Kim Cương, phạm tổ cũng đã đang trên đường đến, tin rằng ít ngày nữa sẽ tới. Đến lúc đó ngài sẽ đại diện cho Phạm Ngữ Kim Cương hiệp đàm cùng Băng Sương Thôn Phệ Thú. Trí giả quỷ hóa sư dừng lại một chút, thoáng trầm mặt. Thật ra, quỷ hóa sư không phải là mối uy hiếp lớn nhất đối với các tộc, và các tộc cũng đều muốn giao hảo. Điều này là do quỷ hóa sư gần như không có thái độ bành trướng đối ngoại mạnh mẽ, nhất là sau khi Thạch Trung Kiếm thất lạc. Vị Đại La Hán Kim vừa này đến đây không chỉ để làm khách, hỏi vài câu vu vơ, quan hệ giữa quỷ hóa sư và Phạm Ngữ Kim Cương chưa đến mức đó. Hơn nữa, những câu hỏi của đối phương tuy có vẻ tùy ý, nhưng đều nhắm vào những điểm mờ ám nhạy cảm, có thể là đang thăm dò thái độ của tộc quỷ hóa sư. Thậm chí, ba tộc ngoại lai này bề ngoài mâu thuẫn chồng chất, nhưng bên trong lại có ý muốn cùng nhau phân chia quyền lực, đối chọi với Thiết Huyết Tinh Hà, Mẫu Sào và quỷ hóa sư, những thế lực đã bị tổn thất nặng nề sau thời gian dài đối kháng Thâm Uyên, nhằm nâng cao tổng thể phiếu nghị quyết của phe mình. Trên thực tế, thực lực tổng thể của hội nghị này tuyệt đối áp đảo lực lượng mà Thâm Uyên tộc đã đầu tư vào chiến trường này. Nhưng vì các tộc chiến đấu phân tán, tiểu tộc thì có xu hướng bảo toàn thực lực, sợ chúa tể gặp bất trắc rồi diệt tộc, còn đại tộc thì không ngừng ganh đua, tranh giành lợi ích lớn nhất cho mình. Những tộc đàn trung đẳng khác lại muốn chen chân vào kiếm chác mà không muốn bỏ ra quá nhiều thực lực. Cứ như vậy thì làm sao chống lại được một Thâm Uyên Ma tộc đoàn kết nhất trí? Chính vì những lý do đó, để đối kháng với sự khuếch trương của thế giới Thâm Uyên, các tộc mới phải tập hợp lại thành một liên minh, tạo thế cân bằng rồi mới từ từ áp chế ngược lại. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, câu trả lời của trí giả cũng trở nên cẩn trọng hơn. Mâu thuẫn giữa Phạm Ngữ Kim Cương và Băng Sương Thôn Phệ Thú, tộc quỷ hóa sư không thể nhúng tay. Đến lúc đó Phạm Tổ đến, hai tộc hãy tự bàn bạc, thực sự không được thì đưa ra hội nghị, giải quyết cùng với vấn đề phiếu nghị quyết của Vu Sư. Về phần phiếu nghị quyết của Vu Sư, ba tộc chúng ta cũng đã trao đổi ý kiến, vẫn theo quy định cũ, dựa vào thực lực quân đoàn mà Vu Sư đầu nhập, lấy 100 phiếu làm giới hạn cao nhất. Các đại tộc đều có thể ước định, lấy giá trị trung bình. Nhưng bất luận thế nào, việc Vu Sư trở thành đại tộc thứ bảy tại chiến trường Thâm Uyên này là điều không còn nghi ngờ. Các phiếu nghị quyết của ba tộc ngoại lai và những tộc quần nhỏ hơn cũng được sinh ra từ cơ chế như vậy. Ưu điểm của cơ chế này là tính khách quan, ước định quá cao sẽ tổn hại lợi ích của mình, ước định quá thấp lại chẳng khác nào tạo ra kẻ thù, cần phải cân nhắc thận trọng. Gần như không hỏi được thông tin gì có giá trị. Cũng tốt. Cứ như vậy, ngoại trừ Vô Cực Thần Minh không có quyền chủ đạo tuyệt đối trong liên minh, vương giả của 6 tộc quần còn lại đều đã tụ tập. Nếu có thể đạt thành hiệp ước hữu hiệu, cùng nhau thỏa hiệp, thì cuộc phân tranh tại chiến trường này của chúng ta xem như kết thúc, có thể bắt đầu tổng tiến công toàn diện. Đang nói, vị Đại La Hán Kim vừa chậm lại rồi tiếp, nói đến Vu Sư, họ cũng mang danh liên minh, nhưng kết quả lại là Vu Sư hoàn toàn chúa tể tất cả, cái gọi là liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. Vu Sư có được địa vị thống trị tuyệt đối không thể lay chuyển trong nội bộ liên minh. Hy vọng liên minh này sẽ không giống như Thâm Uyên, đi theo con đường bành trướng vĩnh viễn, bằng không, nói không chừng mấy kỷ nguyên sau, chúng ta lại phải đối mặt với một kẻ thù mới. Tốt nhất là như vậy. Trí giả quỷ hóa sư cũng lẩm bẩm. Thiết Huyết nữ hoàng đời thứ 12, có lẽ là người mang trọng trách nặng nề nhất trong lịch đại các nữ hoàng Thiết Huyết. Lượng tự tin mà các đời nữ hoàng trước tích lũy đã bị phá hủy liên tiếp trong cuộc chiến với Thâm Uyên. Tài phú đã cạn kiệt, hiện tại chỉ còn hai tòa tự tin có thể phát huy năng lực tác chiến bình thường. Hai tòa khác bị trọng thương đang trong quá trình sửa chữa, còn một tòa đang xây dựng dở dang, tiến độ chưa được một nửa, ngày hoàn thành còn xa vời. Không chỉ vậy, số lượng trưởng lão Thiết Huyết cũng đã sụt giảm nghiêm trọng. từ hàng chục vị trước trận chiến với Thâm Uyên, nay chỉ còn lại 22 vị, tình thế vô cùng nguy hiểm. Qua đó có thể thấy, không chỉ tộc quỷ hóa sư bị trọng thương trong các cuộc giao chiến liên miên với Thâm Uyên, đến mức Thạch Trung Kiếm cũng thất lạc. Mà trên thực tế, Thiết Huyết Tinh Hà và Mẫu Sào cũng đều chịu tổn thất nặng nề, thậm chí hai đời nữ hoàng Thiết Huyết liên tiếp đã bỏ mình, trở thành lịch sử. Về phần tổn thất của Mẫu Sào, tuy không rõ cụ thể nhưng chắc chắn cũng chẳng khá hơn là bao. Khát vọng chấm dứt chiến tranh mãnh liệt nảy sinh trong lòng mỗi tộc quần tham chiến. Cuộc đại chiến dai dẳng đã khiến tất cả các tộc đàn đều tổn thất to lớn, một số thậm chí đã đến bờ vực thay đổi thế lực, rất có thể sẽ bị các tộc đàn mới nổi thay thế, lùi khỏi sân khấu của kẻ thống trị. Ngày hôm đó, một cuộc hội nghị bí mật đã được tiến hành dưới sự triệu tập của Thiết Huyết Nữ Hoàng. Căn cứ tình báo xác thực, quân đoàn Vu sư sắp đến, Phạm Tổ của Phạm Ngữ Kim Cương cũng đã đang trên đường. Ngày tổng tiến công đã gần kề, chư vị có suy đoán gì không? Nữ hoàng không đội chiếc mũ giáp nặng nề. So với các chiến sĩ Thiết Huyết nam tính, bà không có bốn chiếc răng nanh tiêu chuẩn. Dù cũng có làn da màu xanh lá đậm, nhưng lại có phần nhu hòa hơn. Tuy nhiên, với tư cách là nữ hoàng Thiết Huyết, nữ chiến sĩ mạnh nhất, người nắm quyền lực đỉnh cao của tộc Thiết Huyết Tinh Hà, nữ hoàng đời thứ 12 trông già dặn hơn rất nhiều, cũng được mỹ hóa hơn một chút. Bà nhìn quanh, bàn tròn bằng phẳng, tổng cộng có 6 vị trưởng lão Thiết Huyết tham gia hội nghị. Đáng tiếc là, dù nữ hoàng đời thứ 12 là nữ chiến sĩ mạnh nhất trong tộc, nhưng so với sự cường đại vô song của các nữ hoàng tiền nhiệm vẫn còn kém xa, thực lực của mấy vị trưởng lão trong tộc đều ở trên bà. Nhiều năm qua, Thâm Uyên ma tộc rõ ràng đã lấy tộc ta làm đột phá khẩu, ý đồ làm tan rã lực lượng chống cự tại chiến trường này. Vì vậy, chúng ta phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, phát động quyết chiến, không thể kéo dài như những tộc quần nhỏ kia. Lần này, tổn thất của Thiết Huyết Tinh Hà trong cuộc chiến Thâm Uyên lớn hơn Mẫu Sào và Quỷ Hóa Sư rất nhiều. Nói rằng Thiết Huyết Tinh Hà đang ở bờ vực sinh tử cũng không ngoa. Vị trưởng lão Thiết Huyết này đội chiếc mũ giáp hình vòi voi tiêu chuẩn, thân hình khôi ngô không giận mà uy, bên cạnh phiến đá cắm một thanh cự kiếm. Ông là một trong những trưởng lão mạnh nhất của Thiết Huyết Tinh Hà hiện nay, tự nhiên có đủ quyền phát biểu. Theo tình báo từ gián điệp chúng ta bí mật cài vào, nội bộ Thâm Uyên ma tộc cũng chia làm hai phe, phe chủ trương vô hạn Thâm Uyên ma hóa khuếch trương và phe chủ trương đột phá thứ nguyên không gian. Khi ngày càng nhiều tộc đàn cảm nhận được uy hiếp từ Thâm Uyên và gia nhập cuộc chiến, thế lực của chúng ngày càng lớn mạnh, cao tầng Thâm Uyên ma tộc đã hoàn toàn nghiêng về phe đột phá thứ nguyên không gian. Thêm vào tin tức từ người giám sát vị diện, càng xác nhận tình báo này. Giọng nói lộ ra vẻ vô cùng kìm nén, vị trưởng lão Thiết Huyết này đội chiếc mũ giáp sừng trâu màu vàng sẫm. Bốn chiếc nanh miệng khẽ đóng mở theo lời nói, trên khuôn mặt da xanh nhạt lại có 6 con mắt, là một biến dị thể hiếm có của tộc chiến sĩ Thiết Huyết. Vị trưởng lão phụ trách tình báo trinh sát này nói rồi dừng lại. Lúc này, tất cả các trưởng lão Thiết Huyết, bao gồm cả nữ hoàng, đều đổ dồn ánh mắt về phía ông, rõ ràng vị trưởng lão này có một địa vị đặc thù trong tộc. Đây cũng là lý do ta cực lực hưởng ứng đề nghị của Quỷ Hóa Sư, toàn lực mời Vu sư tham gia cuộc chiến. Một khi phe chủ trương khuếch trương của Thâm Uyên ma tộc đã đến cực hạn, thì đây cũng chính là lúc chúng giãy dụa cuối cùng, sức tấn công cũng sẽ mạnh mẽ chưa từng có. Đến lúc đó, với vai trò là đột phá khẩu, Thiết Huyết Tinh Hà tít tít tít tít. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, bỗng nhiên, bên ngoài phòng họp vang lên tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn. Một đám tướng quân Thiết Huyết mặc kệ phòng họp đang tiến hành hội nghị cấp cao, đẩy cửa xông vào. Trước sự kinh ngạc của nữ hoàng và các vị trưởng lão, một tướng quân vội vàng nói, phát hiện đại lượng quân đoàn Thâm Uyên ma tộc tập kết gần một nha tinh. Chúng đang đột phá hệ thống phòng ngự ngoại tầng của thế giới một nha. Sức chiến đấu của chúng cực kỳ kinh người, e rằng lớp phòng ngự bên ngoài không thể trụ được bao lâu. Hả? Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến sững sờ. Cảnh tượng này thật quen thuộc, năm đó nữ hoàng đời thứ 10 và mấy vị trưởng lão cũng bị đánh lén như vậy mà bỏ mình. Trong nội bộ Thiết Huyết Tinh Hà chắc chắn có một kẻ phản bội hoặc nội gián cấp cao, kẻ đó là ai? Sau một khoảng lặng ngắn ngủi đầy quỷ dị, nữ hoàng đời thứ 12 quyết đoán ra lệnh. Chư vị trưởng lão, theo ta ra ngoài dò xét hư thực của quân đoàn Thâm Uyên. Nói rồi, nghe ba tiếng răng rắc, trong nháy mắt, Thiết Huyết nữ hoàng 12 đã trang bị vũ trang đầy đủ. Mũ giáp của bà rõ ràng là một bức tượng vàng, cùng lúc đó, hai thanh kiếm ánh sáng xoay một vòng giao nhau trong phòng họp với tốc độ kinh người, rồi được nữ hoàng thuận tay trái phải bắt lấy một cách chuẩn xác. Các trưởng lão Thiết Huyết khác cũng lập tức hoàn thành việc vũ trang hóa. Dưới ánh mắt căng thẳng của đám tướng quân vừa phá cửa xông vào, họ từng bước một đi ra khỏi phòng họp, toát lên cảm giác băng lãnh của máu và lửa. Những vị tướng quân này đã kinh qua trăm trận, đương nhiên không phải căng thẳng vì sắp phải chiến đấu, mà là vì nữ hoàng và các vị trưởng lão mà họ phải bảo vệ. Những tên Thâm Uyên ma tộc đó không thể vô cớ tập kết một quân đoàn khổng lồ đến hành tinh này được. Nữ hoàng và các trưởng lão vừa mới tổ chức hội nghị ở đây đã bị tập kích. Rất nhiều binh lính cảnh vệ đi theo. Đám người xuyên qua một đường hầm dài, Khi cánh cổng kim loại nặng nề phía trước từ từ mở ra, ánh sáng của hành tinh gần đó thay thế cho ánh sáng nhân tạo. Đây cũng chính là kiến thức về lực ảnh hưởng của một đại thế giới lên các tiểu thế giới xung quanh mà Vu sư đã nghiên cứu. Ngoài cửa, những dãy núi rừng dị vực màu đỏ vàng giao nhau cao thấp chập trùng, xanh tươi tốt. Vù, vù, vù, vù thiết huyết nữ hoàng dẫn theo tất cả trưởng lão và tướng quân trôi nổi giữa không trung. Rừng cây xanh tươi tốt, nếu không phải vừa mở cánh cửa của phòng học dưới lòng đất, thì gần như không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Mọi người lại nhìn lên trời, xuyên qua tầng khí quyển mờ ảo, có thể loáng thoáng thấy vài tòa phi hành khí cỡ lớn xung quanh có vô số điểm sáng li ti. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là dấu vết chiến đấu của quân đoàn phòng thủ. Hành tinh này đã bị khóa chặt không gian. Lực khống chế thời không thật mạnh, ngay cả ta cũng bị áp chế hoàn toàn. Vị trưởng lão, một trong những người mạnh nhất của thiết huyết tinh hà, nói với giọng nghiêm trọng. Vốn định chọn một hành tinh bình thường để ẩn náu cho an toàn hơn, cũng không rầm rộ bố trí quân đoàn chiến tranh phòng thủ, ai ngờ lại trở thành cơ hội cho đối phương. Rầm rầm rầm rầm. Những mảnh vỡ kim loại ma sát với tầng khí quyển, chiếu sáng thành từng dải lửa. Đa số chúng chỉ rơi được một nửa đã bị đốt cháy hết, nhưng lại giống như mưa sao băng, liên miên không dứt, chiếc này nối tiếp chiếc khác. Cứ như thế này, vòng phòng ngự được bố trí trên hành tinh này e rằng thật sự không trụ được bao lâu. Sau một hồi bái phỏng ngắn ngủi, Lôi Khấp Chi Vương và Diệt Thế Giả Chi Vương Melonvin Stone lần lượt rời đi. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng ma sát cơ giới của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành vẫn chưa dứt, nhị đại Vu sư Chi Vương đi đến một ngọn núi nuôi dưỡng nô lệ quái vật là loài thông tí cự viên. Dường như đang chìm trong suy nghĩ vô thức, ánh mắt ông thâm trầm, nhìn về phía đàn sinh vật họ Vượng cường tráng đang nô đùa trong rừng núi. Ước chừng có mấy trăm con, đều là những con bị bắt về trước chuyến viễn chinh săn ma, dùng để cung cấp cho tổn thất chiến tranh trong tương lai. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành thực sự quá bao la, những nơi chăn nuôi các tộc đàn nô lệ tương tự như vậy nhiều không đếm xuể. Bỗng nhiên, một con thông tí cự viên có lông mày trắng, cao 2 mét, chống hai tay xuống đất, từng bước chậm rãi đi tới. Năm tháng tang thương khiến da thịt nó trông nhăn nheo, rũ xuống mất hết độ đàn hồi. Nó không hề sợ hãi vị Vu sư bí ẩn trước mặt, người đã hoàn toàn thu liễm khí tức, hòa là một thể với quy tắc tự nhiên. Nó cứ thế dừng lại cách vị Vu sư vài mét rồi từ từ ngồi xuống. Con Vượng già khoa tay múa chân lung tung, phát ra những âm thanh quái dị đơn giản, khiến nhị đại Vu sư Chi Vương đang trầm tư phải giật mình. Sinh vật nhỏ bé mà chỉ một hơi thở của mình cũng có thể bức xạ đến chết này, vậy mà lại chủ động đến gần mình. Đôi tam sắc quang mâu sâu thẳm như tinh không nhìn về phía sinh vật nhỏ bé không đáng chú ý này. Nhị đại Vu sư Chi Vương từ những động tác khoa chân múa tay và tiếng kêu ọ của đối phương, đã nhìn ra sự kính sợ của một sinh vật nguyên thủy trí tuệ thấp đối với mình. Đáng tiếc, nó ngay cả giao tiếp bằng ý chí cũng không thể làm được, thật nhỏ bé, hèn mọn, không đáng một đòn. Sau một làn sóng ý chí, nhị đại Vu sư Chi Vương dễ dàng đọc được thông tin của con quái vật nô lệ này. Vu sư tôn kính, ta cảm thấy mình không giống bọn chúng. Ta muốn ra ngoài xem thế giới rộng lớn hơn. Ngoài tự do ra, không có thứ gì có thể hấp dẫn được ta. Đối với lời biểu đạt của con Vượng già, nhị đại Vu sư Chi Vương khinh thường cười một tiếng. Là đại biểu của Vu sư viễn cổ, sự dứt chóc trong tay ông dùng núi thay biển máu để hình dung cũng không quá. Dù trước kia danh tiếng không lớn bằng Hắc Vu Vương, nhưng xét về dứt chóc, ông tuyệt đối không thua kém. Đề án xây dựng quân đoàn nô lệ quái vật của Vu sư cũng có một phần công lao nguyên thủy của ông. Bây giờ, một con quái vật nô lệ, một sinh vật nhỏ bé chỉ may mắn hơn những tiêu bản trong phòng thí nghiệm một chút, vậy mà lại đang bày tỏ những điều này với mình. Ông cười một cách quỷ dị. Con Vượng già vẫn đang khoa tay múa chân kêu ọ. Có lẽ nó cũng đã làm những việc tương tự với các Vu sư phụ trách chăn thả trước đây. Những Vu sư được giáo dục hiện đại này đều có thế giới quan tương đối ôn hòa, không làm gì quá đáng với một con nô lệ đặc biệt như vậy. Nhưng là một Vu sư viễn cổ như nhị đại Vu sư Chi Vương A ọ, ông vương tay ra, tóm lấy con Vượng già. Nó bị sức mạnh thời không áp chế, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay ông, giống như đang cầm một cây xúc xích vũ trụ. Ngay sau đó, cái miệng rộng dưới chân lý chi diện há ra, để lộ những hàng răng nanh cơ giới dày đặc. Giữa tiếng thét chói tai kích kẹt kẹt hoảng loạn dãy dụa, ông nhét thẳng nó vào miệng, nhai ngấu nghiến. Chất lỏng bắn tung tóe, trông có vẻ cực kỳ ngon miệng. Một lát sau, lão gia hỏa từ trên gò núi đứng dậy, chậm rãi bay về hướng khác, lẩm bẩm nói, Antonio và Cách Lâm, hai tên này rốt cuộc đã dạy dỗ ra đám Vu sư nhỏ ra sao vậy? Những con quái vật nô lệ này vậy mà không còn sợ hãi Vu sư nữa, ai không tập trung vào việc khôi phục vinh quang của Vu sư thượng cổ, mà dùng chiến tranh để tuyên dương hùng uy của thế giới Vu sư, cũng dùng nó để cứu vớt thế giới Vu sư. Nhị đại Vu sư Chi Vương hiển nhiên không có tâm tư đi mở học viện Vu sư, để tạo ra câu danh ngôn chí lý thứ ba sau hai câu cho ta vô tận tri thức, ta dùng tự thân làm điểm tựa, lay động vô tận thế giới và Vu vương có đường cần làm kính, chân lý không bờ khổ làm. thuyền. Mọi chuyện xảy ra trên gò núi không ai hay biết, phảng phất như chưa có gì xảy ra, lại một ngày bình yên trôi qua ở Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Vù. Nhị đại vu sư Chi Vương đi vào trung tâm của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Một phân thân trong quan tài thủy tinh của Warrington đang nghiên cứu cấu tạo của một người máy trước mặt. Tam sắc quang mâu dưới chân Lý Chi Diện của nhị đại vu sư Chi Vương liếc qua, thản nhiên nói, đây là nội ứng trà trộn từ cụm thế giới tuyền tổ bên kia sao? Yếu quá, kém xa hắc sắc chung kết giả. Vừa là thầy vừa là bạn, hai người sớm đã quen thuộc với mọi thứ của nhau, mối quan hệ vượt xa cả Cách Lâm và ba vị đệ tử, căn bản không thể so sánh. Warrington vừa tháo dỡ tiêu bản, vừa đáp lại, các đại tuyền tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Thứ này hẳn chỉ là một trong số chúng. Nếu không phải muốn lẻn vào Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành thì cũng không bị phát hiện sớm như vậy. Nhưng mà vật nhỏ này, tuy yếu đến mức không đáng kể, lại là do con người thiết kế và chế tạo. Động lực của nó là thiết bị thu thập chấn động cơ giới. Một số vật liệu cũng rất thú vị. Xem ra cụm thế giới tuyền tổ bên kia đã tiếp xúc với một tộc đàn trí tuệ khá hay ho đấy. Thật ra những điều này không cần Warrington nói nhiều, nhị đại vu sư Chi Vương đeo chân Lý Chi Diện sớm đã nhìn thấu tất cả. Nhưng như Warrington nói, vật nhỏ này tuy có nét đặc sắc, nhưng về nguyên lý bản chất lại tồn tại thiếu sót lớn, so với hệ thống tri thức khoa học của kẻ hủy diệt, quả thực không đáng nhắc tới. Không hứng thú với vật nhỏ này, nhị đại vu sư Chi Vương bình tĩnh nói, sau khi kẻ ngốc của quỷ hóa sư đến thăm dò, và cân nhắc một số thông tin bí mật mà đệ nhất vu sư Chi Vương đã truyền lại lúc nhường ngôi, ta cảm thấy chuyến viễn chinh săn ma lần này vẫn nên cố gắng đừng quá ổn định. Bởi vì, đó không phải là điều mà tứ hoàng chân linh vu sư và những kẻ đại diện cho quy tắc như kẻ ngốc muốn thấy. Những kẻ tu luyện vận mệnh này, hay gọi là đám ý thức thứ nguyên, nếu có một ngày các vu sư phải đối mặt với lựa chọn đột phá thứ nguyên không gian hay tung hoành hư không, vô hạn vi mô, thì kẻ đầu tiên bị diệt trừ chính là chúng. Những sinh vật cao chiều kia rất có thể đang thông qua chúng để ảnh hưởng đến nơi này. Nói đến những chuyện thần bí về thứ nguyên không gian, Warrington như đang ăn cơm hít thở, không biểu hiện ra chút gì khác thường. Ai cũng không biết, tứ hoàng chân linh vu sư lấy quy tắc của thánh tháp chi thư để chân linh phụng hiến đã sớm bị Warrington ghi nhớ, vì thời chuẩn bị bóp chết. Dù sao thì những kẻ bị Warrington gọi là tu sĩ vận mệnh này, thực lực cũng không được tính là quá mạnh. Còn một tin tốt, nhiệm vụ bên lục hoàng đã hoàn thành, mệnh vận chi thư lại thêm được một trang mệnh vận chi trang, hừ hừ. Tiếng cười lạnh âm trầm từ dưới chân Lý Chi Diện chậm rãi phát ra, nhị đại vu sư Chi Vương chậm rãi nói, ngoại trừ Hắc Vu Vương, ta chưa từng thấy ai có thể chống đỡ được hai trang mệnh vận chi trang. Thậm chí Hắc Vu Vương bây giờ thành ra thế này có lẽ cũng là do hiệu lực của hai trang mệnh vận chi trang năm xưa, chỉ là hắn kéo dài hơn những kẻ khác một chút, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Hừm hừm, hiện tại chúng ta đã gom đủ 6 trang. Tuy đối với những vô tướng ma tổ kia vô dụng, nhưng nhân đại hội lần này, phiếu nghị quyết tính là gì? Chờ viễn chinh săn ma kết thúc, hiệu lực của những mệnh vận chi trang này cũng sắp sửa hiện ra. Vô tận thế giới cuối cùng vẫn là thực lực quyết định tất cả. Đến lúc đó viễn chinh săn ma thành công, ta, vị nhị đại vu sư Chi Vương này cũng đủ để dựa vào công tích viễn chinh săn ma mà hoàng mỹ nhường ngôi, kết thúc một thời đại. Một ảo tưởng mỹ hảo, một kết cục tuyệt diệu. Nhị đại vu sư Chi Vương chưa từng nói ra, nhưng với công tích như vậy, trong đánh giá lịch sử của thế giới vu sư tương lai, nói không chừng ông đã vượt qua cả đệ nhất vu sư Chi Vương. Đó cũng là chuyện chưa biết được. Warrington tự nhiên rất hiểu vị đạo sư này của mình, cũng không cắt đứt ảo tưởng đẹp đẽ của ông. Cũng tốt, phiếu nghị quyết cuối cùng chỉ là một lớp ngụy trang. Ta cũng không tin chỉ dựa vào những phiếu đó mà có thể quyết định được việc phân chia lợi ích sau khi đánh bại Thâm Uyên ma tộc. Cuối cùng vẫn là thực lực quyết định tất cả. Nhưng đạo sư cũng đừng quên, khi trở về quần thể thế giới vu sư thượng cổ, kẻ địch thực sự của chúng ta là hỗn loạn, không phải hội nghị tộc đàn ở chiến trường Thâm Uyên này. Mệnh vận chi trang kiếm không dễ, vẫn nên sử dụng cẩn thận, cũng là để lại chút tích lũy cho các vu sư Chi Vương đời sau. Nhị đại vu sư Chi Vương ngạo nghễ nói, yên tâm, ta sẽ quan sát kỹ những kẻ địch xứng đáng với mệnh vận chi trang, sẽ không lãng phí. Trong quá trình tiến quân, không ngừng có các tộc quần nhỏ đến bái phỏng, nhờ đó các vu sư cũng thu được nhiều thông tin về liên minh nơi đây. Dĩ nhiên, so với những tộc quần nhỏ phụ thuộc này, điều vu sư thực sự quan tâm là động thái của 6 đại tộc đàn kia. Đáng tiếc là dường như vì sự tiếp cận của vu sư, hay vì vị phạm tổ sắp đến, lợi ích giữa các tộc đàn quy mô lớn vẫn chưa đạt được thỏa hiệp. Ít nhất trong quá trình tiếp xúc với các tộc quần nhỏ, vu sư cũng không nhận được thông tin mong muốn. Mặc dù nhị đại vu sư Chi Vương và Warrington đã định nghĩa về mặt chiến lược rằng phiếu nghị quyết lần này chỉ là ngụy trang, cuối cùng tất yếu sẽ lấy thực lực làm chỗ dựa cuối cùng, dùng cường quyền để hoàn thành, nhưng đó chỉ là phương án quyết định cuối cùng mà thôi. Nếu có thể dùng phương thức phiếu nghị quyết đơn giản hơn để giải quyết vấn đề, đương nhiên là tốt nhất. Dù khả năng này là vạn người không được một, nhưng đối với vu sư, Việc tranh thủ quyền lợi hợp pháp cũng là một trong những cách nhanh chóng để hòa nhập vào quần thể này. Đến lúc đó, dù có xảy ra mâu thuẫn trong phân chia lợi ích, cũng sẽ không trở thành kẻ địch toàn diện. Như vậy, việc vu sư nên tranh thủ bao nhiêu phiếu nghị quyết tại hội nghị chiến trường này cũng đã nằm trong suy nghĩ của nhị đại vu sư Chi Vương. Đồng thời, ông cũng đưa ra chỉ thị điều phối và cung cấp tài nguyên cho hậu phương của thế giới vu sư. Ngày hôm đó, lại có một tộc đàn đến Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành thăm viếng. Nhưng lần này, thân phận của người đến thăm lại khá đặc thù, không còn là sứ giả của các tộc quần nhỏ, mà chính là kẻ ngốc của tộc quỷ hóa sư. Lão già này lại quay lại rồi sao? Lần trước kẻ ngốc của quỷ hóa sư đến đã khiến nhị đại vu sư Chi Vương nhận ra một vài manh mối, bây giờ lại quay lại lần nữa. Xem ra chiến trường bên kia đã xảy ra chuyện lớn gì đó, cả này nửa đường nhận được tin tức rồi lại quay về. Áp lực khổng lồ do quân đoàn vu sư tạo ra đã dần dần ảnh hưởng đến cục diện chiến trường này rồi sao? Hừm hừm. Nhị đại vu sư Chi Vương tự mình lẩm bẩm, thoát khỏi trạng thái đọc chân lý chi thư, thu hồi cuốn sách rồi nói một cách đương nhiên, vậy thì gặp lại một lần nữa đi, vẫn ở cứ điểm tiếp khách. Người báo cáo tình hình là nhị hoàng chân linh vu sư, cũng chính là tự do bồ công anh, dòng chính của đệ nhất vu sư Chi Vương. Nữ phù thủy gật đầu hiểu ý, lặng lẽ rời đi. Nửa giờ xa lầu sau. So với cảnh tượng hoành tráng khi nghênh đón kẻ ngốc quỷ hóa sư lần đầu, lần này trong cứ điểm tiếp khách, ngoài mấy vị thánh ngân vu sư phòng thủ bên ngoài, trong đại sảnh chỉ có nhị hoàng chân linh vu sư, nhị đại vu sư Chi Vương và kẻ ngốc của quỷ hóa sư. Hừm hừm, không phải các hạ kẻ ngốc hoài niệm trà thơm của vu sư ở cứ điểm tiếp khách, không nỡ đi rồi chứ? Nhị đại vu sư Chi Vương trêu ghẹo, rồi lại nói, nhưng khoảng cách đến chiến trường ngày càng gần, các chân linh vu sư khác đều đã đi chấp hành nhiệm vụ riêng, không thể đến tiếp đón các hạ được nữa. Chỉ có hai chúng ta ở đây, hy vọng đại sư đừng trách. Vẫn là gã bù nhìn đội mũ rơm, hai mắt bốc lên tia sáng xanh u tối, như mắt mèo trong đêm, miệng rộng nứt ra, ẩn hiện có từng con côn trùng bò qua bò lại, trên người vĩnh viễn tràn ngập một loại khí tức quỷ dị không nói nên lời. Hắc hắc hắc hắc, vu sư Chi Vương trăm công nghìn việc, còn có thể gặp lại lão già này lần thứ hai, không từ chối ta ngoài cửa, cũng coi như là vận may của lão già ta. Câu đầu của kẻ ngốc còn không có gì, nhưng câu nói tiếp theo quả thật khiến sắc mặt đồng dưới chân lý chi diện của nhị đại vu sư Chi Vương hơi đổi. Nhưng mà, lần này ta quay lại đúng là có tin tức quan trọng muốn báo cho các ngươi, tin rằng các ngươi cũng sẽ sớm nhận được tình báo. Thế giới của Thiết Huyết Tinh Hà lại vừa xảy ra một chút biến cố. Nghe nói là nữ hoàng đời thứ 12 đang tổ chức hội nghị bí mật thì bị các ma tộc Thâm Uyên đánh lén, hiện tại tình hình cụ thể không rõ. Nhưng xét theo tình huống nữ hoàng đời thứ 10, một trong những người mạnh nhất, đã bỏ mình, lần biến cố này e rằng nữ hoàng đời thứ 12 giữ nhiều lành ít. Thế giới vu sư của các ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cho biến cố. Ta muốn nói chỉ có vậy thôi. Nói xong, kẻ ngốc của quỷ hóa sư dùng ánh mắt trêu tức quái đản nhìn nhị đại vu sư Chi Vương, còn nhị đại vu sư Chi Vương thì đã hoàn toàn chìm vào trầm tư, suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở cùng thế giới Thiết Huyết Tinh Hà. Được rồi, nói xong rồi, ta cũng phải đi đây. Kẻ ngốc của quỷ hóa sư tự mình nói xong rồi cứ thế rời đi. Quay lại quân đoàn viễn chinh săn ma của vu sư chỉ để nói mấy câu như vậy mà thôi. Nhị hoàng chân linh vu sư đứng dậy tiễn khách, nhị đại vu sư Chi Vương thì vẫn một bộ dạng chìm trong suy tư. Lại gần nửa giờ xa lậu trôi qua. Khi nhị hoàng chân linh vu sư tiễn kẻ ngốc của quỷ hóa sư quay lại cứ điểm tiếp khách, nhị đại vu sư Chi Vương đã rời đi. Trong đại sảnh trống rỗng, nữ phù thủy này thở dài, lặng lẽ lấy thủy tinh cầu ra tra cứu thông tin hữu ích. Cách Lâm đi nhanh quá. Nói ra, với tư cách là chân linh vu sư lâu đời nhất của thế giới vu sư, nhị đại vu sư Chi Vương bất luận về tư lịch, trí tuệ, quyết đoán hay vũ lực, đều được xem là lựa chọn tốt nhất của thế giới vu sư hiện nay. Nhưng không biết tại sao, nhất là đối với nhiều chân linh vu sư và thánh ngân vu sư mới tấn thăng, họ lại ẩn ẩn cảm nhận được một loại bất an đối với vị vu sư Chi Vương này. Nếu phải truy cứu nguyên nhân, đó hẳn là sự khác biệt về thời đại và quan niệm nhận thức. Vị vu sư viễn cổ này có nhận thức về vai trò của vu sư đã ăn sâu vào gốc rễ. Nhất là một số vu sư nhỏ của thế giới vu sư, họ ẩn ẩn có sự bất mãn đáng kể đối với biểu hiện của vị nhị đại vu sư Chi Vương này sau khi nhậm chức. Mức sống ở thế giới vu sư so với thời kỳ đệ nhất vu sư Chi Vương có sự sụt giảm rõ rệt, nhưng làm sao được khi thân phận thấp kém, cũng không thể làm gì. Về phần những vu sư cấp cao hơn, họ cũng chỉ cảm thấy có chút khó chịu mà thôi. Dù sao trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, một nhị đại vu sư Chi Vương chủ trương sát phạt có lẽ còn thích hợp hơn đệ nhất vu sư Chi Vương trong giai đoạn này. Một tháng sau, tự do bồ công anh đã nhận được thông tin về nơi ở của nhị đại vu sư Chi Vương. Một bên khác, trong không gian tuyệt đối của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, sáng trưng, không một tia bóng tối. Nguyên thân khối rubik kim loại của Warrington và nhị đại vu sư Chi Vương cùng tồn tại. Sau một nghi thức đơn giản nhưng cổ xưa, trong lòng bàn tay Warrington xuất hiện một chiếc chìa khóa. Nó dài khoảng nửa mét, hiện ra một cảm giác nửa mờ nửa ảo, như thể là một môi giới để mở ra điều gì đó thần bí. Dưới ánh nhìn trịnh trọng của nhị đại vu sư Chi Vương và Warrington, ông từ từ cắm chiếc chìa khóa nửa mờ này vào mặt đất của không gian này. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, như thể đánh thức từng con cự thú hoang dã khủng khiếp, những chấn động mơ hồ truyền đến từ sâu trong lòng đất, khiến hai người đang đứng trang nghiêm trong không gian này không khỏi toát ra vẻ mong đợi vô hạn. Rầm rầm rầm rầm, âm thanh ngày càng gần. Khi cổ quan tài thủy tinh đầu tiên xuyên qua mặt đất xuất hiện trước mắt hai người, đó rõ ràng là Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tiền nhiệm. Lão Vu Sư đang trong trạng thái ngủ say sâu. Làn sương nguyên tố nồng đậm kinh người bao phủ, vị lão Vu Sư trong quan tài thủy tinh mỗi một sợi tóc, sợi lông mày đều sống động như thật. Chiếc áo bào nguyên tố nhăn nheo phiêu đãng theo sự trập trùng của làn sương, trên trán ẩn hiện vẻ dãy dụa, hiển nhiên là đã từ trong giấc ngủ sâu nhất từ từ thức tỉnh. Ngay sau đó, lại một bộ quan tài thủy tinh nữa xuất hiện. Vị Vu Sư bên trong tuy là một Vu Sư viễn cổ, nhiều Vu Sư hiện đại đều không biết gì về ông, nhưng cả Warrington và nhị đại Vu Sư Chi Vương đều rất rõ về người này. Họ mỉm cười nhìn về phía bộ quan tài thủy tinh thứ ba, thứ tư, thứ năm cuộc chiến viễn chinh săn ma sắp xảy ra. Những Vu Sư viễn cổ đang ở trạng thái tốt nhất này đều đang từ trong giấc ngủ sâu nhất từ từ thức tỉnh. Họ chính là lực lượng nội tình tuyệt đối của tòa Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành này. Từ trong giấc ngủ tỉnh lại đi, các tiểu tử. Cuộc chiến viễn chinh săn ma của thế giới Vu Sư sắp mở ra, sứ mệnh của các ngươi đã đến, khặc khặc khặc khặc khặc. Bất luận là tư lịch hay thân phận địa vị, nhị đại Vu Sư Chi Vương đều có tư cách tuyệt đối để gọi những Vu Sư bị phong ấn này là tiểu tử. Ý thức bản thân dần dần khôi phục, những Vu Sư bị phong ấn này trong quan tài thủy tinh lần lượt mở mắt ra. Bao gồm cả các phân thân quan tài thủy tinh của Warrington, trong sự yên tĩnh quỷ dị đến cực độ này, Warrington chậm rãi nói, "Viễn chinh săn ma, trận chiến cuối cùng." Đó chính là Vu Sư sao? Cảm nhận được hàng trăm cụm tác chiến liên miên không dứt lướt qua hư không phía trước, thẳng tiến về hướng chiến trường của Thiết Huyết Tinh Hà, tốc độ kinh người, từ trường quy tắc mạnh mẽ phản phất như từng ngôi sao khuếch tán ra, sâu trong hư không, một băng hồn sứ giả với vẻ mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Mặc dù đã nhận được không ít tình báo về Vu Sư, trước đó còn có chút lo ngại, nghi ngờ tình báo có phần quá khoa trương. Bây giờ khi trực tiếp đối mặt, tình báo chẳng những không khoa trương, ngược lại còn thu hẹp lại. Lẽ nào thế giới Vu Sư này thật sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết, đuổi kịp cả nền văn minh Thâm Uyên sao? Bên cạnh băng hồn sứ giả, một con sông băng cự thú đỉnh đầu có vầng hào quang, miệng ngậm một viên băng châu. Những con băng sương thôn phệ thú này, sau khi nhận được tin thế giới của Thiết Huyết Tinh Hà bị các Thâm Uyên cổ ma tập kích, đã liên lạc ngắn với các tộc khác, rồi lựa chọn tạm thời rút một bộ phận chủ lực từ chiến trường Thâm Uyên để đến viện trợ. Nhưng quân đoàn hậu phương vẫn không xuất động. Phạm Ngữ Kim Cương và Vô Cực Thần Minh cũng làm tương tự. Ngược lại, hai kẻ tử địch ngày xưa là Văn Minh Mẫu Sào và Văn Minh Quỷ Hóa Sư lại là những người đầu tiên phái ra số lượng lớn quân đoàn, giúp sức tương trợ. Có lẽ chỉ có họ mới cảm nhận sâu sắc hơn đạo lý môi hở răng lạnh. Hừ, bất luận những Vu Sư này có bao nhiêu thực lực, cho dù ở chiến trường Thâm Uyên này có thể đạt được chút thành tích, nhưng sau khi cuộc chiến Thâm Uyên kết thúc, nếu họ thật sự muốn vượt qua hội nghị để trực tiếp thu hoạch quyền lợi, còn phải xem các chiến trường Thâm Uyên khác có đồng ý hay không. Khỏi cần nói đâu xa, chỉ cần xem cửu đấu văn minh gần đó và hai chiến trường Thâm Uyên ở Tà Long và Vạn Thú, cũng đủ để Vu Sư này phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nói rồi, hai con băng sương thôn phệ thú xuất phát từ bản bộ này lựa chọn một tuyến đường khác xa quân đoàn viễn chinh săn ma của Vu Sư, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ điều tra tình báo của văn minh Thiết Huyết Tinh Hà. Một khi các con băng sương thôn phệ thú đã có thể cảm nhận tương đối trực quan và hoàn chỉnh lực áp bách vô song của quân đoàn viễn chinh săn ma trong hư không, thì không cần nói nhiều, các tộc đàn lớn nhỏ khác ở chiến trường Thâm Uyên này tự nhiên cũng có nhận thức trực quan về điều đó. Quân đoàn đáng sợ này gần như đã tập kết tất cả binh lực của một cụm thế giới hoàn chỉnh, lại còn vô cùng chặt chẽ. Điều này hoàn toàn không phải là binh lực lớn nhất mà một cụm thế giới thông thường có thể tập hợp được. Như thế, cũng khó tránh khỏi việc một số tộc quần nhỏ vốn dựa vào 6 đại tộc đàn trước đây để tranh thủ lợi ích cho mình, nay lại nảy sinh một vài suy nghĩ khác. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng ồn từ sự di chuyển của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, ở nơi sâu hơn trong hư không, những sóng chấn động dày đặc kèm theo những điểm năng lượng giữa sức mạnh hư không cuồng bạo, khuếch tán ra dưới hình thức sóng cộng hưởng. Mà ở hư không gần đó, trên một tảng thiên thạch hư không màu đen không đáng chú ý, những phù văn Vu Sư dày đặc tầng tầng lưu động, vô cùng huyền diệu thần bí. Nhị viên chân linh Vu Sư Hắc Tác và Nhất Ấn Đấu Chiến chân linh Vu Sư ngồi đối diện nhau. Sắp đến Thiết Huyết Tinh Hà rồi, đám lão già bên trong cũng đã tỉnh dậy. Warrington tùy thời có thể thi triển trạng thái hoàn toàn thể. Ở trạng thái đó, e là ngay cả đệ nhất Vu Sư Chi Vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất Ấn Đấu Chiến chân linh Vu Sư nói rồi ngửa đầu dưới chiếc nón rộng vành, tu một hớp rượu trong hồ lô. Tuy hai người ngồi đối diện, nhưng Nhất Ấn Đấu Chiến chân linh Vu Sư dưới chiếc áo tơi lại có vẻ cô độc lạ thường. Đôi mắt bị bóng của chiếc nón rộng vành che khuất, dường như sâu thẳm vô hạn. Nhưng Hắc Tác biết, ông ta vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi thất bại trong cuộc tranh đoạt ngôi vị nhị đại vu sư chi vương. Hắc Tác hừ cười một tiếng. Ngồi trên tảng thiên thạch hư không do chính tay ông chế tạo từ thời hai thế, lò luyện ác mộng lại trở thành lò nướng thịt của ông. Sau khi dùng ngọn lửa ác mộng đen nhánh để hù chết một con sinh vật nguyên thủy, ông xé toạc miệng ra thưởng thức. Nửa người cá như ông cũng có vô tận tâm sự. Dù sao đó cũng là nội tình văn minh thực sự của thế giới vu sư, là kỳ tích được vô số vu sư xây dựng qua bao kỷ nguyên dài đằng đẵng. Sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, lại được bổ sung thêm hàng tinh quỷ đạo pháo. Hơn nữa, những vu sư bị phong ấn đó cũng tuyệt không phải hạng người tầm thường, những chân linh vu sư đã hao tổn sau mấy cuộc chiến văn minh đều đã vào đó cả. Sư phụ của ta dù có trí tuệ vô song, nhưng muốn dùng sức mạnh cá nhân để chống lại trí tuệ tích lũy của cả một tộc quần nói đến đoạn sau, Hắc Tác lắc đầu. Hắc Tác hiểu Nhất Ấn, và Nhất Ấn sao lại không hiểu Hắc Tác? Vị chân linh vu sư này tuyệt không phải là nhị đệ tử của đệ nhất vu sư Chi Vương, nhị viên chân linh vu sư nửa người cá như mọi người vẫn biết. Nếu xét từ góc độ lịch sử, ông chính là sự hỗn hợp của linh hồn giá y một thế, Hắc Tác tháp hai thế, và con người mà mọi người đang nhận biết ở thế thứ ba. Có lẽ lúc linh hồn giá y khai phát ra áo nghĩa của sinh và tử, nàng cũng không ngờ rằng, chân lý áo nghĩa tưởng chừng có thể giúp nàng đi trên con đường chân linh, lại cũng chính là thứ thêm vào con đường đó của nàng biết bao phiền não, đến mức cấp 8 chân linh vu sư đối với nàng gần như là một thần thoại không bao giờ có thể hoàn thành. Đệ nhất vu sư Chi Vương rời khỏi thế giới vu sư lâu như vậy, ngươi thật sự không có chút tin tức nào sao? Ngươi là nhị đệ tử của ngài ấy mà. Đã không chỉ một lần, Nhất Ấn đấu chiến chân linh vu sư hỏi. Chỉ là đệ tử trên danh nghĩa thôi. Sư phụ có tổng cộng 4 vị đệ tử còn tại thế, nhưng ngoài Andersimora, những người khác đều không có sự truyền thừa về ý chí với sư phụ. Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi đấy, sức mạnh đáng sợ của Andersimo. Ta thấy trong trận chiến tranh đoạt ngôi vị tam đại vu sư Chi Vương, hắn rất có thể là đối thủ mạnh nhất của ngươi. Ngoài Hắc Vu Vương ra, có lẽ chỉ có hắn mới liên lạc được với sư phụ. Nghe Hắc Tác nói thẳng như vậy, tay cầm hồ lô rượu của Nhất Ấn đấu chiến chân linh vu sư bất giác siết chặt lại. Ngước mắt lên, Nhất Ấn đấu chiến chân linh vu sư chậm rãi nói, sau quy tắc của vu sư chi tổ, các chân linh vu sư mới tấn thăng như lá rụng mùa thu, liên miên không dứt. Trong đám tiểu tử mới nổi đó không có ai đáng chú ý sao? Có thì có, hiện tại số lượng chân linh vu sư lớn nhỏ trong thế giới vu sư đã tăng theo cấp số cộng, gần 100 vị rồi. Nhưng đều chỉ là mới bộc lộ tài năng thôi. Bên thiên võng vu sư có một người khá ổn. Nhưng mà hủy diệt giả à, ngươi cũng nên biết, từ khi đệ nhất vu sư Chi Vương kết thúc cuộc chiến văn minh lần thứ hai, đã định trước rằng nhánh này sẽ vĩnh viễn không thể đi đến đỉnh cao của thời đại. Vù. Vù. Đúng lúc này, ở hư không xa xôi, một tia sáng u tối lóe lên rồi biến mất, giám sát và đuổi theo hai ý chí còn xa hơn nữa. Hai người đang ngồi đối diện trên tảng thiên thạch hư không tất nhiên đã nhận ra vị chân linh vu sư này chính là Tam Tinh. Quả nhiên, một lát sau, đợi hai vị chúa tể không rõ danh tính đi xa, Tam Tinh chân linh vu sư bay về phía tảng thiên thạch hư không của hai người rồi từ từ đáp xuống. Thoáng quan sát tảng thiên thạch hư không dưới chân, Atula nhìn về phía Hắc Tác và Nhất Ấn, sự nhàn nhã của hai người thật khiến Atula vô cùng hâm mộ. Vừa rồi là hai gã của vô cực thần minh, trong khoảng thời gian này đến dò xét nơi này thật sự không ít. Hắc Tác nghe vậy, cầm con mồi đang nướng trên ngọn lửa đen ngòm trong tay, hút một hơi vào miệng rồi bình tĩnh nói, đều đã đến đây rồi, chỉ cần không phải vô tướng cổ ma, dò xét thì cứ dò xét đi. Một quân đoàn quy mô lớn như vậy, muốn giấu cũng không giấu được, chi bằng nhân cơ hội này nghỉ ngơi thêm một chút, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Cũng không biết sau cuộc chiến văn minh lần thứ 6 này, còn có cơ hội vào viện dưỡng lão nữa không, ha ha. Hắc Tác tự giễu cười một tiếng. Đôi mắt ông xuyên qua hư không, đã có thể lờ mờ nhìn thấy phương hướng của cụm thế giới thiết huyết tinh hà, một vầng sáng quy tắc yếu ớt của một tiểu thế giới. Quân đoàn viễn chinh sang ma của vu sư đã chính thức đến cụm thế giới thiết huyết tinh hà. Cũng đúng lúc này, một làn sóng ý chí lấy vĩnh hằng thiên không chi thành làm trung tâm, khuếch tán đến các thiên không thành xung quanh, các chiến hạm thiên cơ tim tinh, các cứ điểm không gian, các mẫu hạm hư không. Lấy những cụm tác chiến lớn nhỏ này làm trung tâm, tín hiệu cảnh giới chiến tranh cấp 1 khuếch tán đến các vu sư xung quanh. Làn sóng ý chí triệu hoán dồn dập như tiếng còi chói tai, khiến tất cả vu sư không khỏi cảnh giác cao độ, căng thẳng, đại chiến ở trong trạng thái hết sức căng thẳng. Đi thôi, vĩnh hằng thiên không chi thành đã chính thức thổi tù và chiến tranh. Chúng ta cũng mau chóng đến đó đi. Nói rồi, ba người lần lượt đứng dậy, cùng nhau bay về hướng vĩnh hằng thiên không chi thành. Một khắc trước còn là tảng thiên thạch hư không khổng lồ vô song, một khắc sau, trong lúc phù văn chớp động, nó đã bị Hắc Tác một ngụm nuốt vào bụng, biến mất không dấu vết. Người ngoài không hiểu rõ hệ thống chiến tranh của quân đoàn viễn chinh sang ma, nhưng giờ phút này, nhị đại vu sư Chi Vương đã theo kế hoạch, mở ra cuộc tổng động viên trước trận chiến viễn chinh sang ma. Ông bất luận đang ở đâu, ngoại trừ các vu sư đang thi hành nhiệm vụ cực kỳ đặc thù và các chúa tể của liên minh, tất cả đều sẽ ngay lập tức dốc toàn lực hưởng ứng vu thuật triệu hồi thời không, tìm đến Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Tế đàn thời không ở đây sẽ phát huy công suất lớn nhất, triệu hồi các chúa tể chân linh ở những nơi xa xôi đến. Warrington không còn tồn tại với tư cách là kẻ thống trị của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Trong suốt cuộc chiến viễn chinh sang ma, ông sẽ trở thành người phụ trách cao nhất của kế hoạch này. Dù cho nhị đại vu sư Chi Vương có đích thân tham gia chiến tranh, cũng phải nghe theo sự điều khiển chiến lược của ông. Phân thân trong quan tài thủy tinh của Warrington chính là người tuyên bố ý chí tối cao. Một tiểu thế giới đang bị thâm uyên ma hóa xâm lấn. Warrington sau khi nhận được tình báo từ quân đoàn vu sư tiền trạm, đầu tiên là nhanh chóng lướt qua các dữ liệu. Đối với vị thống soái chiến tranh này, một tiểu thế giới mà thôi, chỉ là một chuỗi số lẻ vô nghĩa. Ông mở màn sáng thủy tinh cầu, nhìn về phía những hình ảnh do quân đoàn trinh sát phía trước thu thập và chỉnh lý. Nhìn từ bên ngoài, tiểu thế giới này có màu vàng nhạt. Nếu không có quy tắc đặc thù gì, đây là một thế giới tương đối khô cằn, cũng có thể là do màu sắc của thảm thực vật, hoặc do thành phần đặc thù của tài nguyên nước, chứ không thể là do năng lượng khí thể. Mà trong màn sáng, khoảng 1/3 thế giới này bị những đốm đen lớn nhỏ chiếm cứ. Khi những đốm đen này khuếch tán ra, trông giống hệt tình hình của thế giới vu sư năm xưa. Không cần nói nhiều, đó chính là thâm uyên ma khí. Ngay sau đó, màn sáng chuyển đổi, bên cạnh tòa cứ điểm không gian này, từng viên thiên thạch điện ảnh điệp minh có đường kính khoảng 3 mét, bên trong các vu sư lần lượt ra dấu OK, dường như đều biết đây là cảnh quay đang được chuyển về tổng bộ. Một khắc sau, những thiên thạch điện ảnh điệp minh này vù rơi xuống biên giới nơi bị thâm uyên ma hóa của tiểu thế giới này rồi biến mất. Ngay khi màn sáng đang chuyển đổi, chờ đợi giai đoạn trung chuyển thông tin từ các thiên thạch, đột nhiên, tiếng báo động trong phi thuyền không gian vang lên dữ dội. Lê Minh trí tuệ vu sư phụ trách chế tác hình chiếu cũng biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng chỉ huy tác chiến. Bà thấy những đàn thâm uyên ma long đông nghịch, như những cột khói đen xông ra từ bên trong thế giới, mục tiêu trực chỉ cứ điểm không gian, lao tới. Số lượng vô cùng vô tận, khó mà đếm xuể. Nhanh, truyền đi cảnh báo cấp 1, thỉnh cầu viện trợ. Mặc dù đây chỉ là một tiểu thế giới, nhưng là lần tiếp xúc đầu tiên giữa vu sư và thâm uyên ma tộc, bất luận thế nào cũng không thể thất bại. Vì vậy, để cẩn thận, tòa cứ điểm không gian này đã kịp thời truyền tin tức đến bộ chỉ huy tác chiến cấp cao hơn ở phía sau, và thông báo cho đại thống soái Warrington ở Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Sau khi đóng màn sáng thủy tinh cầu, Warrington liếc nhìn mấy chục tòa quan tài thủy tinh phong ấn các vu sư trong đại sảnh trống rỗng. Dừng lại vài giây, tuy nói chỉ là một trận chiến không có ý nghĩa, nhưng Warrington vẫn quyết định quan tâm một chút đến tình hình giao chiến sơ bộ với thâm uyên ma tộc lần này. Vì vậy, ông triệu hồi ra một quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại giống như một quả cầu chất lỏng thủy ngân, bóng loáng như gương. Một lát sau, bên trong hiện lên hình ảnh của nhất tinh chân linh vu sư. Ta ủy nhiệm ngươi làm tiên phong của quân đoàn thiên không thành thứ hai để lập công. Hiện tại cục diện tiểu thế giới phía trước như vậy, nói đi, ngươi định xử lý thế nào? Giọng của Warrington tuy bình thản, lại khiến nhất tinh chân linh vu sư ở đầu kia màn sáng cảm thấy vô cùng áp lực, cẩn thận trả lời, mặc dù chỉ là một tiểu thế giới, nhưng là trận chiến đầu tiên của quân đoàn vu sư, chỉ có thể thắng không thể bại. Nếu không, dưới cục diện viễn chinh bất lợi, chúng ta sẽ đối mặt với thế bị động cực kỳ đáng sợ, còn có những tộc đàn nhỏ dao động đang ngấm ngầm dò xét. Để đảm bảo chắc chắn tuyệt đối, ta dự định xóa sổ trực tiếp thế giới nhỏ này. Về phần việc phải đối mặt với sự thẩm vấn của thiết huyết tinh hà, so với lợi ích uy hiếp mà viễn chinh sang ma của vu sư mang lại, không đáng nhắc tới. Nhất tinh chân linh vu sư vậy mà định tự mình điều khiển thiên cơ tim tinh hạm, dùng uy năng của thiên cơ diệt tinh pháo để biến tiểu thế giới này, cùng với các sinh vật nguyên thủy và thâm uyên ma tộc, thành tro bụi, trở thành lịch sử. Trên thực tế, một pháo này không phải nhằm vào thâm uyên ma tộc, mà là để uy hiếp vô số tộc quần liên minh ở chiến trường thâm uyên này. Warrington không tỏ ra quá nhiều cảm xúc trước sự quyết đoán sát phạt của nhất tinh chân linh vu sư, chỉ thản nhiên nói, nếu bên trong còn có tướng lĩnh cấp cao của thiết huyết tinh hà, cho họ một chút thời gian, bí mật đưa họ về. Những việc khác giải quyết nhanh chóng đi. Gần một tiểu thế giới vô danh trong hư không. Oanh. Quân đoàn vu sư lấy cứ điểm không gian làm chỗ dựa, chặn đánh đàn thâm uyên ma long đông như kiến cỏ trong phạm vi an toàn. Tiếng pháo kích từ các máy bay chiến đấu cánh tam giác và phi thuyền không gian vang lên liên tiếp, nhưng cũng có không ít bị đàn thâm uyên ma long phá hủy. Một lượng lớn rác rưởi bị sức mạnh hư không từ từ xóa sổ. Mà giữa những con thâm uyên ma long này, có thể lờ mờ nhìn thấy một vài hư ảnh của thâm uyên ma tộc đang ngấm ngầm quan sát và theo dõi quân đoàn vu sư. Hủy diệt cự pháo của cứ điểm không gian gần như không ngừng nghỉ, một khi làm nguội xong liền lập tức bổ sung năng lượng, tùy thời chờ lệnh. Các vu sư trưởng thành trong thời kỳ mới thiếu đi sự sợ hãi đối với thâm uyên ma tộc. Họ rất khó tưởng tượng rằng, một cuộc chiến tranh hư không khổng lồ như vậy, lại chỉ do vài hoặc 10 con thâm uyên ma tộc cấp thấp nhất phát động, mà vu sư lại cần cả một quân đoàn để ứng chiến. Bên trong cứ điểm không gian, một chiếc phi hành khí cỡ nhỏ của Thiết Huyết Tinh Hà tiếp cận, neo đậu xuống. Các ngươi nói muốn hủy diệt thế giới này, rốt cuộc là có ý gì? Vị tướng quân Thiết Huyết này sải bước vào, thân thể từ hoàn toàn trong suốt chuyển hóa thành màu kim loại. Một mặt ông ta âm thầm kinh ngạc trước các cụm tác chiến của quân đoàn vu sư, không ngừng quan sát các vu sư qua lại, một mặt gầm lên với lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư đang nghênh đón. Phía sau ông ta, hơn 10 tên liệp sát giả tinh nhuệ của Thiết Huyết cẩn thận đề phòng, dòng ó quân đoàn của nền văn minh dị loại chưa từng thấy này. Theo lời mời của Thiết Huyết nữ hoàng đời thứ 12, quân đoàn vu sư đã gia nhập cuộc chiến này. Nhưng xét đến việc thâm uyên ma tộc tập kích bất ngờ, tung tích của nữ hoàng bệ hạ cho đến nay vẫn không rõ, cho nên tổng bộ quân đoàn vu sư quyết định dùng tốc độ nhanh nhất đến chiến trường chính của cụm thế giới Thiết Huyết Tinh Hà, cố gắng hết sức để cứu viện và chặn đánh sự xâm lấn của quân đoàn thâm uyên. Để mau chóng đạt được mục tiêu này, những hy sinh nhỏ là không thể tránh khỏi, ví dụ như thế giới này. Nữ phù thủy đối diện nói một cách đương nhiên. Dưới chiếc mũ giáp kim loại của vị tướng quân Thiết Huyết này, đôi mắt màu huyết hồng có chút tối sầm lại. Các ngươi định làm thế nào? Hiển nhiên, vị tướng quân Thiết Huyết này đã thỏa hiệp. Dù sao so với toàn bộ văn minh Thiết Huyết Tinh Hà, một chút lợi ích ở hành tinh thuộc địa xa xôi này thật quá tầm thường. Lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư cười một tiếng. Nụ cười của nữ phù thủy vô cùng ngọt ngào, nhưng sâu trong đôi mắt lại là sự thờ ơ. Bà duỗi nắm đấm ra rồi đột nhiên mở bung, chỉ vào hủy diệt cự pháo của cứ điểm không gian, trầm giọng nói, uy năng gấp 1000 lần hủy diệt cự pháo ở đây, thời gian kéo dài hơn, dùng năng lượng vô song liên tục rót vào tâm thế giới, phá vỡ quy tắc tâm hạch, gây ra sự sụp đổ của thế giới, triệt để biến mọi thứ trên thế giới này thành tro bụi, không một sinh vật nào có thể sống sót trong một vụ nổ cấp độ này. Dường như để hưởng ứng lời nói của nữ phù thủy, ở sâu trong hư không u ám xa xôi, một hư ảnh của một chiến hạm kim loại bao la từ từ hiện lên. Lực áp bách khổng lồ không chỉ khiến các chiến sĩ Thiết Huyết trên cứ điểm không gian cảm thấy kinh hãi tuyệt vọng. Đây rõ ràng là một phiên bản tử tinh của nền văn minh dị vực. Thấy cảnh này, tâm tình của lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư cũng không còn bình tĩnh được nữa. Thiên cơ tim tinh hạm sắp đến. Nếu các hạ còn có thành viên quan trọng nào chưa rời khỏi thế giới này, hãy tranh thủ thời gian này, nắm lấy cơ hội cuối cùng đi. Nếu có điều gì bất mãn, có thể thông báo cho bất kỳ vị trưởng lão Thiết Huyết nào để khiếu nại vu sư trong nội bộ hội nghị. Nhưng bây giờ, mệnh lệnh phá hủy thế giới này là do bộ chỉ huy tối cao của thế giới vu sư hạ đạt, không ai có thể ngăn cản. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư, vị tướng quân Thiết Huyết này biết, nàng đang nói thật. Các liệp sát giả Thiết Huyết phía sau nhìn nhau, việc thế giới bị hủy diệt đã không thể ngăn cản. Bọn họ vẫn còn một vài thân nhân trên hành tinh này, nhưng với tốc độ tiếp cận của tòa thiên cơ tim tinh hạm ở hư không xa xôi kia, nếu không nhanh chóng hành động, e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Đúng lúc này, rầm bỗng nhiên, tấm lá chắn vu sư trên đỉnh cứ điểm không gian rung chuyển dữ dội, khiến các vu sư canh gác và lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư đột nhiên quay đầu lại. Họ thấy trên vòng phòng hộ đang chớp tắt sáng tối, một con quái vật toàn thân bốc khói đen đang dùng cái đầu phẳng của nó dò xét xuống dưới. Trên ngực nó có một cái miệng lớn với những vòng răng nanh như của sinh vật nguyên thủy, phát ra những tiếng gầm gừ mơ hồ, nước dãi chảy ròng ròng, một chiếc lưỡi dài kinh người và vô cùng linh hoạt đang đung đưa. Vù, vù, vù, vù, vù. Các vu sư phòng thủ tinh nhuệ lập tức xuất kích. Một lượng lớn quân đoàn ngồi trên các máy bay chiến đấu cánh tam giác cất cánh, từng khẩu pháo phản kích trường lực ác cỡ nhỏ cũng đang điều chỉnh góc độ để đối phó với sự kiện đột ngột này. Thâm uyên ma tộc. Thấy cảnh này, đồng tử của lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư đột nhiên co rút lại. Dưới sự phòng thủ trùng điệp của một lượng lớn quân đoàn phía trước, tòa cứ điểm không gian này với vai trò là quân đoàn tiên phong, lại còn có mấy vị Thánh Ngân vu sư chủ trì ở tuyến đầu để ngăn chặn sự xâm nhập của quân đoàn Thâm Uyên Ma Long, con Thâm Uyên Ma tộc này làm sao đến được đây? Về phần vô tướng cổ ma, đó là cách gọi quen thuộc của các vu sư viễn cổ đối với Thâm Uyên Ma tộc. Lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư là một vu sư hiện đại, tất nhiên không quen thuộc với cách gọi này. Vậy mà đã tập kích đến tận cứ điểm. Lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư hít một hơi sâu, sự bình tĩnh lúc trước lập tức tan thành mây khói. Bà quay đầu nhìn vị tướng quân Thiết Huyết rồi nói, bây giờ xin các hạ tự tiện, thứ lỗi không thể tiếp được. Nói rồi, thân hình của lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư phục một tiếng hóa thành vô số cánh hoa, bay về phía con thâm uyên ma tộc đang dừng lại quan sát vì bị vòng phòng hộ cản trở. Giờ phút này, một lượng lớn vu sư canh gác đang chặn đánh con thâm uyên ma tộc xâm nhập này. Nhưng làm sao được, thâm uyên ma tộc thực sự quá mạnh. Cái miệng lớn trên ngực nó ba một tiếng, chiếc lưỡi lóe lên rồi biến mất. Ngoại trừ lúc nó lắc lư trong miệng có thể nhìn thấy, những lúc khác chỉ là một chuỗi ảo ảnh, căn bản không nhìn thấy hình thái của chiếc lưỡi, chỉ thấy các vu sư canh gác đến gần lần lượt nổ tung mà chết. Chết đi. Con thâm uyên ma tộc này, theo phân cấp sinh mệnh của các vu sư, vẫn chưa đột phá từ sinh vật cấp 3 lên thế giới chi chủ cấp 4. Hơn nữa ở đây cũng không có đại lượng quân đoàn thâm uyên ma long. Một săn ma đại vu sư cấp 3 cười lạnh, vô cùng hưng phấn. Giết được con thâm uyên ma tộc này sẽ tương đương với việc giành được vinh dự đầu tiên trong chuyến viễn chinh săn ma này. Không nói đến huân chương vinh dự đặc cấp, huân chương vinh dự cấp 1 gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ba chiếc đầu lâu xoay tròn, vị đại vu sư cấp 3 này tóc tai bù xù, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nguyên tố màu xanh sẫm. Ba chiếc đầu lâu khô héo đang cháy lên ngọn lửa nhợt nhạt tà dị vây quanh ông, mang theo uy thế lớn lao, khí thế vô song, lao về phía con quái vật đang tỏa ra ma khí đen nhánh kinh người kia. Ba. Chiếc lưỡi dài lại lóe lên rồi biến mất. Một trong ba chiếc đầu lâu đang cháy ngọn lửa nhợt nhạt vây quanh vị đại vu sư cấp 3 này hét lên một tiếng bén nhọn, phản ứng kịp thời, chủ động lao lên nghênh đón. Sau đó là một tiếng ba. Vị đại vu sư vốn tưởng rằng đã thành công ngăn chặn một đòn của thâm uyên ma tộc, đồng tử lại đột nhiên co rút lại. Chiếc đầu lâu được tạo thành từ năng lượng cao cấp này, đã từng cùng ông chiến đấu không gì cản nổi, giờ phút này lại bị chiếc lưỡi của thâm uyên ma tộc đánh nát. Đáng sợ hơn là, không chỉ đầu lâu bị đánh nát, ngay cả linh thể cao cấp cấu thành nên nó cũng bị sức mạnh thâm uyên đen nhánh ăn mòn, căn bản không thể tái sinh phục hồi. Tà tà tà tà. Con thâm uyên ma tộc này tùy ý vung tay, cách không làm nổ tung một chiếc máy bay chiến đấu cánh tam giác cách đó vài trăm mét, rồi bản thân nó cũng như một tàn ảnh biến mất tại chỗ. Một khắc sau, oanh, oanh, oanh, mấy quả tên lửa dẫn đường nổ tung tại chỗ. Trong tiếng cười lạnh của thâm uyên ma tộc, vị đại vu sư cấp 3 lúc trước đã dùng nguyên tố thuấn di đuổi theo. Chỉ còn lại hai chiếc đầu lâu vây quanh, ông vừa lẩm nhẩm chú ngữ vu thuật, vừa nở một nụ cười âm u thiên hoa phá toái. Đầu nhọn của cây ma pháp trượng ẩn hiện hội tụ năng lượng nguyên tố phức tạp thành bốn vòng tròn, chồng lên nhau, trực chỉ vào con thâm uyên ma tộc trong hư không. Thấy vị đại vu sư cấp 3 này sắp đắc thủ, các đại vu sư khác đang liều mạng truy kích vì huân chương vinh dự cấp 1 không khỏi thầm thở dài tiếc nuối. Đúng lúc này, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Vù. Bỗng nhiên, con thâm uyên ma tộc đang bị vị đại vu sư cấp 3 này khóa chặt, thân ảnh tại chỗ lại hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Chưa đợi vị vu sư này kịp phản ứng, quanh một tiếng, một chiếc đầu lâu lửa nhợt nhạt đang tự chủ chống cự liền bị thâm uyên ma tộc một quyền đánh nát. Quá kinh hãi, vị đại vu sư chỉ còn lại một chiếc đầu lâu quay đầu muốn khóa chặt lại mục tiêu, nhưng lại bị ma khí đen nhánh ngập trời bao phủ trong nháy mắt. Chiếc đầu lâu cuối cùng tự chủ hóa thành hỏa diễm, tịnh hóa và xua đuổi những ma khí này. Ma khí gây nhiễu loạn nghiêm trọng cảm giác của vu sư, nhưng ông ta đã ngay lập tức có phản ứng chính xác, ông một tiếng nguyên tố thuấn di biến mất. Cách đó vài trăm mét, vị đại vu sư cấp 3 này xuất hiện. Mất hết tất cả đầu lâu, ông ta hoảng hốt tìm kiếm mục tiêu thâm uyên ma tộc, vu thuật hủy diệt áo nghĩa trong tay đã sẵn sàng bộc phát. Nhưng một khắc sau, ngực ông ta đau nhói, một bàn tay nắm chặt trái tim đang đập thình thịch đẫm máu vươn ra. Sinh mệnh lực của vị đại vu sư này đang nhanh chóng trôi đi, nỗi sợ hãi cuối cùng bao trùm toàn thân. Ở phương xa, các đại vu sư cấp 3 khác bị trận quyết đấu chớp nhoáng giữa thâm uyên ma tộc và vị đại vu sư này làm cho kinh hãi, không ngờ chiến lực của con thâm uyên ma tộc này lại hung hãn đến vậy. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến các vu sư khắc sâu lời cảnh cáo của các vu sư cấp cao hơn trước khi lên đường viễn chinh săn ma. Chỉ thấy con thâm uyên ma tộc này thu lại bàn tay đẫm máu, một nguồn nuốt chửng trái tim đang đập thình thịch trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, thâm uyên ma khí ăn mòn thi thể của vu sư, hiện tượng dị hóa tế bào kịch liệt xảy ra. Thi thể bị ma hóa nhanh chóng đang có những chuyển biến kinh người, như một cái xác không hồn chỉ nghe lệnh của con thâm uyên ma tộc này, một lần nữa phục sinh. Thôi đi, yếu quá. Con thâm uyên ma tộc lẩm bẩm. Cũng khó trách, năng lực của con thâm uyên ma tộc này rõ ràng là điều khiển ngắn hạn di hài của kẻ địch, biến chúng thành hành thi khôi lỗi của mình. Nhưng các vu sư tiến hóa bằng trí tuệ, vị nguyên tố đại vu sư này cũng không phải là luyện thể vu sư chiến đấu bằng thể lực, nên tự nhiên không có ích lợi gì cho con thâm uyên ma tộc này. Thế sao? Bỗng nhiên, theo một tiếng hỏi lại lạnh lùng phản phất phát ra từ sâu trong cổ họng, trên đầu con thâm uyên ma tộc này, vô số cánh hoa tụ tập lại. Lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư vung mạnh cây ma pháp trượng xuống. Đòn tấn công năng lượng có sự khác biệt về chất so với các vu sư cấp thấp, lập tức khiến con thâm uyên ma tộc này cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Mà ở một bên khác, đông đảo các vu sư vây quanh cũng đã âm thầm phong tỏa mọi đường lui của nó. Mắt thấy con thâm uyên ma tộc không còn đường trốn này sắp bị Lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư bắt được, đúng lúc này, gầm, một tiếng gầm kinh thiên động địa truyền đến từ trong hư không u tối. Sóng xung kích của thâm uyên phong bạo kinh người bỗng nhiên bùng nổ, chấn động kinh hoàng, ngay cả Lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư cũng không khỏi giật mình. Bà lờ mờ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ có thể tích hơn 200 mét, đang từ trong trạng thái ẩn nấp phóng ra một đạo sóng xung kích ma khí, cũng vì vậy mà lộ ra thân hình. Mục tiêu của sóng xung kích trực tiếp khóa chặt bà, bất đắc dĩ, Lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư vội vàng né tránh. Đi mau. Con Thâm Uyên ma tộc nhận được ý chí thúc giục, không chút do dự. Sóng xung kích Thâm Uyên ma khí vốn cực kỳ trí mạng đối với người khác, đối với nó lại như cá gặp nước, nó lẫn vào đó rồi biến mất không dấu vết. Một lát sau, sóng xung kích dừng lại, không chỉ con Thâm Uyên ma tộc xâm phạm, ngay cả con Thâm Uyên ma long cấp thế giới chi chủ kia cũng không tìm thấy. Lĩnh Lam Hoa Viên dẫn theo đông đảo vu sư thất vọng quay về. Ghê tởm. Lĩnh Lam Hoa Viên Thánh Ngân vu sư cảm thấy mất hết thể diện, đồng thời, bà cũng lờ mờ nhìn thấy chiếc phi thuyền của Thiết Huyết Tinh Hà lại một lần nữa quay trở về bên trong tiểu thế giới này. Cùng lúc đó, bóng ma của Thiên Cơ Tim Tinh Hạm đã từ từ neo đậu ở biên giới thế giới này, phủ lên nó một bóng ma sợ hãi. Quân đoàn vu sư Ma Long Thâm Uyên, vốn phụ trách chặn đánh các tiểu thế giới lân cận trong hư không, đồng loạt hướng mắt về phía chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh Hạm đang tiến đến từ xa. Là Thiên Cơ Tim Tinh Hạm. Sau bao nhiêu năm viễn chinh săn ma, ngay cả những vu sư cấp thấp nhất cũng đã tường tận mối quan hệ giữa các bình đài chiến tranh của liên minh. Thiên Cơ Tim Tinh Hạm và bình đài tác chiến thành phố Thiên Không thế hệ thứ ba đều có ưu nhược điểm riêng, nhưng xét theo nguyện vọng cá nhân, các vu sư viễn chinh vẫn thích làm việc và sinh sống trên Thiên Cơ Tim Tinh Hạm hơn. Suy cho cùng, dù vu sư có cải tiến thành phố Thiên Không cổ đại bao nhiêu lần đi nữa, mức độ thoải mái bên trong cũng khó bị được với thiết kế nhân tính hóa của Thiên Cơ Tim Tinh Hạm. Vì thế, Thiên Cơ Tim Tinh Hạm thường là nơi tu hành viễn chinh của các vu sư cao cấp hoặc tinh nhuệ, vu sư cấp thấp chỉ có thể lên đó nghỉ ngơi ngắn hạn khi đến phiên trực. Rầm rầm rầm rầm. Thiên Cơ Tim Tinh Hạm không hề có tiếng ồn ào dữ dội như thành phố Thiên Không Vĩnh Hằng, dù có chút âm thanh nhỏ cũng đã bị lớp trường lực nặng nề bên ngoài triệt để cách ly. Vì vậy, Thiên Cơ Tim Tinh Hạm di chuyển trong hư không về cơ bản là hoàn toàn im lặng. Thêm nữa, chuyến đi này chiến hạm cũng không có đội hình pháo đài không gian hộ tống. Bản thân nó chính là vũ khí chiến lược mà vu sư dùng để hủy diệt các thế giới quy mô nhỏ, có khả năng tác chiến độc lập. Rất có thể một vài thế giới quy mô nhỏ cho đến tận khoảnh khắc tận thế, những sinh vật bản địa chưa từng phát hiện ra tung tích của Thiên Cơ Tim Tinh Hạm vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Thế nhưng, vì cảm giác của vu sư hoạt động thông qua ảnh hưởng quy tắc, nên đối với họ, luồng ảnh hưởng quy tắc mênh mông mà chiến hạm khuếch tán ra hư không xung quanh lại giống như tiếng gầm rền vang rầm rầm rầm rầm, điều này cũng không có gì lạ. Gào. Mấy ngàn đầu Ma Long Thâm Uyên đối đầu với quân đoàn Minh Vu Sư cả vạn người. Chiến trận của quân đoàn vu sư lờ mờ tạo thành một ma trận lục mang tinh khổng lồ. Ở trung tâm trận pháp, một vị Minh Vu Sư đang tập hợp năng lượng tạo ra dao động kinh người, nguyên tố lực dưới áo choàng vu sư cuộn trào dữ dội, mái tóc trắng dài cùng chòm râu bạc bay phấp phới. Ông ta trừng mắt, một tay chỉ về phía trước, một bàn tay khổng lồ màu vàng gần trăm mét do nguyên tố hóa thành bỗng dưng hiện ra, cũng làm động tác chỉ thẳng về phía trước. Phục một tiếng, con Ma Long Thâm Uyên bị ngón tay chỉ trúng liền bị đánh tan thành một màn mưa máu. Ngoài trung tâm tập trung năng lượng mạnh nhất, ma pháp trận còn có hàng chục nút năng lượng khác. Các vu sư ở những nút này cũng được cường hóa cực mạnh, đòn tấn công của một vu sư cấp 2 gần như có thể đạt đến ngưỡng cấp 3. Vù. Một vu sư cấp 2 ở nút năng lượng điều động sức mạnh nguyên tố của hơn 10 vị tiểu vu sư xung quanh. Ngọn lửa trắng vốn chỉ như ánh nến trên đỉnh pháp trượng của hắn bỗng nhiên phình to gấp mấy lần, sáng rực như ngọn đuốc. Cùng lúc đó, mấy con ma long gầy trơ xương hung tợn ở phía trước lướt trong hư không theo một đường cong tuyệt đẹp rồi lao tới. Thân hình khổng lồ hơn 30 mét của chúng gây ra một áp lực khó tin cho các tiểu vu sư xung quanh, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn, trán lấm tấm mồ hôi. Mục tiêu của mấy con ma long thâm uy này rõ ràng là hướng của hắn. Bí thuật hỏa diễm, dung cốt thực diễm. Ngọn lửa trắng được ma lực đầy đủ chống đỡ, trong nháy mắt hóa thành hình dạng một con nhện, phóng về phía mấy con ma long thâm uyên, đồng thời trên đường đi còn giăng ra một tấm lưới lớn gần trăm mét. Một khắc sau, ba tiếng gầm lớn gào, gào, gào vang lên, ba con ma long thâm uyên không kịp đề phòng đã bị tấm lưới bao phủ. Hai con ma long thâm uyên nhỏ hơn một chút đang dựa vào sự linh hoạt để từ từ thoát ra, nhưng lớp giáp xương hung tợn bên ngoài cũng bị ngọn lửa như giòi trong xương này đốt cháy thành từng mảng lớn. Con ma long có thể tích vượt quá 30 mét thì rõ ràng không đủ linh hoạt, sau khi bị lưới lửa bao trùm, nó định dùng sức mạnh để thoát ra, nhưng ngược lại bị lưới lửa xâm nhập vào da thịt, từng chút một tan chảy như kem. Gào con ma long thâm uyên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ma khí thâm uyên đen kịt không ngừng tỏa ra tứ phía như quả bóng xì hơi, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được sự ăn mòn của ngọn lửa trắng. Da thịt, xương cốt của con ma long này tan chảy ra một cách rền sệt, nhanh chóng biến mất. Thế nhưng, số lượng ma long thâm uyên xông tới không chỉ có ba con này. Các vu sư khác xung quanh thấy lũ ma long xông tới cũng bắt đầu phản kích, nhưng phần lớn các đòn tấn công của vu sư cấp thấp gần như không có chút uy hiếp nào với chúng. Hầu hết các minh vu sư ở các nút năng lượng gần đó cũng đang phải đối phó với mối đe dọa của riêng mình. Chỉ riêng lũ ma long thâm uyên này đã khiến các tiểu vu sư không kịp xoay sở, huống chi là những tồn tại đáng sợ thực sự, những ma tộc thâm uyên đang ẩn náu trong bóng tối không biết tên. Bùng một tiếng, một ma pháp trận do mười mấy vu sư kết thành đã bị lũ ma long thâm uyên xung kích làm cho tan tác. À không, tứ ta. Cẩn thận, bảo vệ bản thân, kết trận lại lần nữa. Chỉ một nút năng lượng bị ma long thâm uyên phá vỡ sẽ không ảnh hưởng đến sự ổn định của ma pháp trận của quân đoàn vạn người này. Vị vu sư cấp 2 mắt nhìn mấy vu sư bị ma long thâm uyên tà nhẫn xé xác nuốt chửng, không chút do dự, cố gắng tập hợp các vu sư bị phân tán để tạo lại ma pháp trận. Rắc, rắc, rắc, không biết có phải ảo giác không, hắn dường như nghe thấy tiếng xương cốt của những đồng bạn vu sư năm xưa đang bị nhai trong miệng ma long thâm uyên, một âm thanh giòn tan đến chói tai. Nhân lúc này, giữa tiếng thở dốc và dao động nguyên tố hỗn loạn, vị vu sư cấp 2 quay người nhìn về phía các quân đoàn vu sư săn ma khác ở xa. Từng đại trận vạn người trong hư không, tổng cộng mấy chục cái, giống như những tấm khiên phòng ngự, kiên quyết chặn đứng bầy ma long thâm uyên. Hơn nữa còn có mấy vị thánh ngân vu sư đã hóa thành cự nhân nguyên tố chân thân hỗ trợ, một mực trấn áp lũ ma long thâm uyên trong tiểu thế giới này. Dựa vào tố chất cao của quân đoàn vu sư săn ma, ma trận bị phá vỡ nhanh chóng được tập hợp lại, một lần nữa triển khai hình thức phòng ngự mạnh mẽ không gì sánh được. Phía bên kia, bóng ma quy tắc khổng lồ của thiên cơ tim tinh hạm từ lớp áo quy tắc của thế giới chiếu xuống tiểu thế giới này. Khi họng pháo diệt tinh thiên cơ tụ tập năng lượng, toàn bộ thế giới dường như rung động ở tần số cao một cách vô thanh vô tức. Lớp áo quy tắc của thế giới ngay bên dưới thiên cơ tim tinh hạm gợn sóng như mặt nước, lan tỏa ra từng vòng từng vòng. Thấp thoáng có thể thấy từng chiếc phi thuyền cỡ nhỏ thuộc chiến hạm thiết huyết tinh hà đang tăng tốc hết mức để thoát khỏi thế giới này, nhưng liệu có bao nhiêu có thể thực sự thoát ra trước tận thế vẫn là một ẩn số. Dưới bóng ma, những sinh vật phát giác được đại pháo diệt tinh thiên cơ ngước lên trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng cuối cùng. Thế giới vốn đã mờ mịt lại bị một vùng ánh sáng màu xanh lam bao phủ, tràn ngập vẻ tĩnh lặng, lạnh lẽo và thê lương. Một xoáy nước khổng lồ khuấy động, áp lực từ bầu trời ép xuống mặt đất. Một vài cành cây lớn bị ép gãy kêu răng rắc, mặt đất cũng sụp lún, vài sinh vật nhỏ trực tiếp bị chấn động đến ngất đi. Bên trong lớp trường lực của thiên cơ tim tinh hạm, rất nhiều thánh ngân vu sư nhìn về phía quân đoàn vu sư đang giao chiến với ma long thâm uyên rồi xin chỉ thị, có cần lập tức cử đội phản ứng nhanh đến hỗ trợ không. Nhất tinh chân linh vu sư dựa vào ghế salon, tay phải mân mê hai quả cầu pha lê, thản nhiên nói, không cần, số lượng ma long thâm uyên bên đó không nhiều, nhân cơ hội này rèn luyện chúng một chút đi. Cứ ra lệnh cho thánh ngân vu sư phụ trách đóng giữ bên đó, nhất định phải bắt hết những vô tướng cổ ma đang ẩn nấp về đây. U, bên trong thiên cơ tim tinh hạm, tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên không ngớt. Các vu sư Lê Minh Trí Tuệ điều khiển các thiết bị kiểm soát năng lượng trên màn sáng thiên võng, không ngừng báo cáo tình hình nạp năng lượng của đại pháo diệt tinh thiên cơ cho nhất tinh chân linh vu sư, 71%, 72%, 73%, 74%. Đúng lúc này, một vu sư mặc đầy nốt đồi mồi báo cáo, phát hiện căn cứ của thiết huyết tinh hà trong thế giới này gửi tin yêu cầu trì hoãn khai hỏa. Nhất tinh chân linh vu sư lại không chút do dự nói, bắn theo kế hoạch, thông báo cho đối phương thời gian cuối cùng, không cần để ý đến bất cứ thông tin nào của chúng. Vâng. Vị vu sư im lặng trở lại vị trí, tiếp tục công việc của mình. Sinh mệnh của hàng triệu tỷ sinh linh trong thế giới này, tất cả đều nằm trong tay ông ta, chỉ bằng một câu nói của nhất tinh chân linh vu sư, một cái nút bấm. Bụp. Khoảnh khắc đại pháo diệt tinh thiên cơ nạp năng lượng đến 100%, sau câu khai hỏa bình thường, một tiếng ong vang lên. Sau tiếng rền vang ngắn ngủi là sự im lặng tuyệt đối, một cột sáng màu xanh thẳm từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh sâu vào lòng đất. Từng mảng lớn vỏ trái đất sau khi bị năng lượng công phá đã bay lên không, rồi vỡ tan thành hàng vạn mảnh vụn, biến mất không còn tăm tích, dung nham từ sâu trong lòng đất phun trào ra. Trên không, đại pháo diệt tinh thiên cơ không ngừng nghỉ, rót năng lượng thẳng vào tâm trái đất, thời không xung quanh đều bị bóp méo. Mặt đất rung chuyển, nước biển sôi trào, bầu trời bùng cháy. Bất kể là chiến sĩ thiết huyết hay ma tộc thâm uyên, tất cả đều cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng. Trước sự hủy diệt của tận thế, con người thật nhỏ bé, chỉ có những sinh vật từ cấp chúa tể thế giới trở lên mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Ầm ầm ầm. Nửa giờ cắt chảy sau, từ hư không quan sát thế giới sắp sụp đổ hoàn toàn này, nhất tinh chân linh vu sư từ từ đứng dậy, chậm rãi nói, khoảnh khắc trước khi hủy diệt thật khiến người ta say đắm. Loại sức mạnh hủy diệt này quả thực đáng để nghiên cứu một chút. Dịu Mộc Tinh là hành tinh nơi nữ hoàng thiết huyết đệ thất ra đời, ta quyết không cho phép các ngươi, lũ vu sư, bén mảng tới. Trên màn sáng trung tâm của thành phố Thiên Không Vĩnh Hằng, nữ hoàng thiết huyết đệ thập tam, người tạm thời nhậm chức vì nữ hoàng đệ thập nhị mất tích trên đường, uy nghiêm cảnh cáo. Phía dưới màn sáng của thành phố Thiên Không Vĩnh Hằng là từng hàng quan tài thủy tinh, xếp ngay ngắn. Các chân linh vu sư của các thế hệ, những người đã tự phong ấn mình trong giấc ngủ giữa các cuộc chiến văn minh, lặng lẽ im lìm, mang một vẻ áp bức đáng sợ, nhìn chằm chằm vào màn sáng qua lớp quan tài thủy tinh. Đứng trước những vu sư bị phong ấn này là Warrington, một sinh vật được ghép lại từ những khối rubik kim loại, liên tục biến đổi hình thái như một sinh mệnh hai chiều, lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Muốn chiến thắng triệt để lũ ma tộc thâm uyên này, phải cắt đứt hoàn toàn nguồn cung của chúng. Cách cắt đứt nguồn cung chỉ có xâm chiếm hoặc hủy diệt. Nhưng thật xin lỗi, vu sư sẽ không lãng phí sinh mạng quý giá để xâm chiếm ý chí những thế giới nhỏ này, giật chúng lại từ sự kiểm soát ý chí của lũ ma tộc Thâm Uyên ngoan cường. Warrington nói bằng giọng trầm thấp và hiển nhiên, vì đại cục, hủy diệt là số mệnh của nó. Quy tắc luân hồi khó phân của chiều không gian này sẽ giúp chúng ta thanh tẩy mọi dấu vết ý chí, bao gồm cả ý chí Thâm Uyên. Nữ hoàng Thiết Huyết Đệ Thập Tam phẫn nộ nói, ngươi đang hủy diệt lịch sử của Thiết Huyết Tinh Hà. Các tộc quần văn minh lớn đều biết, cốt lõi ảnh hưởng đến sự kế thừa của văn minh chính là lịch sử của tộc quần đó. Nếu không thể xóa bỏ lịch sử của một tộc quần, trừ khi diệt tuyệt hoàn toàn, nếu không dù có chiến thắng và nô dịch tộc quần đó, nó cuối cùng cũng sẽ có ngày trỗi dậy. Nhưng nếu xóa bỏ lịch sử của tộc quần đó, thì không quá vài thế hệ, tộc quần đó sẽ coi như diệt vong hoàn toàn. Giống như loài người cũ của vũ trụ đại thế giới, loài người mới, lịch sử khoa học kỹ thuật của Einstein và Hoa Đế Lượng Tử, VV đã sớm bị chôn vùi và hòa vào vu sư qua nhiều thế hệ thay đổi của thiên võng vu sư. Mà thủ đoạn hủy diệt lịch sử của một tộc quần, vu sư đã nắm vững đến tận tinh túy. Những cách như hủy diệt quê hương và di tích của các anh hùng chỉ là phương thức thông thường và dễ hiểu nhất. Bôi nhọ hình tượng anh hùng, truyền bá cái gọi là khám phá lịch sử cho thế hệ trẻ trong giai đoạn nổi loạn, làm mờ nhạt sự tồn tại của anh hùng, phá vỡ nhận thức, tất cả chỉ là trò giả dối của kẻ thống trị, dùng để gây hỗn loạn tư tưởng, tự phủ nhận bản thân, phá vỡ lực ngưng tụ của tộc quần. Các điệp ảnh vu sư đã sớm thành thạo. Lời nói của nữ hoàng Thiết Huyết Đệ Thập Tam quả thực khiến Warrington thoáng dừng lại. Hắn biết vị nữ hoàng mới nhậm chức này tuy không đáng kể về mặt vũ lực, nhưng ở cấp độ chiến lược lại có những điểm độc đáo. Nếu có thời gian, chưa chắc bà ta không thể một tay xoay chuyển cục diện, đưa tộc Thiết Huyết Tinh Hà đang dần suy yếu đến với ánh hào quang chiến thắng. Nghĩ vậy, vô số suy nghĩ lóe lên trong lòng Warrington rồi biến mất. Hắn một mặt bí mật liên lạc với Nhất Tinh Chân Linh vu sư ở tiền tuyến, một mặt làm ra vẻ miễn cưỡng nói, cũng được, chỉ là một tiểu thế giới. Cung cấp cho lũ ma tộc Thâm Uyên kia cũng không phải là tài nguyên chiến lược có thể thay đổi cục diện. Ngược lại, giữ lại nó có thể cung cấp không ít sĩ khí cho các chiến sĩ Thiết Huyết ở tiền tuyến. Nghe giọng điệu của vị đại thống lĩnh vu sư này có vẻ mềm mỏng, nữ hoàng Thiết Huyết Đệ Thập Tam, người vừa mới lên ngôi khi lâm nguy và chưa có nhiều uy thế, nhẹ nhàng thở phào, chậm rãi nói, bên ta đã chặn đứng hoàn toàn tộc Thâm Uyên xâm lược tại Hỏa Thạch Cự Tinh, chỉ chờ viện quân của vu sư đến. Tin rằng dưới sự nỗ lực chung của hai bên, chúng ta nhất định có thể chiến thắng hoàn toàn ma tộc Thâm Uyên. Tình hữu nghị giữa vu sư và tộc Thiết Huyết Tinh Hà sẽ mãi trường tồn. Nghe lời của nữ hoàng Thiết Huyết Đệ Thập Tam, Warrington cũng cười không ngớt, như thể đã hoàn toàn chìm đắm trong viễn cảnh tốt đẹp đôi bên cùng có lợi. Nhưng chỉ một lát sau, bỗng nhiên, Warrington biến sắc, nói, thôi chết rồi, mệnh lệnh từ tổng bộ truyền đến chậm mất rồi, Nhất Tinh Chân Linh vu sư đã hành động trước, tiến hành đòn hủy diệt thế giới Diệu Mộc. Nghe vậy, nữ hoàng Thiết Huyết Đệ Thập Tam, người vốn đang nói những lời hoa mỹ, lập tức ngưng bặt, không thể tin nổi nhìn vị đại thống lĩnh vu sư Viễn Chinh Sang Ma đang tỏ ra vô cùng xấu hổ trên màn sáng. Phía bên kia, trên Thiên Cơ Tim Tinh Hạm gần thế giới Diệu Mộc, sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức phá hủy thế giới Diệu Mộc từ Warrington, Nhất Tinh Chân Linh vu sư ra hiệu cho vu sư Lê Minh Trí Tuệ khai hỏa đại pháo diệt tinh thiên cơ ngay trước mặt vị tướng quân Thiết Huyết trong đại sảnh. Vị vu bà dáng người đầy đặn sau khi được xác nhận, đầu tiên là ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó là nụ cười hả hê, liếc nhìn vị tướng quân Thiết Huyết đang thuyết phục trong đại sảnh một cái rồi ấn nút khai hỏa đại pháo diệt tinh thiên cơ. Bùng! Trong khoảnh khắc, hư không hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi thứ trong bộ chỉ huy tác chiến đều bị quần sáng màu xanh thẳm bên ngoài cửa sổ thay thế. Thế giới Diệu Mộc dưới cột sáng pháo quỹ đạo không ngừng rót xuống tạo thành một xoáy nước khổng lồ và đang không ngừng lan rộng. Mắt thấy vỏ trái đất ở rìa thế giới rung chuyển rồi dần dần trở nên đỏ rực, đó là ngọn lửa từ tâm địa cầu đang bùng phát. Đây đã là thế giới thứ 6 bị Thiên Cơ Tim Tinh Hạm này phá hủy. May mắn thay, lần Viễn Chinh Sang Ma này, dưới sự điều động không tiếc công sức của Vu sư Chi Vương đệ nhị, Thiên Cơ Tim Tinh Hạm đã dự trữ đủ năng lượng. Vị tướng quân Thiết Huyết bừng tỉnh, đột ngột đứng dậy khỏi ghế nguyên tố, gầm lên, "Không!" Một đám liệp sát giả Thiết Huyết cũng nhận ra hành tinh mẹ của họ đang bị hủy diệt không thể cứu vãn dưới hỏa lực của bình đài chiến tranh đáng sợ chưa từng có này. Và người ra lệnh hủy diệt không ai khác chính là vị đại thống lĩnh vu sư mà trước đó họ còn hết mực cung kính và luôn miệng hứa hẹn. Dưới chiếc mũ giáp kim loại, ngọn lửa giận dữ vì bị trêu đùa và phản bội bùng lên dữ dội, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lòng căm thù với ma tộc Thâm Uyên. Ai Nhất Tinh Chân Linh vu sư phối hợp đứng dậy, quan sát tiểu thế giới đang bị hủy diệt dưới quần sáng màu xanh thẳm chói mắt, thở dài nói, đã ở ngưỡng cửa tiến hóa thành thế giới quy mô trung đẳng, năng lượng hao tổn để hủy diệt không phải là ít. Warrington thật đúng là không quan tâm đến sống chết của cấp dưới. Vị trí thống lĩnh này quả thật khó làm, lại phải nghĩ cách giảng hòa rồi. Nói xong, Nhất Tinh Chân Linh vu sư đột ngột quay đầu, khuôn mặt nhân từ lúc nãy giờ đã lạnh như sương, nhìn về phía vị tướng quân Thiết Huyết. bản năng nhận ra nguy hiểm, vị tướng quân thiết huyết này lùi lại hai bước, cảnh giác nói, ngươi. Bụp. Lôi quang lóe lên. Bị nhất tinh chân linh vu sư khóa chặt thời không, tướng quân thiết huyết không có cách nào trốn tránh hay phản kháng. Sau một cái vỗ nhẹ qua mũ giáp, thân thể liền mềm nhũn ra. Các hộ vệ liệp sát giả thiết huyết cấp thấp khác thì bùng, bùng, bùng, bùng liên tục, thân thể tự bạo bên dưới lớp giáp, loãng xoảng, giáp trụ rơi lả tả trên đất. Các vu sư trong đại sảnh đã sớm quen với cảnh tượng này, với tư cách là những vu sư tinh nhuệ nhất của Viễn Chinh Sang Ma, cái chết của dị tộc bây giờ không có gì đáng ngạc nhiên. Lật mũ giáp lên, nhìn khuôn mặt đau đớn dữ tợn của thi thể xanh mơn mởn của vị tướng quân thiết huyết bị mình một chưởng đánh chết, nhất tinh chân linh vu sư khẽ nhíu mày. Vu sư vẫn chưa đến mức phải trở mặt với thiết huyết tinh hà, Warrington rõ ràng là đang thử thách mình. Ông ta giơ pháp trượng ra, một cái lồng thời không tựa như tổ ong xuất hiện. Nhất tinh chân linh vu sư lấy ra một phôi thai ma tộc Thâm Uyên. Phôi thai này giống như một khối thạch sữa, mang hình dạng của một sinh vật thân mềm, trông tựa nồng nọc nhưng lại không phải nồng nọc. Một cột sóng ma khí màu đen xuyên qua cơ thể thạch sữa, dính nhớp, trơn bóng, không có mắt. Nó ngọ ngoậy trong tay nhất tinh chân linh vu sư, không ngừng muốn chui vào da thịt ông ta nhưng không thể. Mượn ngươi để nhanh chóng trưởng thành nhé. Nói rồi, nhất tinh chân linh vu sư đặt phôi thai ma tộc Thâm Uyên này vào miệng thi thể của tướng quân thiết huyết, bình tĩnh quan sát. Phôi thai rất có linh tính, cảm nhận được dịch thể dinh dưỡng xung quanh, nó bản năng giãy giụa, chui vào cổ họng thi thể tướng quân thiết huyết rồi biến mất. Nhất tinh chân linh vu sư thấy vậy, bình tĩnh cười một tiếng. Cứ dùng cái này để đối phó với bên nữ hoàng thiết huyết đi. Để ngụy tạo chứng cứ, đảm bảo thành công cho cuộc viễn chinh sang ma, những vu sư thượng cổ này đã dần dần bộc lộ mặt hèn hạ, tà ác, giảo hoạt, xấu xí của mình, hoàn toàn lật đổ nhận thức của các tiểu vu sư thế hệ mới sau thời đại của vu sư chi vương đệ nhất. Ầm ầm ầm. Thế giới Diệu Mộc, sau khi liên tục hứng chịu năng lượng từ đại pháo diệt tinh thiên cơ, cuối cùng đã hoàn toàn bị hủy diệt sau vài ngày. Trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, thế giới vốn bị ma tộc Thâm Uyên chiếm đóng phần lớn lãnh thổ này đã vỡ tan thành hàng triệu mảnh vụn, nhanh chóng lan ra không gian sâu thẳm. Giữa dòng lũ năng lượng hỗn loạn, chỉ có một số ít chiến hạm thiết huyết may mắn thoát ra được trong khoảnh khắc khẩn cấp cuối cùng. Nhất tinh chân linh vu sư thưởng thức một lát cảnh tượng sau khi thế giới sụp đổ, vẫn chưa thỏa mãn. Những mảnh vỡ thế giới nhỏ đang bị hư không chi lực nhanh chóng xóa sổ, còn những mảnh vỡ lớn hơn vì mang theo một ít quy tắc của lớp áo thế giới nên vẫn có thể chống lại sự ăn mòn của hư không chi lực. Tiếp tục tiến lên. Nhận được mệnh lệnh của nhất tinh chân linh vu sư, các vu sư Lê Minh Trí Tuệ ở bộ phận điều khiển nhanh chóng tính toán tình hình tiêu hao năng lượng, truyền thông tin đi. Trong tiếng rầm rầm rầm rầm của thiết bị năng lượng bên trong thiên cơ tim tinh hạm, đại pháo diệt tinh thiên cơ được thu vào khoang tàu. Lớp trường lực nặng nề của thiên cơ tim tinh hạm phá tan vô số mảnh vỡ thế giới. Giữa sự tuyệt vọng và phẫn hận của những ma long Thâm Uyên và chiến sĩ thiết huyết còn sót lại, chiến hạm kim loại khổng lồ lạnh lùng vô tình lao về phía sâu hơn trong hư không, dần dần biến mất ở cuối tầm mắt, bị hư không chi lực cuồn cuộn mờ mịt bao phủ. 3 tháng sau, chiến hạm của nhất tinh chân linh vu sư nghênh đón nhất viên chân linh vu sư dẫn đầu 9 vị chân linh vu sư khác. Lão vu bà này vừa đến đã mặt mày tươi cười, theo sau là người thân tín nhị viên chân linh vu sư Hắc Tác, thân hình còng xuống, lão đảo đi bên cạnh, ngọn lửa đen trong lò luyện ác mộng trên vai cháy hừng hực. Nhị hoàng chân linh vu sư, tứ tinh chân linh vu sư và những người khác đều mang vẻ mặt đầy ẩn ý, khác xa với thái độ tươi cười của nhất viên chân linh vu sư. Chỉ có 10 người chúng ta thôi sao? Nhất tinh chân linh vu sư dùng ý chí dò xét toàn lực ra hư không xa xôi một lúc, không phát hiện ra chân linh vu sư nào khác, liền nhíu mày, giọng nói có chút khó hiểu. Nhiệm vụ tiêu diệt Thâm Nguyên ở đại thế giới hỏa thạch chính là lần đầu tiên cấp chân linh của vu sư Viễn Chinh Sang Ma ra trận, đối đầu trực diện với thế giới Thâm Nguyên. Đây không chỉ là chuyện khôi phục vinh quang của vu sư thượng cổ, mà còn vì các tộc quần lớn nhỏ khác trong chiến trường Thâm Nguyên này đều có tham gia. Trận chiến sinh tử tồn vong của thiết huyết tinh hà càng ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị tương lai của vu sư trong nghị hội. Không chỉ không được phép có sai sót, mà còn phải thể hiện ra sức uy hiếp cực lớn. Bây giờ, nhiệm vụ được Warrington giao phó trọng trách lớn lao như vậy mà chỉ cử đến 10 vị chân linh. 10 vị tồn tại cấp chúa tể, đối với các tộc quần bình thường thì tuyệt đối là lực lượng áp đảo, nhưng ông ta biết rõ nội tình của liên minh vu sư, kẻ địch ở chiến trường này lại là Thâm Uyên, 10 vị chúa tể nhiều nhất cũng chỉ là một nhóm tự bảo vệ, hoàn toàn không thể đạt được ý nghĩa quyết định. Hừm hừm hừ. Tiếng cười của nhất viên chân linh vu sư càng thêm quỷ dị. Lão vu bà chống pháp trượng, trực tiếp dẫn mọi người đi sâu vào bộ chỉ huy của chiến hạm, tự nhiên như đi vào nhà mình. Dọc đường, đông đảo vu sư cấp thấp thấy các vị chân linh vu sư này đều vừa căng thẳng vừa kích động, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, kiên trì ở vị trí công tác, nhưng cũng biết chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, ngầm đoán nhiệm vụ sắp tới để chuẩn bị tâm lý. Trong đại sảnh nghị sự tuyệt mật, sau khi các chân linh vu sư ngồi xuống, lão vu bà nhất viên chân linh vu sư tiếp tục nói, Còn nhớ trong cuộc chiến văn minh lần thứ ba, người từng được mệnh danh là nguyên tố chân linh vu sư có tiềm năng lớn nhất, nhị hoàng chân linh vu sư và thất hoàng chân linh vu sư không? Thất hoàng chân linh vu sư vì tự đại mà chết, còn nhị hoàng chân linh vu sư vì sao lại rút khỏi vũ đài lịch sử? Nghe lão vu bà nhắc đến, Nhất Tinh chân linh vu sư hai mắt khẽ híp lại, nhớ lại những gì đã đọc trong sử sách. Bỗng nhiên, Nhất Tinh chân linh vu sư bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là đòn tấn công của đại pháo quỷ đạo hàng tinh. Dưới uy lực đó, căn bản không có sinh vật nào có thể sống sót. Ngay cả nhị hoàng chân linh vu sư với quy tắc cường hóa mạnh mẽ như vậy cũng bị tiêu hao hết sinh mệnh trong thời gian ngắn, nhưng mà... Nói đến nửa chừng, Nhất Tinh chân linh vu sư lộ vẻ do dự. Thời kỳ chiến tranh văn minh lần thứ ba, nhị hoàng chân linh vu sư bị đại pháo quỷ đạo hàng tinh bắn trúng, sự kiện này đã ảnh hưởng đến lịch sử phát triển của thế giới vu sư, nguyên tố vu sư vì thế mà rút khỏi vũ đài thống trị. Do đó, các đại chân linh vu sư đều có nghiên cứu về việc này, tưởng tượng xem nếu mình gặp phải tình huống tương tự thì sẽ đối phó thế nào. Nhất Tinh chân linh vu sư nhìn về phía lão vu bà, nói tiếp, lúc đó, chúa tể hỏa cự nhân kia có thể thành công trong kế hoạch, ngoài việc lợi dụng đại pháo quỷ đạo hàng tinh, còn không thể thiếu việc sử dụng giới chỉ tổn hao titan. Chính vì thất hoàng chân linh vu sư đã khai phát ra năng lực đặc biệt của giới chỉ tổn hao titan, nên sau khi hoa đế lượng tử khoa học kỹ thuật thất bại mới bị chúa tể hỏa cự nhân phản phệ, từ đó gián tiếp dẫn đến nhị hoàng chân linh vu sư cũng phải nuốt hận trên chiến trường. Theo ta biết, vu sư chi vương đệ nhất đã truyền giới chỉ tổn hao titan cho đệ tử thứ ba của mình là thập thất hoàng chân linh vu sư Andersimo. Hơn nữa, dù vu sư chi vương đệ nhất tài năng kiệt xuất, trí tuệ khoáng cổ thức kim, có thể khai thác và sử dụng giới chỉ tổn hao titan ở mức độ cao hơn, nhưng cũng chưa khai phát ra năng lực như của thất hoàng chân linh vu sư. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng thân thể bất tử của ác mộng tuyệt vọng chi lực của mình để thử uy lực của đại pháo quỷ đạo hàng tinh? Nhất viên chân linh vu sư không nói gì, nhưng nhị viên chân linh vu sư đứng sau lưng lại lên tiếng trước. Tài trí của đạo sư tuy khoáng cổ thức kim, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Thế giới vu sư chưa bao giờ thiếu người khai sáng. Lần này, người phối hợp với nhất viên chân linh vu sư hoàn thành kế hoạch đại pháo quỷ đạo hàng tinh chính là nhất hoàng chân linh vu sư tiền nhiệm. Dựa vào kỹ thuật khai phát từ đòn bẩy vận mệnh không gian vô hạn, cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Nhất Tinh chân linh vu sư đảo mắt, cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người lại nghiêm trọng như vậy. Mặc dù kế hoạch chuẩn bị đầy đủ, nhưng uy lực của đại pháo quỷ đạo hàng tinh thì ai cũng biết rõ. Đó là một phát có thể hủy diệt hoàn toàn một thế giới quy mô trung bình, nếu có sai sót gì lão thân đây tuy thân thể ác mộng cũng có chút năng lực, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc thử uy lực của đại pháo quỷ đạo hàng tinh. Lão vu bà đưa tay ra, vô số lông tơ màu đỏ sẫm xuất hiện. Dần dần hội tụ thành khuôn mặt một con khỉ lông đỏ xấu xí, nghe răng trợn mắt, lộ ra vẻ âm trầm, bất tường và tiếng ru réo sợ hãi. Lão phu bà trực tiếp đưa tay vào miệng con khỉ, lấy ra một cây pháp trượng. Thân trượng màu đen nhánh, đầu trượng là một khối băng tinh màu xanh thẳm, trông như một cánh tay đang nắm chặt khối băng. Đây là... Nhất Tinh chân linh vu sư khó hiểu hỏi. Lão phu bà cười một tiếng, bình tĩnh nói, đây chính là cây pháp trượng của vu sư chi vương đệ nhất trước khi thành danh, tên là Cực Độ Thâm Uyên. Bên trong ngoài những lý giải của vu sư chi vương đệ nhất về luyện thể, băng xương, áo nghĩa phong ấn, quan trọng nhất vẫn là chất liệu. Đây là cánh tay của một ma tổ, chắc ngươi cũng phát hiện ra rồi. Ngay sau đó, nụ cười của lão vu bà dần trở nên âm hiểm. Vu sư chi vương đệ nhất đã giao cây pháp trượng này cho học viện vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp làm nội tình của học viện, và trước khi thoái vị đã nói cho đại thống lĩnh Viễn Chinh Sang Ma một số bí mật về nó. Cánh tay ma tổ này chính là do đại thống lĩnh thời kỳ chiến tranh văn minh lần thứ hai tự tay chém xuống. Khạch khạch khạch. Thật trùng hợp, vị ma tổ này đang chủ trì ở chiến trường Thâm Uyên đây. Cho nên, ngươi cũng biết kế hoạch này là nhằm vào ai rồi chứ? Hừ hừ, theo lời đại thống lĩnh, chân thân của vị ma tổ này đã đạt đến mức độ khó tin, hao phí một lần năng lượng của đại pháo quỷ đạo hàng tinh cũng không lãng phí. Lại có chuyện như vậy sao? Nhất Tinh chân linh vu sư nhìn cây pháp trượng trước mặt, cây pháp trượng có thân là một cánh tay xương khô, hơi ngạc nhiên, không thể tin nổi. Khạch khạch, Warrington gã này. Bao nhiêu năm rồi vẫn độc ác như vậy? Cảm thán một câu, Nhất Tinh chân linh vu sư dường như đã thấy trước được một vài hình ảnh. Ầm ầm ầm. Trong lò luyện ác mộng, dung nham đen kịch đã biến chất sủi bọt ùng ục. Bên ngoài lò, ngọn lửa đen không ngừng biến đổi thành nhiều hình thái khác nhau, khi thì như khuôn mặt gào khóc, khi thì như móng vuốt ma quỷ dữ tợn. Hắc tác, người quanh năm suốt tháng cổng chiếc lò luyện khổng lồ này, thân hình còng xuống, im lặng ngồi bên cạnh lò, cảm nhận dòng chảy năng lượng quy tắc bên trong thiên cơ tim tinh hạm. Dưới nếp nhăn nơi khóe mắt, đôi đồng tử trong hốc mắt lõm sâu một màu đục ngầu, vô cùng thâm thúy, dường như đang chìm vào một ký ức nào đó. Đột phá áo nghĩa sinh tử, Thánh Ngân Đại Vu Sư y giá tiếp linh hồn, Thánh Ngân Đại Vu Sư 2 của Hắc Tác Tháp, và cuối cùng, thế hệ thứ 3 tập hợp sức mạnh đã đột phá xiềng xích quy tắc, thành tựu thân chân linh. Tuy nhiên, sau khi tấn cấp chân linh, ý thức tạp nham lộn xộn lại ảnh hưởng đến việc hắc tác tiến xa hơn, thành tựu vĩnh hằng chi hồn. Chưa thành tựu vĩnh hằng chi hồn của chân linh vu sư cấp 8, cái gọi là độ dày sinh mệnh cuối cùng cũng chỉ là không ngừng tiêu hao, bị động trở thành chúa tể lâm thời của các sinh vật cấp thấp. Sự huyền diệu của áo nghĩa sinh tử, ngay cả đạo sư cũng không thể giúp đỡ nhiều hơn. Nếu trên đời này còn có ai có thể giúp ta đột phá giới hạn, thì chỉ có Hắc Vu Vương. Đáng tiếc, như lời hắn nói, ta không thể cho hắn điều kiện cần thiết. Không thể không nói, sau khi khó có thể tiến xa hơn trong việc đột phá chân linh vu sư cấp 8, Hắc Tác đã chọn một con đường khác để tăng cường chiến lực và sự tồn tại của mình, và đã có những thu hoạch nhất định. Suy cho cùng, bất kể là thế hệ Y, 2 hay 3, tất cả bí ẩn đều bắt nguồn từ cây sinh tử trong áo nghĩa sinh tử của Thánh Ngân Đại Vu Sư giá tiếp linh hồn. Đáng tiếc là cái chết của hai thế hệ trước đều không thể thu được bí ẩn cao hơn ở giao diện tử vong, không giống như Hắc Vu Vương, người dường như đã sớm đột phá giới hạn sinh tử. Rắc, rắc, rắc tâm tùy ý động, phía trên sàn kim loại của Thiên Cơ Tim Tinh Hạm trước mặt Hắc Tác, một ảo ảnh cây đại thụ kỳ dị từ từ xuất hiện, những cành cây giãy giụa, chính là sự kết nối áo nghĩa sinh tử khi Thánh Ngân Đại Vu Sư giá tiếp linh hồn và Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tác tháp ngã xuống. Chuyện chuyển sinh thêm một lần nữa, bất kể thế nào cũng không thể tiến hành. Ý thức của ta đã yếu đến mức sắp bị áp lực của chiều không gian này phá vỡ. Chỉ có Hắc Vu Vương, Vu Sư Chi Vương đệ nhất, đạo sư, Hắc Vu Vương tiền nhiệm mới cảm nhận được sự đáng sợ đó, vậy mà nó lại giáng xuống thân thể tàn phế này của ta. Ý thức chiều không gian đáng sợ như thế, so với nó, sức mạnh cá nhân, bất kể là những tiên hiền vĩ đại hay thủ lĩnh dị tộc, thậm chí cả những kẻ đã bị chôn vùi trong lịch sử nhưng không tồn tại, thì có đáng là gì? Không hổ là áo nghĩa sinh tử, chỉ khi tử vong và sinh tồn cùng tồn tại mới có thể mở ra bí ẩn vĩ đại. Đại thế giới hỏa thạch, hay còn gọi là hỏa thạch cự tinh, là một trong những tinh cầu lớn nhất trong quần thể thế giới của Thiết Huyết Tinh Hà, một căn cứ quan trọng cho việc trung chuyển và điều động tài nguyên. Kể từ khi quần thể thế giới Thâm Uyên tấn công Thiết Huyết Tinh Hà, nữ hoàng đệ thập nhị sống chết không rõ, nữ hoàng đệ thập tam lên kế nhiệm, bà đã biến hỏa thạch cự tinh này thành một trận địa chặn đánh quan trọng, kết hợp với vài tinh cầu quy mô trung bình và hơn 100 tinh cầu cỡ nhỏ xung quanh. Dưới sự giúp đỡ của các tộc quần khác trong nghị hội, họ đã thành công chặn đứng ma tộc Thâm Uyên. Quân đoàn vu sư còn cần bao lâu nữa mới đến? Trên chiến trường rực lửa, trên ngọn núi xác và biển máu được tạo thành từ chiến sĩ Thiết Huyết và ma long Thâm Uyên, nữ hoàng Thiết Huyết đệ thập tam vừa tháo thiết bị cơ giới trên cánh tay, thay một viên đá năng lượng mới, vừa hỏi trưởng lão Thiết Huyết trên màn sáng trước mặt. Xung quanh nữ hoàng trong phạm vi vài vạn mét, những hộ vệ Thiết Huyết thân hình cường tráng đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào khả nghi, đề phòng khả năng ma tổ Thâm Uyên ẩn nấp trong bóng tối có thể đột kích. Tầng khí quyển đã bị cuộc đại chiến của hai bên nhuộm thành màu đỏ sậm và đen kịt hỗn hợp, tạo ra một cảm giác ngột ngạt không thể tả. Không chỉ có các loại chiến hạm Thiết Huyết, mà cả những con cự trùng khổng lồ, những ngọn núi sao băng trùng, bình đài mẫu sào, tòa nhà chọc trời của quỷ hóa sư, thành Thâm Uyên của ma tổ Thâm Uyên, v.v. đều đã xuất hiện. Đặc biệt là bình đài tác chiến của thế giới Thâm Uyên, vốn được phát triển từ kỹ thuật thiên không thành thế hệ đầu tiên mà vu sư cổ đại thu được, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với thiên không thành thế hệ thứ ba của thế giới vu sư hiện tại. Toàn bộ thành Thâm Uyên vẫn mang màu đen kịt cố hữu của ma tổ Thâm Uyên. Hơi thở Thâm Uyên từ bình đài cứ điểm cổ bảo tự kim tự tháp này lan tỏa ra từng sợi từng sợi. Vô số ma long Thâm Uyên từ sâu trong bình đài tuôn ra, thậm chí ngoài ma long Thâm Uyên, còn có thêm một số sinh vật dị biến Thâm Uyên có hình thái kỳ lạ. Mặc dù số lượng ít, nhưng năng lực sau khi biến dị lại vô cùng hiếm có, không thua kém gì ma long Thâm Uyên cấp cao nhất. Do đó đã được các ma tổ triệu hồi Thâm Uyên tập hợp lại, tham gia vào trận chiến dường như không bao giờ kết thúc này. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, từng chiếc bình đài tác chiến cỡ lớn rơi vỡ ma sát với tầng khí quyển của hỏa thạch cự tinh, giống như từng quả cầu lửa, liên tục rơi xuống, ngọn lửa thiêu đốt nhuộm đỏ sậm hỏa khí vốn có màu đỏ nhạt của Thiết Huyết, thêm vài phần ngột ngạt, rồi ầm ầm rơi xuống mặt đất. Cuộc chiến tranh thảm khốc chưa bao giờ dừng lại, thỉnh thoảng lại có những đợt sóng xung kích năng lượng truyền đến. Đó là sự rung chuyển của các chúa tể hoặc bình đài tác chiến cấp cao nhất đang khuấy động cục diện chiến trường. Đây là chiến trường của các chúa tể, cũng là nghĩa địa của những nhóm sinh vật đứng đầu chuỗi sinh vật trong thế giới vô tận. Thưa nữ hoàng, theo thông tin tình báo, đội hình bình đài tác chiến của thế giới vu sư được chia làm 3 bộ phận. Tiên phong gồm một thiên cơ tim tinh hạm và 16 pháo đài không gian, nhanh nhất là vài ngày nữa sẽ đến tiểu thế giới ở rìa chiến trường. Bộ phận thứ hai là lực lượng chủ lực gồm số lượng lớn pháo đài không gian và thành phố thiên không vĩnh hằng theo sát phía sau. Bộ phận cuối cùng là phần còn lại của các thiên cơ tim tinh hạm, tiến về hướng chiến trường chính là quần thể mảnh vỡ đại thế giới hư không tinh vẫn. Nhân viên tình báo lại đang ở trên một pháo đài không gian của đội hình viễn chinh săn ma của Liên minh vu sư, được hai vị thánh ngân vu sư đi cùng tham quan, báo cáo với nữ hoàng Thiết Huyết. Tại sao Liên minh vu sư đến bây giờ vẫn chưa chủ động liên lạc với nơi này? Vị nữ hoàng mới nhậm chức này hoàn toàn không hiểu các hành vi của nền văn minh bí ẩn này, bình tĩnh nói, Ta cần ngươi gặp mặt đại thống lĩnh chiến tranh của quân đoàn Viễn Chinh Sang Ma của thế giới Vu Sư, truyền đạt một thông tin bí mật. Trên chiến trường này, bốn vị thống lĩnh ma tổ Thâm Uyên gần đây lại có thêm một ma tổ mới, và địa vị của hắn dường như còn cao hơn cả mấy vị ma tổ kia, thực lực đạt đến mức độ kinh người, trưởng lão thiết huyết mạnh nhất của tộc ta cũng bị áp chế hoàn toàn. Rõ. Nhất tinh chân linh Vu Sư cầm trượng phép cực độ Thâm Uyên, quan sát nó hết lần này đến lần khác không biết chán. Mặc dù cây pháp trượng này chỉ là đạo cụ cho nhiệm vụ lần này, nhưng nguồn gốc của nó lại đến từ Vu Sư Chi Vương đệ nhất, một tồn tại vĩ đại gần như thần thoại trong lịch sử Vu Sư, ý nghĩa đặc biệt của nó tự nhiên không tầm thường. Nếu có thể phá giải ra một chút áo nghĩa chân lý của Vu Sư Chi Vương đệ nhất từ cây pháp trượng này, dù chỉ là một phần nhỏ năng lực của ông ta, cũng đủ cho một Vu Sư bình thường dùng cả đời, ngay cả các chân linh Vu Sư cũng sẽ chạy theo như vịt. Điều này có thể thấy qua bốn vị đệ tử của Vu Sư Chi Vương đệ nhất. Vị Vu Sư trí tuệ siêu quần này dường như có một sức hấp dẫn vô tận, giống như hiện thân của áo nghĩa chân lý trong mắt các Vu Sư bình thường, được vô số người đời sau theo đuổi. Không hổ là tác phẩm của Vu Sư Chi Vương đệ nhất, dù chỉ là một cây pháp trượng quá độ thời kỳ Thánh Ngân Vu Sư, nhưng áo nghĩa chân lý chứa đựng trong đó đã đạt đến trình độ như vậy. Những ý tưởng kỳ diệu trong đó không chỉ là rập khuôn phát triển tính chất vật liệu, mà còn thiết kế lại hoàn toàn công năng để thích ứng với bản thân. Một số cấu trúc phù văn nhỏ bé thật khó tin, có lẽ chỉ có sự hỗ trợ của một vũ khí vô thượng như chân lý chi diện mới có thể làm được như vậy. Thở dài, mặc dù chỉ quan sát cây pháp trượng này vài tháng, nhưng những bí ẩn của nó vẫn khiến ông ta hoàn toàn say mê. Dù là ta bây giờ, dùng cây pháp trượng này cũng không lỗi thời. Đáng tiếc chỉ không biết cái đáng tiếc trong miệng nhất tinh chân linh Vu Sư là vì sao. Quân đoàn tiên phong, do nhất viên chân linh Vu Sư dẫn đầu. Chân thân ác mộng được quy tắc của tam sắc tiểu tinh linh và quy tắc sợ hãi không ngừng rèn luyện, ngày càng trở nên thần bí, khó có thể tìm thấy nửa điểm dấu vết của tài quyết chi trượng Thánh Ngân Đại Vu Sư năm xưa. Trên vai lão Vu Bà có hai ảo ảnh tiên răng của tam sắc tiểu tinh linh, xung quanh là gió lốc lông tơ màu đỏ sẫm, bị một lớp sương mù bí ẩn không rõ bao phủ. Bà ta đứng ở mũi thiên cơ tim tinh hạm, hăng hái, còn nhất tinh chân linh Vu Sư thì đứng lùi lại một chút, nhìn về phía một cuộc hỗn chiến trong hư không phía trước. Nhị Hoàng, thống lĩnh chiến khu Triệu Hoán, Nhị Hoàng chân linh Vu Sư, người được tạm thời chiêu mộ, liền phái một phân thân bồ công anh của mình bay tới, giống như một tiểu tinh linh ba màu, đáp xuống vai lão Vu Bà. Đại sư, có gì phân phó? Chưa nói đến địa vị đặc biệt của tự do bồ công anh, một chân linh Vu Sư chuyên về phụ trợ trong liên minh Vu Sư, chỉ riêng việc là thân tín tuyệt đối của Vu Sư Chi Vương đệ nhất, từng bí mật tham gia vào nhiều kế hoạch của Cách Lâm, vị chân linh Vu Sư này ở đâu cũng được hưởng một địa vị phi thường. Lúc này, trước khi ra trận, nhất viên chân linh Vu Sư bố trí, tự nhiên cũng không quên sắp xếp cho vị chân linh Vu Sư đặc biệt này. Ngươi là chân linh Vu Sư phụ trợ duy nhất trong liên minh. Trước khi xuất chinh lần này, đại thống lĩnh thập thất luân chân linh Vu Sư Warrington đã từng tự mình dặn dò phải đảm bảo an toàn cho ngươi, cho nên lần này ngươi sẽ trấn giữ thiên cơ tim tinh hạm. Trong thời gian này, ngươi hãy điều động một số phân thân bám vào các Vu Sư tinh anh. Tuy là chiến tranh văn minh, nhưng cũng phải cố gắng bảo vệ đám nhóc này sống sót qua cuộc chiến loạn này, đảm bảo sự kế thừa cho thế hệ tương lai. Dường như đã quen với sự đối đãi đặc biệt này, Nhị Hoàng chân linh Vu Sư tự do bồ công anh nhẹ giọng đáp, vâng. Dao động trong cơn lốc hư không phía trước dường như là sự tụ tập của tín ngưỡng chi lực. Vô cực thần minh. Lôi đình lượn lờ quanh người nhất tinh chân linh Vu Sư, một con mắt của ông ta biến thành một con rết lôi đình, đầu không ngừng ngọ ngoại, tạo thành một vòng xoáy, dường như là một loại động lực kỳ dị nào đó mà ông ta nghiên cứu ra trong những năm gần đây. Khi thiên cơ tim tinh hạm dần dần chậm lại, năng lượng từ các khẩu pháo hủy diệt trên các pháo đài không gian bắt đầu tụ tập, ông ta nhìn về phía dao động năng lượng không ngừng trong cơn lốc hư không cường độ cao ở xa. Ông ta ngẫu nhiên bổ sung, trong một quần thể thế giới mà có một cơn bão hư không quy mô lớn như vậy, tuyệt đối không phải là hiện tượng bình thường, hẳn là một loại năng lực nội tình của một nền văn minh nào đó. Nhất viên chân linh Vu Sư chống trượng phép cực độ Thâm Uyên, trong làn gió màu đỏ sẫm thoáng hiện một nụ cười lạnh. Nội tình văn minh. Hừ hừ, trong liên minh Vu Sư cũng không ít. Các Vu Sư nghe lệnh, theo ta xuất chinh, phàm là kẻ nhiễm ma khí Thâm Uyên, là vô tướng cổ ma, giết không tha. Các bố trí chiến đấu tương ứng đã được thực hiện. Ngoại trừ thiên cơ tim tinh hạm là bình đài chỉ huy tác chiến neo đậu bên ngoài cơn bão hư không này, tất cả quân đoàn Vu Sư trên các pháo đài không gian đều đi theo một đám chân linh Vu Sư tiến vào trong cơn lốc. Mặc dù quân đoàn Vu Sư tiên phong lần này không nhiều, nhưng tất cả Thánh Ngân Vu Sư đều là những người tinh nhuệ đã tham gia hai cuộc chiến tranh văn minh và có chiến tích. Bão hư không, trong mắt những sinh vật có nhận thức triết học dựa trên hành tinh, còn được gọi là tinh vân vũ trụ. Về mặt nghiên cứu tinh vân vũ trụ, thế giới Vu Sư thực ra vẫn còn ở trạng thái khá nguyên thủy. Nghiên cứu về nó chỉ giới hạn ở bản chất cơ bản nhất. Các nghiên cứu sâu hơn về tính chất của nó còn lâu mới sâu sắc bằng các nghiên cứu về các loại năng lượng, thời không chi lực, và áo nghĩa chân lý ở cấp độ hư ảo. Vô cực thần minh có lịch sử lâu đời, các Các thần linh duy trì phương thức sinh tồn nguyên thủy bằng cách thu thập nguyên lực tín ngưỡng của các loại sinh vật. So với sự trang trọng, tỉ mỉ trong tín ngưỡng của các sinh vật cấp thấp và các cuộc chinh chiến phán quyết dị đoan giữa các tín ngưỡng khác nhau, giữa các thần linh lại có một chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt. Sự cạnh tranh và tranh đấu giữa các thần linh cùng cấp chưa bao giờ dừng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Một quả cầu màu đen, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí, thần lực mênh mông tràn ra, lượn lờ quanh tinh không chi thần làm trung tâm, khuếch trương lĩnh vực thần lực của nó ra hư không hàng nghìn vạn lần, và sở hữu đủ loại năng lực tạo hóa khó tin. Những kẻ ngoại lai xông vào lĩnh vực tinh không của ta, hẳn là vu sư. Mặc dù chỉ ở rìa lĩnh vực, nơi thần lực của ta yếu ớt, ta cũng đã dường như ngửi thấy mùi giết chóc và âm mưu từ trên người chúng. Đằng sau đôi mắt tưởng chừng đầy hận thù, lại là lòng tham vô tận, sự bạo ngược và dơ bẩn. Thật là một đám sinh vật hắc ám giảo hoạt đến buồn nôn. So với sự khuếch trương không kiên nể của ma tộc Thâm Uyên, mùi trên người đám vu sư này càng làm ta thấy ghê tởm. Chúng sẽ là những sinh vật tà ác hơn cả ma tộc Thâm Uyên. Vô cực thần minh, chỉ có hai vị trí cao thần có địa vị không thể lay động, là tinh không thiên thần và thời gian chi thần. Nguyên nhân nằm ở chí cao thần khí của hai vị này. Chí cao thần khí, thần vẫn thiên tinh, chính là thánh vật vô thượng khuếch tán lĩnh vực của tinh không thiên thần đến mức độ khổng lồ không thể tưởng tượng. Cơn bão tinh không trong lĩnh vực hư không khổng lồ bao trùm mấy thế giới này chính là do nó gia trì thần lực, một tay tạo ra. Chính vì có uy năng thần lực này gia trì, vị thiên thần này mới được vô cực thần minh ca tụng là thiên thần trưởng khống tinh không. Mùi của mục nát và giết chóc. So với vô cực thần minh chúng ta duy trì thần thể để theo đuổi vĩnh hằng, dùng phán quyết để tạo ra uy nghiêm, thì chúng lại đang dùng một lực lượng không rõ để tránh né tử vong, miễn cưỡng duy trì một chân thân không mục nát. Dùng giết chóc để tạo ra sợ hãi, duy trì sự thống trị. Ta phán quyết vu sư là phe trật tự tà ác. Tôi tớ của thần dùng bút lông ngỗng ghi chép từng câu từng chữ của tinh không thiên thần vào thần điển. Lời nói của chí cao thần chính là pháp lệnh tối cao cho các thuộc thần cấp thấp. Vậy thì, hãy sắp xếp chúng đến chỗ của vị chỉ hoàng ma tổ kia đi. Nói rồi, sáu đôi cánh sau lưng tinh không thiên thần mở ra, bụp một tiếng, một gợn sóng lấy ông ta làm trung tâm lan tỏa ra trong lĩnh vực tinh không rộng lớn. Khoảnh khắc bước vào cơn bão hư không cực kỳ bất thường này, nhất viên chân linh vu sư liền cảm nhận được sự giám sát ở khắp mọi nơi. Cảm giác này trước đây chỉ có khi bị chân lý chi diện của vu sư chi vương đệ nhất nhìn chằm chằm mới có. Cảm giác khó chịu cực kỳ âm lãnh. Các tiểu tinh linh ba màu đều làm ra tư thế cảnh giới, cong miệng nhìn xung quanh. Các chân linh vu sư khác cũng tỏ ra khó chịu. Chính vì vậy, đối với chiến trường sắp bước vào này, các chân linh vu sư, vốn đã có khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, càng thêm áp lực. Trên một bình đài tác chiến rộng mấy vạn mét, xác của trùng tộc mẫu sào trải đầy, nhưng ở trung tâm lại có một dấu quyền ấn sâu hắm, ma khí thâm uyên đen kịch lan tỏa. Bỗng nhiên, hư không chi lực vốn nên không ngừng khuếch tán từ sâu thẳm xung quanh đột nhiên biến đổi dữ dội, đang nhanh chóng tụ tập về phía trước mặt mọi người. Phát hiện ra từng sợi ý chí nhân tạo trong đó, nhất viên chân linh vu sư ra hiệu, quân đoàn vu sư tinh nhuệ này dừng lại. Dần dần, từ hư không chi lực kinh người tụ tập, một khuôn mặt uy nghiêm của một sinh vật dị vực trung niên xuất hiện, kích thước to lớn, có thể so sánh với thiên cơ tim tinh hạm. Xưng tên ra. Nói một cách nghiêm túc, lão vu bà nhất viên chính là một chân linh vu sư lão làng đã trải qua 4 cuộc chiến tranh văn minh, đã từng gặp không ít các loại sinh vật mạnh mẽ đặc biệt. Tuy nhiên, thủ đoạn của tồn tại không rõ đang ẩn nấp sau màn này lại có vài phần giống với vu sư chi vương đệ nhất, đều là bàn tay điều khiển con rối sau màn. Ta là tinh không thiên thần, vị thần chí cao trưởng quản tinh không của vô cực thần minh. Các ngươi hiện đã tiến vào lĩnh vực tinh không của ta. Ngoài một đôi mắt chính, còn có 3 cặp mắt kép. Khuôn mặt uy nghiêm tạo thành từ hư không chi lực rộng cả trăm vạn mét quan sát các chân linh vu sư và phi thuyền không gian, thể hiện sự vĩ đại của bản thân và sự nhỏ bé của chúng sinh. Vị thần chí cao trưởng quản tinh không. Khặc khặc khặc khặc, những tồn tại tự xưng là vua của hư không như vậy, thế giới vu sư đã từng diệt không ít trong các cuộc chiến tranh văn minh hoặc hội chiến lớn, ví dụ như một kẻ để lại ấn tượng khá sâu sắc là thôn phệ thú tinh không, một sinh vật cường đại cũng có năng lực đặc biệt không gì sánh được trong hư không. Tôn kính tinh không thiên thần chí cao, chúng ta đều là minh hữu trong chiến trường thâm uyên này, cớ sao ngài lại xuất hiện trước mặt chúng tôi như vậy? Chúng tôi phụng mệnh của vu sư chi vương đệ nhị vĩ đại, đại thống lĩnh viễn chinh sang ma thập thất hoàng chân linh vu sư, và được nữ hoàng thiết huyết đệ thập tam mời đến chiến trường hỏa thạch cự tinh để diệt địch. Ngài làm vậy trước mặt chúng tôi, không sợ làm lỡ chiến cơ, bị nữ hoàng thiết huyết đệ thập tam trách tội sao? Nghe lão vu bà nhất viên chân linh vu sư nói vậy, tinh không thiên thần nháy 3 cặp mắt kép kỳ dị, cười khẩy một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Các ngươi vu sư còn chưa tham gia bỏ phiếu của nghị hội, không rõ vị trí của mình trong chiến trường thâm uyên này. Thế giới thâm uyên là hệ thống văn minh mạnh nhất sinh ra trong mấy chục vạn năm qua, không phải là những cuộc chiến tranh nhỏ lẻ hay xung đột nội bộ của các ngươi có thể so sánh. Mà ta, với tư cách là thần của các vị thần chí cao, người chưởng quản thế giới tinh không, đã được nghị hội giao phó nhiệm vụ chỉ đạo các ngươi vu sư đối phó với kẻ địch, có quyền chỉ đạo các ngươi vu sư chính thức bước vào chiến tranh. Chỉ hoàng ma tổ là kẻ địch ta sắp xếp cho các ngươi, bây giờ các ngươi hãy lập tức tiến vào cánh cổng tinh không thẳng đến chiến trường mà ta đã sắp xếp đi. Nói rồi, khuôn mặt uy nghiêm mênh mông đó mở miệng lớn, bên trong lại là một thông đạo dẫn đến một hư không xa xôi không rõ, một vòng xoáy màu xanh thẳm. Với kích thước khổng lồ của khuôn mặt tạo thành từ hư không chi lực này, đường hầm xoáy nước cũng rộng đến vài vạn mét, đủ cho tất cả các pháo đài không gian ở đây đi qua. Có quyền chỉ đạo vu sư bước vào chiến tranh. Nghe vị chúa tể dị vực này nói những lời cuồng ngạo tự cao tự đại như vậy, lão vu bà nhất viên cũng cười lạnh một tiếng, không còn che giấu vẻ hòa thuận bề ngoài nữa. Khạch khạch khạch khạch, thứ cho ta nói thẳng, ngươi lại tính là thứ gì mà dám sắp đặt lựa chọn của vu sư? Đừng nói là vu sư chỉ xuất động quân đoàn viễn chinh sang ma sau khi thiết huyết tinh hà liên tục thỉnh cầu, với sự cao quý và cường đại của vu sư, dù có xung đột trực diện với văn minh thâm uyên thì đã sao, cũng không cần đến một chúa tể dị vực ngu muội vô tri như ngươi chỉ rõ. Các hạ nếu còn chút tự biết mình thì hãy lập tức lui ra đi. Những lời thẳng thừng như vậy thật sự khiến tinh không thiên thần khó có thể tin nổi. Vu sư nhỏ bé, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lựa chọn của ngươi rất có thể sẽ khiến nền văn minh mới phát triển được vài vạn, mười mấy vạn năm của các ngươi, giống như ngọn nến trong gió, bị dập tắt. Khạch khạch khạch khạch khạch. Phía sau nhất viên chân linh vu sư, hắc tác vai vác luyện ngục dông lô phát ra tiếng cười hoang đường ngang ngược. Một cánh tay của gã vậy mà hóa thành lớp da nhăn nheo như cây già, dung nham đen kịt ùng ụt trào ra từ lò luyện. Một khắc sau, ông một tiếng, chiếc lò luyện đen nhánh bị ném mạnh ra, chỉ còn lại thân hình còng queo nhỏ bé đứng sừng sững tại chỗ, đôi mắt tàn bạo trên tấm lưng còng hiện lên một vệt đỏ sậm. Hắc tác. Nhất viên chân linh vu sư quát lên ngăn lại, nhưng hiển nhiên đã hơi muộn. Tuy nhiên, cũng trong khoảnh khắc này, lão vu bà rõ ràng nhận ra một đòn lò luyện ác mộng của hắc tác vừa rồi đã có sự biến đổi rõ rệt, trong đó dường như ẩn chứa hơi thở của tuyệt vọng chi lực sinh tử. Không chỉ nhất viên chân linh vu sư tương đối hiểu rõ hắc tác, mà các chân linh vu sư khác cũng nhận ra sự biến đổi trong đòn tấn công vừa rồi của hắc tác, họ đều quay người lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảm giác kinh hồn tán đẫm này, không phải trước đây chỉ có hắc vu vương mới có sao? Ầm ầm ầm. Sau khi bị lò luyện ác mộng tấn công, khuôn mặt thông đạo thời không khổng lồ được tạo thành từ ý chí và vô tận hư không chi lực này, giống như một tấm gương bị vật nhọn đâm phải. Lấy lò luyện ác mộng làm trung tâm, trong tiếng răng rắc, răng rắc, răng rắc, nó từng chút một nứt ra tứ phía. Tốt, tốt, tốt. Một mảng lớn hư không chi lực ầm ầm tan rã, khiến các pháo đài không gian xung quanh chao đảo. Hắc tác bắt lại lò luyện ác mộng, nhếch miệng cười âm trầm, để lộ hàm răng trắng bệch, nhìn về phía lão vu bà nhất viên chân linh vu sư nói, đại sư, bà ngày càng cẩn thận rồi. Loại chúa tể dị vực tự cho là đúng này cứ đá văng đi là được, việc gì phải lãng phí nước bọt. Nói thì đơn giản, chúng ta hoàn toàn không biết gì về nơi này, nếu mù quáng tự cao tự đại thì chẳng phải chúng ta cũng trở thành giống như nó sao? Lão vu bà vừa phản bác, vừa bình tĩnh nói, ý chí tạp nham của ngươi dường như đã bị ảnh hưởng khác. Ta thấy gần đây việc thăm dò áo nghĩa chân lý của ngươi có vẻ đã đi chệch hướng, sau này cẩn thận một chút, nếu còn dám như vậy nữa, quân pháp xử trí. Những lời nghiêm khắc như vậy khiến các chân linh vu sư khác sau lưng không khỏi nhìn nhau. Nếu đã như vậy, vậy thì tiếp tục tiến lên đi. Có cây trượng phép cực độ thâm uy này trong tay, không lo cá không cắn câu. Nói rồi, dưới sự dẫn dắt của nhất viên chân linh vu sư và nhất tinh chân linh vu sư, mọi người dẫn theo rất nhiều pháo đài không gian và vô số thánh ngân vu sư, tiếp tục bay về phía sau trong vòng xoáy hư không hỗn loạn phía trước. Thật là vô lý, thật là vô lý. Thần vẫn thiên tinh giống như một quả cầu đen hấp thụ mọi ánh sáng và bóng tối, kết nối với một thông đạo dị thứ nguyên, có được ma lực vô tận. Trong tiếng gầm gừ của tinh không thiên thần, ông ta uy nghiêm nói, ta muốn định nghĩa lại vu sư, quy về hỗn loạn tà ác. Thần sứ kinh ngạc, định nghĩa như vậy chẳng phải là giống với ma tộc thâm uyên sao? Nhưng với tư cách là thiên thần chí cao, thần của tinh không, lời nói của ông ta chính là thần dụ. Thần sứ vội vàng ghi chép lại không sót một chữ, làm chỉ lệnh hành động cho các vị thần của vô cực thần minh. 3 tháng sau, trên thành phố thiên không vĩnh hằng. Ai da, chán quá đi mất, chán quá đi mất. Cách lâm và bát ca xấu xí của nó không ở đây, chúng ta cứ ở đây chờ đợi, cũng không biết đám vu sư kia rốt cuộc có sắp xếp gì. Đúng rồi, ngươi nói xem hôm nay chúng ta ăn bánh quy nhân sữa đường, hay là bánh quy nhân tương ô mai, hay là ăn bánh quy nhân lòng đỏ trứng gà nhỉ? Tiểu đế nằm bò trên một bệ cửa sổ ở góc hành lang của thành phố thiên không vĩnh hằng, hai tay ôm tiểu bát tròn vo, bắp chân không ngừng đạp loạn, nhìn về phía những đám mây mịt mùng trên bầu trời tinh tú xa xôi, vô thức lẩm bẩm. Ngồi đối diện hoa đế lượng tử chi quang là ma hoa hoa. Sau bao nhiêu năm đánh bại vô thủy hắc ám thánh tổ, hôm nay nó chỉ còn lại gần nửa cái đầu là hình dạng búp bê vải, còn lại đều là tro tàn đen kịt. nhưng nó không biết gì, cứ đi theo tiểu đệ bên cạnh, càng ngày càng gần đến cái chết và sự biến mất, khóe miệng lại không ngừng nở nụ cười thỏa mãn, con mắt còn lại nhìn về phía hư không mênh mông. Có lẽ, người bạn chơi vô tư lự này mới khiến nó cảm nhận được ý nghĩa thực sự của việc sống vì chính mình. Bánh quy nhân ô mai đi, chúng ta có thể đi trộn một ít ô mai tươi mà lão già kia trồng. Mawawa tựa vào khung kính ở góc bệ cửa sổ, với nền là hư không mênh mông bên ngoài, đề nghị một câu khiến mắt tiểu đế sáng lên, cười xấu xa nói, hả? Ý kiến hay đấy. Cứ trộn ô mai của lão, trộn không được thì cướp, dù sao lão cũng không đánh lại được hai chúng ta, tức chết lão, ha ha ha ha. Nói rồi, hai tên nhóc tinh thần tỉnh táo này đứng dậy, cười xấu xa làm bộ rón rén, đi dọc theo hành lang dài dằng dặc về phía một không gian mới của thành phố Thiên Không Vĩnh Hằng, dường như đã thấy được cảnh nhất hoàng chân linh vu sư nổi trận lôi đình. Mà quả ô mai chúng nói đến không phải là ô mai thực sự, rất có thể là một loại quả tiên nào đó. Đúng lúc này. U, u, u, u, u, cảnh báo. Cảnh báo. Đây không phải là diễn tập. Nguồn năng lượng lượng tử của đại pháo quỹ đạo hàng tinh đang được truyền tải. Tất cả nhân viên chiến đấu vào vị trí. Tất cả nhân viên chiến đấu vào vị trí. Cảnh báo. Cảnh báo. Đây không phải là diễn tập. Năng lượng tích trữ của đại pháo quỹ đạo hàng tinh 0,1% tiểu đế và Mawawa đang rón rén tiến lên lập tức như quả bóng xì hơi. Tiểu đế thở dài nói, phiền quá, chỉ còn một chút nữa thôi. Ngay sau đó tiểu đế lại dường như nghĩ ra điều gì, phẫn quốc nói, khởi động đại pháo quỹ đạo hàng tinh, cũng không biết mục tiêu là ai. Đám vu sư kia học hành cũng không báo cho chúng ta, ghê tởm. Còn không phải vì ngươi lần nào cũng nói muốn ra ngoài chơi, không đi tham gia những cuộc họp nhàm chán đó sao? Mawawa khiến tiểu đế há hốc mồm, một lúc lâu sau mới lúng túng nói, hả? Thật sao? Sao ta không nhớ gì cả, hi hi hi hi, thôi kệ, chúng ta vẫn ăn lòng đỏ trứng đi. Phía bên kia, nhất viên chân linh vu sư dẫn mọi người trên đường đến đại thế giới hỏa thạch, đã gặp phải hàng chục cuộc tấn công lớn nhỏ của quân đoàn ma tộc Thâm Uyên, nhưng đều bị một đám chân linh vu sư đánh tan, tiếp tục tiến lên. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc họ chưa gặp phải quân đoàn chủ lực của ma tộc Thâm Uyên. Trong số 9 vị chân linh vu sư thực hiện nhiệm vụ mồi nhử, Hắc Tác lại bị ba giọng nói khác nhau trong đầu quấy nhiễu, thậm chí thỉnh thoảng còn khiến gã sinh ra ảo giác, không phân biệt được thực và mộng. Mặc dù thực lực đã được tăng cường ở một mức độ nhất định, nhưng mọi người đều nhận thấy rõ trạng thái tinh thần của gã không ổn định. Đó có lẽ cũng là tác dụng phụ của áo nghĩa sinh tử. Bất kể là Hắc Vu Vương, Hắc Tác hay Vu Sư Chi Vương đệ nhất, đều vì áo nghĩa sinh tử mà phải trải qua cái gọi là mặt tử vong. Mặc dù cách tiếp xúc với tử vong không giống nhau, nhưng do tiếp xúc lâu dài với tử vong, tư duy ý thức của họ đã khác với người thường, tức là những người sống bình thường, dường như trở nên cực đoan hơn. Đúng là như vậy, sự thay đổi của Hắc Tác cũng chứng tỏ việc thăm dò áo nghĩa sinh tử của gã đã ngày càng sâu sắc, và cũng ngày càng xa rời ý thức của người sống bình thường dùng áo nghĩa chân lý siêu thoát sinh tử, thăm dò sự vô tận của cái không biết. Chân lực của Hắc Tác đạt được vĩnh hằng. Siêu việt Andersimo, siêu việt Vu Sư Chi Vương đệ nhị, siêu việt Cách Lâm, siêu việt vĩnh hằng. Vai vác luyện ngục Dông Lô, thân hình còng queo, Hắc Tác im lặng đi theo đoàn người đang đẩy lùi từng lớp sương mù hư không. Đôi mắt của gã không ngừng biến đổi các trạng thái, bị những lớp lửa đen bao bọc, trông thật khó phân biệt. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Đi qua một mảnh chiến trường hư không, thi thể của ma tổ Thâm Uyên ở gần các chân linh vu sư bị quy tắc chi lực ẩn chứa trong ý chí của vu sư bản năng thanh tẩy. Trong lĩnh vực ngạc mộng đã khuếch trương đến mấy ngàn mét, Hắc Tác đẩy ra một chiếc chiến hạm hài cốt trông hơi kỳ quái như một tòa cổ bảo dữ tợn. Gã liếc qua một chút, từ hơi thở của chiến hạm hài cốt đã cảm nhận được dấu vết của vu sư thượng cổ trong ký ức của linh hồn giá y và cả hơi thở Thâm Uyên nồng đậm. Không cần nói nhiều, chắc chắn đây là bình đài chiến tranh mà thế giới Thâm Uyên đã phát triển sau khi hấp thu kỹ thuật của các vu sư thượng cổ bại trận. Tuy nhiên, so với hệ thống bình đài chiến đấu hoàn toàn mới mà thế giới vu sư phát triển sau khi hấp thu khoa học kỹ thuật hoa đế lượng tử, cấp độ của những chiến hạm này rõ ràng có sự chênh lệch thế hệ, không đáng lo ngại. Bỗng nhiên, đôi mắt không ngừng biến đổi của Hắc Tác dần dần chuyển sang màu sắc của linh hồn giá y. Cùng lúc đó, cả bắt gặp một sinh vật hư không đang ẩn nấp bên ngoài một chiến hạm dị tộc rộng vạn mét, không ngừng tiêu hóa các vật chất hài cốt trên chiến trường xung quanh. Lũ sâu kiến sống tạm bợ, sợ hãi nguy cơ tử vong, ngươi lại vì tham lam mà không nỡ rời đi, không sợ ta xóa sổ mọi dấu vết tồn tại của ngươi sao? Sinh vật hư không này có cấp độ khoảng sinh vật cấp 3, nhưng thể tích lại lớn kinh người, khoảng mấy chục vạn mét. Nó vừa bao bọc chiến hạm hài cốt hư không, vừa không ngừng thu thập các thi thể xung quanh để tiêu hóa, tăng cường sức mạnh của mình. Dù biết nơi này nguy cơ trùng trùng, thậm chí cảm nhận được một sinh vật vật chất khổng lồ đáng sợ không gì sánh được đang đến gần, nó cũng không muốn rời đi. Nếu ý thức của hai thế hệ kia phục hồi, Hắc Tác chắc chắn sẽ giống như mỗi bước đi đều nghiền chết vô số nhuyễn trùng hư không, không thèm để mắt đến sinh vật hư không nhỏ bé này. Nhưng linh hồn giá y lại khác, bên trong vẫn tồn tại một sự tò mò khám phá vạn vật, chính xác hơn là cảm giác sinh cơ của một người sống. Sinh vật hư không này có vô số xúc tu, kéo các vật chất năng lượng trong phạm vi mấy triệu mét lại, bao gồm cả các nhuyễn trùng hư không nhỏ hơn cũng không tha. Thế giới hư không vô cùng rộng lớn, nhìn ra toàn bộ hư không, gần như đâu đâu cũng là nhuyễn trùng hư không, vô cùng vô tận, nhưng những sinh vật hư không thực sự sinh ra trí tuệ và khả năng suy nghĩ lại không nhiều. Các ngươi, những sinh vật của thế giới vật chất năng lượng, có cả hư không trùng điệp và hư ảo sâu thẳm, lại còn giết chóc không ngừng, làm sao hiểu được sự tàn khốc thực sự của chúng ta, những sinh vật của hư không vô tận. Không có tộc đàn bảo hộ, nếu không muốn bị các sinh vật hư không lớn hơn khác nuốt chửng, chúng ta chỉ có thể không ngừng làm mình mạnh lên, cố gắng sớm ngày biến thành thân thể thế giới, tranh thủ một tia hy vọng sống. Nếu cái gì cũng sợ hãi, dù hôm nay không bị các ngươi, những sinh vật của thế giới vật chất năng lượng giết chết, cuối cùng cũng không tránh khỏi vận mệnh bị các sinh vật hư không khác nuốt chửng. Dù trong cuộc đối thoại tàn khốc như vậy, dù trong nguy cơ như vậy, sinh vật hư không này vẫn không quên mỗi phút mỗi giây đều thôn phệ lượng lớn hài cốt vật chất năng lượng để lớn mạnh. Nói đến, những sinh vật hư không không có khái niệm tộc đàn này quả thật quá tàn khốc. Chúng không thể dung hợp, chỉ có thể không ngừng thôn phệ. Ý nghĩa tồn tại của chúng là để duy trì sự cân bằng luân hồi của thế giới vật chất năng lượng trong thế giới vô tận, giữ cho các chiều không gian không bị trộn lẫn, chống đỡ hư không mênh mông, không cho các thế giới vật chất năng lượng vì quy tắc hấp dẫn mà dần dần hòa làm một. Hắc Tác dừng lại, một pháo đài không gian bên cạnh dần dần vượt qua, tiến vào khu vực bị sương mù hư không bao phủ phía trước, dần dần xa rời khu hài cốt chiến trường này. Nhưng đối với sinh vật hư không nhỏ bé này, Hắc Tác chỉ cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng biến thành thế giới vật chất năng lượng chính là vĩnh hằng của ngươi sao? Nếu thật sự như vậy, chúng ta lại đang làm gì? Thế giới vô sư trước khi hình thành chẳng phải cũng giống như ngươi mong muốn sao? Hừm hừm, chỉ cần còn ở trong chiều không gian này, bị vận mệnh chân lý vô tình sắp đặt, sự tàn khốc sẽ không bao giờ kết thúc. Nói rồi, Hắc Tác lại nghĩ đến điều gì đó, dừng một chút rồi nói tiếp, có lẽ, dù chúng ta có theo đuổi những vĩ độ cao hơn, họ cũng đang sống trong một loại tàn khốc khác, cho nên khi họ nhìn chúng ta mới có thể thầm chấp nhận, giống như ta chấp nhận áo nghĩa tiến hóa của các ngươi. Sinh vật hư không này tuy có chút trí tuệ, nhưng không thể hiểu được ý nghĩa lời nói của Hắc Tác, chỉ có thể im lặng. Hừ hừ. Trong tiếng cười lạnh lùng, Hắc Tác tiếp tục tiến lên. Khi gã đến gần sinh vật hư không nhất trên đường đi, quy tắc tràn ra ngoài gần như muốn hòa tan sinh vật này, tương đương với việc hao tổn vô ích thân thể khó khăn lắm mới có được trong thời gian dài. Tuy nhiên, so với thu hoạch từ việc mạo hiểm hấp thụ vật chất năng lượng trên chiến trường, chút hao tổn này vẫn đáng giá. Nếu không mạo hiểm, những hài cốt của thế giới vật chất năng lượng này cuối cùng cũng sẽ bị hư không chi lực và vô số nhuyễn trùng hư không thôn phệ. Ngay khi Hắc Tác dần đi xa, gợn sóng quy tắc dần yếu đi, sinh vật hư không thở phào một hơi thì đột nhiên, màu sắc trong đôi mắt Hắc Tác đang tiến lên lại một lần nữa biến đổi, trở thành màu đen nhánh bạo ngược của Thánh Ngân Vu Sư hai Hắc Tác Tháp. Dù không quay đầu, nhưng mắt cả lại liếc về khóe mắt, dùng dư quang quét qua chiến trường hư không sau lưng, khóe miệng dần dần hiện ra một đường cong tàn khốc. Bùm. Lò luyện ác mộng trên vai biến mất, bị ném ra sau lưng mà không cần quay đầu lại. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở khu vực phía sau, thổi bay toàn bộ hài cốt trên chiến trường lên tầng hư không cao hơn, những lời nói đen kịt lan tỏa, trong nháy mắt không biết bao nhiêu tỷ tỷ nhuyễn trùng hư không cứ thế biến mất. Khạch khạch khạch khạch, đây mới thực sự là tàn khốc. Trong tiếng cười tàn khốc, Hắc Tác tiện tay xóa sổ sinh vật hư không nhỏ bé hèn mọn này, giống như một đứa trẻ đi đường tùy ý giẫm chết một con côn trùng. Đồng thời, gã cũng nhận ra lệnh triệu tập tập kết của nhất viên chân linh vu sư ở sâu hơn trong hư không phía trước, và cảnh báo của Thiên Võng về đại pháo quỹ đạo hành tinh, nụ cười tàn khốc dần dần thu lại. Cảnh báo! Cảnh báo! Đây không phải là diễn tập. Nguồn năng lượng lượng tử của đại pháo quỹ đạo hành tinh đang được truyền tải, năng lượng tích trữ của đại pháo quỹ đạo hành tinh 0,1%, tọa độ khai hỏa cố định nhắm vào ma tổ cục một tay trong danh sách săn giết cấp S của Thiên Võng, xóa sổ mọi thứ trên đường đi. Vị ma tổ đó cuối cùng cũng cắn câu rồi. Khà khà khà khà khà khà khà. Ma khí đen kịt cuồn cuộn bất tận ồ ạt tràn đến từ sâu trong hư không. Người còn chưa tới, nhưng tiếng cười tàn bạo, tà ác tựa như muốn hủy diệt cả thế gian đã như biển gầm gào thét ập tới. Tạp âm chấn động ầm ầm thậm chí khiến cơn bão hư không phải ngưng động trong giây lát, rồi sau đó lại bùng nổ như một cơn lốc ngày tận thế, khuếch tán ra xung quanh. Nhất viên chân linh vu sư đang bình tĩnh tiến về phía trước bỗng nhiên biến sắc. Dù thập thất luân chân linh vu sư Warrington đã từng cảnh báo rằng vị ma tổ cục tay này chính là một cường giả mà vu sư chi vương đời đầu từng đối mặt. Thực lực của hắn vô cùng khó lường, ngay cả trong chiến tranh vu sư lần thứ hai thời viễn cổ cũng là một đối thủ cực kỳ gai góc. Nếu không, vào cái thời đại mà thiên tài vu sư xuất hiện lớp lớp ấy, hắn đã chẳng thể tòa mạng chạy thoát khỏi tay Warrington khi ngài còn ở đỉnh cao sức mạnh, thay vì bỏ mạng ngay tại chỗ. Thế nhưng, Áp lực mà vị ma tổ này mang lại ngay khi vừa xuất hiện vẫn kinh người và đáng sợ đến mức khó tin. E rằng ngay cả Nhất Luân Chân Linh Vu Sư trước khi đạt thành tựu Vu Sư Chi Vương cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Làn ma khí che trời lấp đất tuôn ra từ giữa hư không, kèm theo từng đợt gào thét âm u. Ngay sau đó, còn chưa đợi Nhất Viên Chân Linh Vu Sư kịp mở miệng, một chiếc ma trảo dài như vô tận đã vươn tới trước một bước. Thấy cảnh này, Nhất Viên Chân Linh Vu Sư đang cầm quyền trượng cực độ thâm uyên lao lên tấn công, hai mắt đột nhiên co lại, hàng quang trên quyền trượng bỗng rực sáng giữa cái lạnh thấu xương. Quy năng chân thân của cánh tay ma này cường thịnh đến mức làm nhiễu loạn cả quy tắc cân bằng xung quanh, khiến hai bên cánh tay ẩn hiện những ảo ảnh kỳ lạ như hải thị thận lâu. Giữa những tiếng rắc rắc như thể màn kính thời không vỡ vụn, cảnh tượng của một thời không xa xôi nào đó hiện ra, lờ mờ thấy được những sinh vật nhỏ yếu trong những mảnh vỡ thời không đó đang ngước nhìn lên trời, kinh hãi trước những dị tượng do trận chiến của các sinh vật cao cấp, tức chính là nơi cánh tay ma này đang hiện diện, gây ra. Vu sư thế giới đã không còn yếu ớt như xưa. Kể từ thời đại thịnh thế mới do Vu sư Chi Vương đời đầu mở ra, việc nghiên cứu những chân lý áo nghĩa thâm sâu hơn đã đạt được những đột phá nối tiếp nhau. Nghiên cứu về lĩnh vực thời không đỉnh cao tất nhiên cũng có những tiến triển mới, trong đó bao gồm cả việc nghiên cứu về hình thức biểu hiện của sự tiến hóa bị động thuần túy nhất của tinh thần và thể xác. Khác với hình thức các Vu sư dùng tinh thần và thể xác để dẫn phát sự biến hóa của quy tắc, tinh thần và thể xác tiến hóa bị động không có năng lực sáng tạo như vậy, mà chỉ có sự phá hoại thuần túy nhất. Và biểu hiện cuối cùng của sự phá hoại đó, chính là phá vỡ quy tắc cân bằng, giống như tất cả những gì vị ma tổ này đang thể hiện. Nhất Viên Chân Linh Vu Sư vốn định dùng cách khác để đối phó, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, bà ta bèn dừng lại động tác vung quyền trượng cực độ thâm uyên, ngay cả tiểu tinh linh ba màu trên vai và luồng gió đỏ sậm không rõ xung quanh cũng ngừng lại. Rồi bà ta nghiến răng, cũng duỗi ra một cánh tay, nghênh đón đối thủ sau khi đã gia trì tầng tầng quy tắc phán quyết, quy tắc ác mộng vu sư và quy tắc sợ hãi. Mụ phù thủy già này dường như muốn dùng chính chân thân của mình để tính toán, để nghiệm chứng tính chính xác của những chân lý áo nghĩa mà Vu sư thế giới vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Một bên là chiếc cốt trảo giữ tận biến hóa khôn lường giữa tầng tầng ma khí, tiếng âm bạo vang lên không ngớt, thế không thể cản. Một bên khác là cánh tay hư ảo lúc sáng lúc tối, là sự chồng chéo giữa thực và ảo, ẩn chứa tiếng nghiến răng và lời thì thầm từ trong mộng cảnh, nhưng sâu bên trong lại là khát khao thăm dò chân lý. Càng lúc càng gần, cả hai sắp giao phong. Ôm. Sau khi cảm nhận tỉ mỉ trong thoáng chốc, mụ phù thủy già Nhất Viên Chân Linh Vu Sư vội vàng ứng phó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bình tĩnh. Nhưng rồi cơ thể bà ta vụt một tiếng, bắt đầu vỡ vụn từ đỉnh cánh tay nguyên tố, lan đến tận thân thể. Ngay sau đó, tựa như ngọn gió của sự sợ hãi từ tầng sâu của thế giới mộng cảnh, bà ta biến thành vô số sợi lông màu đỏ sẫm cùng những khuôn mặt khỉ xấu xí đang cười quái dị, rồi biến mất tại chỗ. Thủ đoạn này quả nhiên là đám vu sư đó. Móng tay ở đoạn trước nhất của ma trảo thoáng có chút tơ máu. Ngay sau đó, một khuôn mặt xương cốt trắng bệch, phẳng lì, quỷ dị đến đáng sợ hiện ra từ sâu trong làn khói đen. Nó như có mắt, nhìn vào vệt máu trên móng tay và những sợi lông đỏ thẫm không thể tả được, rồi lẩm bẩm, thuộc nguyền rủa của ma tộc vốn có nguồn gốc từ đám vu sư này, cho dù với năng lực của ta, e rằng cũng không cách nào nguyền rủa được chúng. Nhưng đám vu sư suýt bị diệt tuyệt thời thượng cổ kia lại dám xuất hiện trước mặt ma tộc thâm uyên một lần nữa, thật to gan. Dường như nhận ra sự khác biệt của những sợi lông màu đỏ sẫm kỳ dị trên bàn tay, vị vô tướng ma tổ này đột nhiên nắm chặt ngón tay. Theo luồng ma khí thâm uyên thuần túy nhất tuôn ra, những sợi lông kỳ dị mà Nhất Viên Chân Linh Vu Sư để lại chỉ giãy dụa được một lúc rồi bị ma khí thâm uyên đốt cháy hoàn toàn, không còn dấu vết. Không phải là tiểu vu sư trước đây, hắn đâu rồi? Nó đang định truy kích mụ phù thủy già, kẻ đã dùng chính cánh tay bị nó chém đứt để chế thành quyền trượng, nhưng lại không phải là tiểu vu sư mà nó từng gặp mặt. Bỗng nhiên, một chùm tinh quang chói lọi từ trên đỉnh đầu chiếu xuống. Tung hoành chiến trường này nhiều năm, vô tướng ma tổ đương nhiên biết nguồn gốc của thứ ánh sáng tinh tú đáng ghét này. Hắn dừng bước truy kích, một tay chỉ lên. Cùng lúc đó, một chiếc móng tay đen nhánh lẫn trong ma khí biến mất không tăm tích. Ngay sau đó, đạo tinh quang chi thuật xuyên qua thời không giáng xuống đã bị ma khí thâm uyên bao phủ hoàn toàn. Lối đi thời không lập tức khép lại, không một tiếng động. Đợi ta giải quyết đám tiểu vu sư gần như diệt tuyệt này đã, rồi sẽ đến lấy đầu ngươi. Dứt lời ngạo mạn, chiếc đuôi bọ cạp sau lưng vô tướng ma tổ vươn ra từ phía sau, tựa như một cánh tay khác. Điều quỷ dị là, trên đầu chiếc đuôi có móc câu này lại có một khuôn mặt quỷ. Một đôi mắt màu vàng hạnh chớp chớp, đôi mắt ấy dường như có ma lực vô cùng, dần dần tạo thành một vòng xoáy. Ma tổ đưa tay vào trong vòng xoáy, rồi bất ngờ lấy ra một quả cầu thủy tinh lượn lờ ma khí. Đúng vậy, đó chính là quả cầu thủy tinh mà chỉ vu sư mới sử dụng. Có điều, quả cầu thủy tinh này khác với loại cầu thủy tinh màu đen mà các vu sư địa để thâm uyên từng ưa thích. Năng lượng thúc đẩy bên trong không phải là ma lực của vu sư, mà là vô số linh hồn bị cưỡng ép dung nạp vào, dùng làm nguồn năng lượng. Hay nói đúng hơn, Đám ma tộc Thâm Uyên sau khi hấp thu khái niệm tri thức của Vu sư, đã biến quả cầu thủy tinh thành công cụ chứa đựng linh hồn, đóng vai trò như một kho dự trữ môi giới cho sức mạnh thời không. Cùng lúc đó, chân thân kinh khủng cao tới 5 vạn mét của vị Thâm Uyên ma tổ này cuối cùng cũng hoàn toàn bước ra khỏi màn ma khí. Cái miệng lớn đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn trên ngực hắn lại hướng về một phía khác mà nói, "Khà khà khà khà, xem ra đám Vu sư này đến không ít chân linh." Không biết những chân linh Vu sư đỉnh cấp đến bao nhiêu, xuất hiện vào lúc này là muốn nhân lúc nội bộ ma tổ ý kiến bất đồng mà đè xuống cọng rơm cuối cùng sao? Hay là do đám sinh vật cao vĩ độ đáng chết kia đang ngầm nhúng tay? Đúng lúc này, hai vị chân linh Vu sư ở gần nhất, đi theo sau nhất viên chân linh Vu sư, đã tìm đến ngay lập tức. Tế bào sấm sét, kích hoạt 80%. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Đối mặt với chân thân kinh người khó tin của vô tướng ma tổ, dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhất tinh chân linh Vu sư vội vàng chạy tới cũng không khỏi cảm nhận được áp lực và nỗi sợ hãi mơ hồ truyền đến từ các tế bào bị ảnh hưởng bởi sức mạnh Thâm Uyên trong cơ thể. Đó là nỗi sợ của sinh vật cấp thấp khi nhìn thấy sinh vật cao cấp hơn, hay nói đúng hơn, là sự phục tùng bản năng của các tế bào đã tiến hóa nhờ sức mạnh Thâm Uyên đối với một sức mạnh Thâm Uyên cao cấp hơn. Là một Vu sư, nhất tinh chân linh Vu sư biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Hắn lập tức dùng đến áo nghĩa vu thuật mà mình đã chuẩn bị đặc biệt để đối phó với ma tộc Thâm Uyên, dùng quy tắc thuộc tính sấm sét cường đại vô song để tạm thời kích hoạt tiềm năng của tế bào. Đây mới chính là điểm xuất phát bản chất của một nguyên tố luyện thể Vu sư. Ở một bên khác, đối mặt với bóng dáng đáng sợ và áp lực ngút trời truyền đến từ trước màn ma khí Thâm Uyên, Hắc Tác Phát Lò Luyện Ngục trên vai vội vàng tìm đến, khóe miệng phát ra tiếng cười lạnh không rõ ràng khục khục khục. Thời kỳ viễn cổ trong cuộc chiến văn minh lần thứ hai, Warrington đã có thể chém đứt cánh tay của thứ kinh khủng này. Sư phụ cũng từng nói, ai có thể kết liễu nó chính là kết thúc một đoạn lịch sử. Cơ hội thế này không có nhiều đâu. Dần dần, trong tiếng cười dữ tợn không rõ lời của Hắc Tác, ngọn lửa trong lò luyện ngục ác mộng trên vai hắn bùng lên ngút trời. Hết chương 2002. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.